Chương 151, hai cái đều là quái vật. Chính như là Bình Phàm cái kia một phần tự tin lời nói, Lý Diệp bây giờ, xác thực vô pháp tùy tiện một lần nữa huyết hồn kiếm. Nhưng là, nghe được Bình Phàm cái kia như là tuyên thệ thắng lợi ngôn ngữ lúc, hắn lại cười. Người cười cái gì? Nhìn qua Lý Diệp tiếu dung, không biết vì sao, Bình Phàm trong lòng hiện lên một kia không ổn, lạnh giọng hỏi. Người nói không sai, vừa rồi một kiếm kia cơ hồ hao hết ta đại bộ phận lực lượng, vô pháp một lần nữa. Điểm này, Lý Diệp không có phủ nhận. Nghe xong hắn nói như vậy, Châu Ngụy Bá Hổ tương đương hắn giao người tốt, nhao nhao cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc à, nếu như có thể một lần nữa, Lý Diệp tiểu tử này tất nhiên sẽ sáng tạo lớn nhất kỳ tích. Đánh vỡ Bình Phàm cùng cảnh giới trở xuống thần thoại bất bại. Loại kia gần như hoàn mỹ phòng thủ cùng biến thái lấy đạo của người, trả lại cho người năng lực, để vô số người vì đó đau đầu. Cho đến nay, Lý Diệp là duy nhất ở chính diện, đánh vỡ loại này vô địch trạng thái người. Như ta sở liệu, ngươi vừa rồi một kiếm kia, liền xem như một tên nửa bước vương giai đều tiêu hao không nổi, ngươi có thể làm được một bước kia, không thể không khiến ta tán thưởng một tiếng. Bất quá đáng tiếc, ngươi có thể đánh tan ta một lần, lại không cách nào đánh tan lần thứ hai. Bình Phàm trên mặt, một lần nữa lộ ra tự tin biểu lộ, cùng cảnh giới phía dưới, không có người có thể đánh bại ta. Loại này tự tin, rất khó để người mở miệng phản bác, cho dù là nhìn trên đài, bất kỳ cái gì một cái có thể đánh bại dễ dàng hắn người, giờ phút này đều khẽ gật đầu. Người này chiến kỹ, cùng cảnh giới trạng thái dưới, vô pháp đánh vỡ, chỉ có lấy cảnh giới cao hơn lực lượng cường đại đánh tan. Nguyên trưởng lão trầm giọng nói, đôi mắt bên trong toát ra vẻ hài lòng thần thái. Cùng Lý Diệp khác biệt, Bình Phàm xem như ngoại môn mấy năm này nhất đệ tử xuất sắc, chính là ngoại môn một loại quang vinh. Thân là ngoại môn người phụ trách, nguyên trưởng lão đương nhiên hy vọng Bình Phàm càng thêm xuất sắc, thậm chí cùng trước đó sư Dương đồng dạng, tấn thăng tiến nhập nội môn đệ tử. Thật sao? Lý Diệp mỉm cười, hắn không thể không tại nội tâm thừa nhận, Bình Phàm loại kia tự tin, trên cơ bản không có sai. Thậm chí vừa rồi một kiếm kia, trừ Lý Diệp quái thai này, người bình thường cũng vô pháp tại tiên thiên cảnh phía dưới, liền làm được tụ khí hóa hình loại cảnh giới này. Đáng tiếc, hắn nhưng lại không biết, Lý Diệp cường đại nhất cũng không phải là bọn hắn cho là tụ khí hóa hình. Cuộc chiến đấu này, nên kết thúc. Vì cảm tạ ngươi để ta lần đầu kém một chút nếm đến thua trận. Lần này, ta đem chủ động xuất thủ. Cẩn thận! Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Bình Phàm dĩ nhiên chủ động xuất thủ. Từ khi bước vào nhân bảng một khắc này bắt đầu, từ không có người ép Bình Phàm chủ động xuất thủ. Cho dù là Âu Dương Vũ cùng ám dạ hai người. Bây giờ, đối mặt Lý Diệp, Bình Phàm lại xuất khẩu nói muốn chủ động ra chiêu. Một trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai thua. Hai người đều đủ để ở ngoại môn trong lịch sử, khắc xuống nồng đậm một bút. Đây là đám người đối với hai người một loại tôn kính. Cũng là một loại đồng ý. Đáng tiếc, trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Không ít người đấy lòng đều là nhao nhao thở dài. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Bình Phàm, đều là ngoại môn trăm năm đều khó có được một thiên tài. So với 10 năm trước, ngoại môn ngay lúc đó đệ nhất nhân Sử Dương, hai người càng thêm xuất sắc. Cùng thời đại, đồng thời xuất hiện nhiều một thiên tài yêu nghiệt, có lẽ rất tàn khốc, nhưng lại sẽ kích phát ra bọn hắn lẫn nhau ở giữa, kịch liệt nhất va chạm. Càng nhiều người, lại càng là chờ mong, hai cái này trong mắt bọn hắn thuộc về quái vật cấp bậc thiên tài, ai thắng thắng bại. Kiếm quang chớp động, một vệt hàn mang lướt qua hư không. Bình Phàm xuất kiếm. Tất cả mọi người, đều tại thời khắc này, mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn một chút cái này chưa hề chủ động ra chiêu quái vật, chân chính chủ động xuất kích, sẽ là như thế nào cường đại. Đồng dạng, Lý Diệp kiếm, cũng trong nháy mắt chém ra. Bình thản không có gì lạ, lại phảng phất mang theo một loại nào đó cao hơn kiếm ý ở trong đó. Liền Lý Diệp chính mình, đều không có phát giác, một kiếm này, trong đầu hắn phảng phất quên mất cái gọi là kiếm pháp, chẳng qua là thuận thế mà làm. nhưng là chính là như thế một kiếm, lại làm cho nhìn trên đài, nho nhã thanh niên bỗng nhiên đứng thẳng lên. Thế, trên mặt của hắn, vô pháp che giấu lộ ra một vẻ chấn kinh. Kiếm thế, thiếu niên này dĩ nhiên lĩnh ngộ được thế. Loại kia chấn kinh, để hắn chưa hề thể nghiệm qua. Cho dù là đối mặt bốn người kia, hắn cũng chưa từng giống như nay loại cảm giác này. Bất quá, để hắn càng thêm kinh ngạc, chính là không chỉ là Lý Diệp. Bình thường trong kiếm, đồng dạng mang theo giống nhau hương vị. Hai người xuất kiếm mặc dù nhìn một trời một vực, thế nhưng lại như thế tương tự. Ngoại môn bên trong, lại có hai người lĩnh ngộ kiếm thế. Một câu nói kia, trong lòng hắn vẫn chưa nói ra miệng. Có thể nói, thế là một loại vô pháp nắm lấy cảnh giới. Cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ, đều không nhất định có thể lĩnh ngộ. Lại ở ngoại môn hai cái hậu thiên cảnh giới đệ tử trên thân, thấy được loại lực lượng này xuất hiện. Đương nhiên, hắn thấy, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là bình phàm trong kiếm ẩn chứa cái kia một tia thế, bất quá là đơn giản hình thức ban đầu, vô pháp cùng chân chính lĩnh ngộ thế cao thủ so sánh. Nhưng là, như là đã lĩnh ngộ một tia hình thức ban đầu, như vậy chỉ cần thời gian nhất định, cái kia cao thâm mặt chắc, liền không ít tiên thiên cảnh cao thủ đều rơi vào trong sương mù thần kỳ lực lượng. Đối với hai người đến nói, chẳng qua là mở ra đại môn, chỉ cần một bước vào đi vào đơn giản như vậy. Vâng! Khủng bố va chạm, tản ra dư ba thậm chí trực tiếp để vết thương chồng chất lôi đài, nháy mắt vỡ nát. Thật đáng sợ! Hai gia hỏa này vẫn là hậu thiên cảnh giới A. Loại uy lực này, chân chính tiên thiên cảnh cao thủ ra chiêu, cũng không gì hơn cái này A. Đám người nhìn qua cái kia đáng sợ va chạm, cả đám đều phảng phất có chút không dám đưa tin. Đừng nói bọn hắn, liền xem như nhìn trên đài, sư Dương dạng này nội môn đệ tử, đều là thần sắc xanh xám. Hắn tự hỏi, nếu như hắn đổi thành bất kỳ người nào đứng trên lôi đài, đối mặt như đòn công kích này, có hay không còn có thể ung dung không đội? Đáp án là để hắn không thể nào tiếp thu được. Đó chính là lấy hắn tiên thiên tam trọng cảnh tu vi, dĩ nhiên cũng cảm nhận được một tia mãnh liệt hàn ý. Hai người này, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào nội môn. Mãnh liệt ghen ghét tại nội tâm dâng lên, như cùng một con rắn độc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai thân ảnh phân biệt tiến vào tầm mắt mọi người, trong đó rõ ràng Lý Diệp rơi vào hạ phong. Không tốt, Lý Diệp cảnh giới quá thấp, có chút ăn thiệt thòi. Bá Hổ thấp giọng kinh hô, lúc này mọi người chung quanh mới đột nhiên kịp phản ứng. Lý Diệp tiểu tử này, có thể chỉ có linh võ giai cửu trọng đỉnh phong. Mà đối thủ của hắn, lại là nửa bước vương giai hậu kỳ. Thậm chí là nửa bước vương giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Trong bọn hắn, dòng dã chênh lệch mấy tầng cảnh giới. Lại có thể đánh thành dạng này. Coi như trận này Lý Diệp bại, cũng là tuy bại nhưng vinh. Tôn Đào khuôn mặt kích động đỏ bừng, Lý Diệp biểu hiện xuất sắc không chỉ có để chính hắn nổi danh, càng làm cho một đám cùng Lý Diệp đồng dạng, mới nhập môn bảo thủ khi dễ Tôn Đào đám người, nháy mắt địa vị tăng vọt. Bây giờ, nhìn thấy Lý Diệp thực lực đáng sợ, ai còn dám tùy tiện bắt nạt bọn hắn? Chính khi mọi người cảm thấy, Lý Diệp sẽ thua ở cảnh giới quá thấp về điểm này lúc, lại không người chú ý tới, một khắc này, cặp mắt của hắn nổi lên một tia huyết hồng sắc. Huyết đồng. Ngộng tâm kinh huyễn thuật. Chương 152, trở thành ngoại môn đệ nhất. Ngoại môn thứ nhất đệ tử bình phàm cường đại, Lý Diệp không thể không thừa nhận là chính mình cho đến nay, gặp được cái thứ nhất vô pháp tùy tiện vượt qua đối thủ. Thậm chí, lấy tự thân một nhiều hơn phân nửa huyết hồn chi khí ngưng kết ra huyết hồn kiếm, đều không thể nhất cử trọng thương người này. Mãnh liệt bạo tạc tại hai người kịch chiến trung tâm bộc phát, cái kia cuốn tới khí lưu như là từng mai vô cùng sắc bén đao nhọn, lập tức để chung quanh một đám khoảng cách dựa vào tương đối gần đệ tử, nhao nhao kêu lên thảm thiết. Hai người ai sẽ thắng? Tất cả mọi người đang đợi kết quả. Một trận chiến này kết thúc, ngoại môn mới thứ nhất đệ tử đem sẽ sinh ra. Là bình phàm cái kia vô địch cùng cảnh giới thần thoại tiếp tục kéo dài. Vẫn là thần thoại bị đánh vỡ. Lúc này, lẫn nhau kịch chiến hai người đều đã đỏ lên mắt, ngược lại để đám người không có để ý nhiều Lý Diệp hai mắt biến hóa. Thiên thiên cảnh phía dưới. Ta không bị thua. Ung dung bình phàm, bây giờ cũng không ở đằng kia a tự tin. Lý Diệp thực lực, để hắn lòng tin tại một chút xíu tan rã. Thiên thiên cảnh phía dưới. Nghe vậy, Lý Diệp nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Bình phàm dựa vào cái kia lấy đạo của người, trả lại cho người khủng bố chiến kỹ, đúng là cùng cảnh giới trong vòng, không người có thể địch. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, Lý Diệp xuất đạo đến nay, đừng nói cùng cảnh giới, cơ hồ đều là nhiều lần tại cùng cao ra bản thân cảnh giới đối thủ giao phong. Đừng nói tiên thiên cảnh phía dưới, coi như chân chính tiên thiên cảnh, cũng từng vẫn lạc trong tay ta. Một vòng quang mang tại trong con ngươi của hắn buộc phát ra, như là một đạo huyết sắc lợi kiếm, thế xét đánh không kịp bưng hai, nháy mắt khắc sâu vào bình phàm trong hai mắt. Huyết đồng. Tại thời khắc này, lại một lần nữa bày ra nó cái kia đáng sợ uy lực. Liên Vũ Văn vô hối loại kia chân chính tiên thiên cảnh cao thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị bị huyết đồng để mắt tới, cũng sẽ xuất hiện một kia thất thần, đừng nói chi là nửa bước vương giai. Đám người chỉ nhìn thấy, nguyên bản đại chiếm thượng phong bình phàm, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cái kia trên mặt biểu lộ, như là thấy được thế giới bên trên kinh khủng nhất cảnh tượng, toàn bộ mặt đều bóp méo đứng lên. Ngộng tâm kinh. Lý Diệp tại thời khắc này, lấy nguyệt ngộng tâm kinh bên trong quỷ dị nhất tinh thần huyễn tượng, để bình phàm toàn bộ tâm thần, nháy mắt chìm vào đến một loại từ hắn sáng tạo khủng bố ảo giác ở trong. Đây chính là mộng tâm kinh chô đáng sợ. Loại này công kích, vô ảnh vô hình, khó lòng phòng bị. Mà lại vô pháp dùng phổ thông thủ đoạn phòng ngự, hết thể đều nhìn bị mộng tâm kinh chủ đạo người. Bản thân linh hồn đối với tinh thần công kích đến cùng lớn bao nhiêu sức chống cự. Vẫn đằng đại lục người tu võ, mặc dù tâm linh còn mạnh hơn người bình thường mềm dai nhiều, tinh thần sức chống cự cũng theo đó tăng cường. Thế nhưng là nếu như không có đặc biệt tu luyện thủ đoạn, chú định vô pháp ngăn cản loại này tinh thần công kích. Nguyệt Mộng Tâm Kinh, Lý Khai Niệm lưu cho hắn một bản thần bí bí tịch. Cùng Lý Diệp biết bất luận một loại nào chiến kỹ công pháp khác biệt, Nguyệt Mộng Tâm Kinh vô cùng thần bí khó lường, trong đó không chỉ có bao hàm tu luyện công pháp, còn có Mộng Tâm Kinh quỷ dị như vậy tinh thần huyễn thuật. Càng đừng đề cập trong đó Nguyệt Tâm Kinh tại mỗi màn đêm buông xuống muộn thời điểm, sẽ để người tu luyện đề thăng một bộ phận thực lực mà không có bất kỳ cái gì di chứng. Đương nhiên, nếu như chỉ là vẹn vẹn Mộng Tâm Kinh, còn vô pháp nháy mắt phá hủy bình phàm loại này tiên thiên cảnh phía dưới, gần như là hậu thiên cảnh giới bên trong nhất đỉnh phong cường giả. Huyết đồng. Cái này một loại thậm chí liền truyền thừa tinh linh đều không thể giải thích kỳ lạ năng lực, cho đến nay, Lý Diệp còn vô pháp tìm đến bất kỳ lai lịch. Đến cùng là một loại đồng thuật. Vẫn là nói hai con mắt của hắn đều đã xuất hiện một loại nào đó vô pháp dự đoán biến hóa. Bây giờ, tiên thiên cảnh phía dưới, phối hợp huyết đồng thi triển mộng tâm kinh, căn bản không có người có thể chống cự. Quả nhiên, khi Lý Diệp không tại giữ lại, huyết đồng phối hợp với mộng tâm kinh nháy mắt thả ra đồng thời, ngoại môn cường đại nhất đệ tử, liền Nho Nhã thanh niên cũng vì đó tán thưởng ngoại môn đệ nhất nhân. Cuối cùng phát ra kêu thảm. Trong mắt mọi người, kia chỉ bất quá là một nháy mắt, thế nhưng lại nhìn thấy đại chiếm thượng phong bình phàm nháy mắt sắc mặt hóa thành nhợt nhạt, như là kinh lịch vô số gặp trắc trở, cả người trực tiếp dưới chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số người đều lộ ra không thể tin được thần sắc, bọn hắn không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Diệp nuôi kiếm, chỉ tại bình phàm trước mặt, nhưng không có tiếp tục. Ta thua. Tại bình phàm trên mặt, có nồng đậm không cam lòng. Nhưng là, càng nhiều hơn là một loại thật sâu nghi hoặc cùng nồng đậm sợ hãi. Dù ai cũng không cách nào biết, trong nháy mắt đó, hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Liên Lý Diệp người làm phép này, đều không thể biết được. Dù sao, trừ phi hắn đem mộng tâm kinh tu luyện tới tầng thứ 2 nhập mộng giai đoạn, nếu không, lấy hắn hiện tại chẳng qua là sơ bộ tu luyện thành công tạo mộng cảnh giới, chỉ có thể đơn hướng đối với mục tiêu tiến hành trên tinh thần xung kích. mà chờ hắn tu luyện tới giai đoạn thứ hai, nhập mộng. Lúc kia, sẽ để hắn phát hiện mộng tâm kinh, không chỉ là một loại huyễn thuật đơn giản như vậy. Ta thua. Ba chữ, lại làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Giờ khắc này, ngoại môn đã từng thần thoại bị đánh vỡ. Mới vương giả bây giờ liền đứng trên lôi đài, nhận toàn bộ ngoại môn vô số đệ tử ánh mắt. Nhưng là, càng nhiều người, lại là đầy mình nghi vấn. Vừa rồi một khắc này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đại chiếm thượng phong Bình Phàm sư huynh, vậy mà lại đột nhiên đã mất đi sức chống cự, còn suy yếu như vậy? Vân Đằng Đại Lục, cơ hồ chưa từng nghe nói qua bất luận cái gì có quan hệ với phương diện tinh thần con đường tu luyện. Chỉ ít, Lý Diệp bây giờ tiếp xúc đến cấp độ, vẫn chưa nghe nói. Đây chính là hắn yên tâm to gan trên lôi đài, đột nhiên sử dụng nguyên nhân. Đồng thời trong lòng cũng thừa nhận, nếu như không phải như vậy, một trận chiến này hắn bại tỷ lệ càng lớn. Bất quá, giờ phút này, hắn một đôi mắt, lại chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt quỳ rạp xuống đất Bình Phàm. Nếu như những người khác có thể cảm giác không xuất ra bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn lại là duy nhất biết vừa rồi Lý Diệp động cái gì tay chân người. Phảng phất là cảm giác được Lý Diệp trong ánh mắt, loại kia có chút che giấu sắc cơ, Bình Phàm cảm giác một hơi khí lạnh ở sau lưng dâng lên. Vừa rồi ta vẫn là mềm lòng, nếu như nhất cử phá hủy ý chí của hắn, có lẽ lúc này hắn đã là một cái thần trí hoàn toàn không có ngớ ngẩn, cũng sẽ không buộc lộ ra bí mật của ta. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp đáy lòng vừa mới đè xuống sắc ý, lần nữa tăng vọt đứng lên. Bại chính là bại. Yên tâm. Mỗi người đều có bí mật của mình. Ta Bình Phàm mặc dù thua với ngươi, lại không phải loại người như vậy. Hai người chăm chú đối mặt, sau đó Lý Diệp trên người sát ý lặng yên trở ra, cũng làm cho Bình Phàm một trái tim, buông xuống. Hắn không hoài nghi chút nào, mắt trước thoạt nhìn người vật vô hại thiếu niên, tuyệt đối có thực lực để hắn lại một lần nữa đối mặt loại kia địa ngục. Cũng chỉ có hắn, mới biết được, thiếu niên ở trước mắt, cái kia che giấu đáng sợ thủ đoạn, để hắn lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được vô pháp tiêu trừ sợ hãi. Một trận chiến này, Lý Diệp thành công leo lên ngoại môn đệ nhất. Không còn tin nghi, hắn cùng Bình Phàm cái kia một trận giao phong, tuy có người đều là nhân chứng. Mà theo Giang Thanh cười từ bỏ khiêu chiến Lý Diệp, trận này kéo dài thật lâu ngoại môn đệ tử bài vị chiến, cũng hạ màn kết thúc. Đương nhiên, hiện tại mọi người quan tâm hơn lại không phải cái này. Ngoại môn trước ba. Vạn kiếm nhai quan sát một ngày. Ngoại môn đệ nhất. Thiên thiên đan một viên. Linh khí cấp bảo kiếm một thanh. Chương 153, tiến về nội môn. Thiên kiếm tông ngoại môn, một chỗ viện lạc bên trong. Một tên thiếu niên, chính an tĩnh ngồi xếp bằng trong phòng. Lúc này, khoảng cách ngoại môn đệ tử ở giữa bài vị tranh đoạt đã qua 10 ngày. Dựa theo ước định, hôm nay hẳn là tiến vào nội môn thời gian. Mở mắt ra, Lý Diệp từ trong nhập định tỉnh lại. Đương nhiên, cái gọi là nhập định bất quá chỉ là che giấu hai mắt người thủ đoạn. Hắn chân chính tu luyện, vẫn luôn là tại không gian truyền thừa ở trong. Lúc này, có thể phát hiện, so với 10 ngày trước đó, khí tức của hắn càng hùng hậu, mặc dù không có tiến thêm một bước, lại so với ngày đó lộ ra càng phát ra trầm ổn, như là phản phát quy chân. Kỳ thật lấy Lý Diệp tình huống hiện tại, đã đến linh võ giai cửu trọng cái này một cảnh giới viên mãn chi cảnh, tùy thời có thể bắt đầu chuyển hóa trong cơ thể huyết hồn chi khí, chuyển hóa thành càng cao hơn một tầng tiên thiên huyết khí. Đợi đến chuyển hóa trình độ đi đến một thành khoảng trường, liền mang ý nghĩa Lý Diệp bước vào đến nửa bước vương giai cái này một cảnh giới, ở trên cảnh giới nâng cao một bước. Bất quá Lý Diệp lại không vội tại nhất thời. Hôm nay chính là cấp cho 10 ngày trước đó ngoại môn trước 3 người ban thưởng thời gian. Thiên kiếm tông, vạn kiếm nhai. Không biết cái kia trong truyền thuyết, từ thiên kiếm tông khai phái tổ sư lưu lại, lịch đại thiên kiếm tông đại năng chỗ tu luyện, lại cùng chỗ đặc thù. Xem như lần này ngoại môn trước 3 người, đều có tiến vào thiên kiếm tông cấm địa, vạn kiếm nhai quan sát lĩnh ngộ một ngày cơ hội. Đương nhiên, xem như ngoại môn bây giờ đệ nhất nhân, chờ lấy Lý Diệp, còn có Nho Nhã thanh niên lúc trước chỗ hứa hẹn, tiên thiên đan một viên. Linh khí cấp bảo kiếm một thanh. Đi ra khỏi phòng, một đường hướng phía đi đến, có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh những ngoại môn đệ tử kia nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Đã từng còn có ghen ghét, bây giờ lại cơ hồ không phát hiện được. Đây chính là hiện thực, khi giữa người và người, trên lệch không lớn lúc, thường thường sẽ ghen ghét so với mình tốt hơn. Thế nhưng là làm loại này chênh lệch to lớn tới trình độ nhất định về sau, còn lại chỉ có sùng bái cùng kính sợ. Nhìn! Đây không phải là Lý Diệp sư huynh không? Mấy tên đi ngang qua ngoại môn đệ tử, xa xa lộ ra kính sợ biểu lộ. Là Lý Diệp sư huynh. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là hướng phía đại điện mà đi. Hôm nay không phải ngoại môn mạnh nhất ba vị sư huynh tiến vào nội môn thời gian A. Xem ra Lý Diệp sư huynh cũng hẳn là đúng hẹn mà đi. Sư huynh. Lý Diệp trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác kỳ quái. Tại toàn bộ ngoại môn, bây giờ còn bất mãn 17 tuổi tròn hắn, không thể nghi ngờ xem như tuổi tác nhỏ nhất một nhóm. Toàn bộ ngoại môn, bình quân tuổi tác đều tại trên 20 tuổi. Đáng tiếc, Vân Đằng Đại Lục lấy võ vi tôn. Bây giờ, hắn chính là ngoại môn thứ nhất đệ tử. Tất cả ngoại môn đệ tử, đều muốn xưng hô hắn một tiếng sư huynh. Đi vào ngoại môn nhất thông minh một tòa trước đại điện, Lý Diệp phát hiện đã có hai người so với hắn tới trước. Giang Thanh, Bình Phàm. Nhìn thấy hai người, Lý Diệp trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Bây giờ toàn bộ ngoại môn, hắn đệ nhất. Không có chút nào tranh luận. Bình Phàm mặc dù trận chiến kia thua với hắn, lại như cũ cao cư ngoại môn vị trí thứ hai. Về phần ngoại môn thứ ba, thì là rơi xuống Giang Thanh cái này cùng Lý Diệp đồng dạng, một tiếng hót lên làm kinh người mỹ thiếu niên trên đầu. Lý Diệp. Hai người cũng là lộ ra thiếu dung, mặc dù không biết cái này một phần trong tươi cười có bao nhiêu chân thành ở bên trong, nhưng là chí ít giờ phút này, ba người ở giữa nhìn qua hòa thuận khăng khít. Xem ra hai người các ngươi so ta càng thêm sốt ruột à, nguyên bản cho rằng ta đến sớm nhất, lại không nghĩ rằng là cái cuối cùng. Lý Diệp cười nói, quan sát tỉ mỉ hai người. Giang Thanh vẫn là giống như lúc trước, sạch sẽ tuấn giật trên mặt, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Còn Bình Phàm, phảng phất cũng buông xuống ngày đó bại trận trắng trường, thần thái tỏa sáng. Hai chúng ta cũng không đến bao lâu, bất quá Lý Diệp ngươi nói không sai. Dù sao cái kia vạn kiếm ngai, liền xem như trong nội môn, bình thường nội môn đệ tử đều không có cơ hội tiến vào, bây giờ chúng ta lại có đi vào cơ hội. Dù là không thu hoạch được gì, ta tướng tin cũng là một loại cơ duyên. So với Lý Diệp cùng Giang Thanh, Bình Phàm là một đường từ ngoại môn tầng dưới chốt dốc sức làm đến bây giờ độ cao này, có lẽ cảm thụ cũng so hai người càng sâu. Không bao lâu, Lý Diệp liền nhìn thấy ngoại môn mấy vị trưởng lão cùng nhau mà tới. Trong đó một người cầm đầu chính là ngoại môn đệ nhất trưởng lão, Nguyên trưởng lão. Các ngươi ba cái tới. Nhìn thấy ba người, Nguyên trưởng lão nhẹ gật đầu. Bất qua ánh mắt tại đảo qua Lý Diệp lúc, bao nhiêu lóe lên một cái. Nguyên trưởng lão. Chư vị trưởng lão. Lý Diệp ba người đối với mấy tên trưởng lão hành lễ. Cho dù là bọn họ bây giờ chính là trong ngoại môn đệ tử đỉnh tiêm đệ tử, đối mặt từng cái tiên thiên cảnh tu vi ngoại môn trưởng lão, nhưng cũng là không có chút nào bất luận cái gì kiêu ngạo vô liếng. Ừm, không tệ. Ba người các ngươi, chính là ta ngoại môn kiêu ngạo, bất quá các ngươi nhớ lấy, mặc dù các ngươi ở ngoại môn bên trong đã là nhân trung trí lòng, nhưng đã đến nội môn, lại muốn thu hồi trong lòng các ngươi kiêu ngạo. Cẩn thận đối đãi, ngàn vạn không thể náo ra loạn gì. Nói xong, ánh mắt đột nhiên lập tức trở nên lăng lệ, biết chưa? Biết. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, ba người đều là nhẹ gật đầu. Ba người đều rõ ràng, ngoại môn là ngoại môn, nội môn là nội môn. Mặc dù đối ngoại đều là tự xưng Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới biết được, chân chính Thiên Kiếm Tông. Cho tới bây giờ đều chỉ có nội môn. Ngoại môn, bất quá chỉ là an trí bọn hắn những này hậu thiên cảnh giới đệ tử một cái địa phương mà thôi. Không đi vào môn, liền chưa nói tới tiến vào Thiên Kiếm Tông. Tốt. Ghi nhớ lão phu hôm nay nói, nếu không, đến lúc đó ai cũng không giữ được các ngươi. Nguyên trưởng lão nói xong, lập tức cùng còn lại mấy tên ngoại môn trưởng lão cùng một chỗ, mang theo ba người hướng phía Thiên Kiếm Sơn mạch cao nhất một ngọn núi lấp loé mà đi. Liên nguyên trưởng lão ở bên trong, tổng cộng ba tên ngoại môn trưởng lão, một người mang theo một cái, tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ thật nhanh. Đây chính là tiên thiên cảnh giới. Nhìn qua ba tên trưởng lão vậy cơ hồ là chân không dính đất, một bước mấy trượng khoảng cách tốc độ, Lý Diệp trong lòng không khỏi khuôn mặt có chút động. Hắn trên tốc độ, luôn luôn tự tin. Cùng cảnh giới bên trong, đến nay không người có thể vượt qua. Thế nhưng là lúc này xem xét, chân chính tiên thiên cảnh, mặc dù không cách nào chân chính ngự không mà đi, lại một bước ở giữa, chính là mấy trượng khoảng cách, nhẹ nhàng điểm một cái, chính là lấp lóe bên trong di chuyển nhanh chóng. Cuối cùng, tại hơn phân nửa thời thần về sau, Lý Diệp cuối cùng nhìn thấy, cái kia quanh năm bị nồng đậm tầng mây bao phủ ở bên trong, quanh năm không cách nào thấy rõ mấy ngọn núi, xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó chính là Thiên Kiếm Tông dãy núi bốn đại chủ phong. Nhìn thấy một màn này, mặc dù còn cách một đoạn, Lý Diệp ba người lại là tâm tình bành trướng. Bất quá Lý Diệp lại phát hiện, đến nơi này, nguyên trưởng lão chờ ba tên trưởng lão, tốc độ lại chậm lại. Đồng thời, tại phía trước, xuất hiện mấy tên thân lưng trường kiếm, một bộ áo trắng thanh niên. Người kia dừng bước. Một người trong đó khẽ quát một tiếng. Lập tức nguyên trưởng lão ra hiệu đám người dừng lại. Lão phu chính là ngoại môn trưởng lão, lần này phụng tông môn chi danh, mang ngoại môn ba tên đệ tử tiến vào Thiên Kiếm Phong. Nguyên trưởng lão thanh âm, không tại như vậy cao cao tại thượng, mà hơi hơi lộ ra một tia cẩn thận từng ly từng tí. Biến hóa này, để Lý Diệp ba người càng là trong lòng rõ ràng, ngoại môn, cuối cùng cùng Thiên Kiếm Tông nội môn có trời đất cách biệt chênh lệch. Chương 154, ngang ngược ngăn cản. Ngoại môn trưởng lão. Những người kia, hiển nhiên là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Lý Diệp nhìn lại, mấy người kia tuổi chừng cũng chính là 20 tuổi, rất là tuổi trẻ, so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Thế nhưng là một thân khí tức lại vô cùng đáng sợ, không thể so với lúc trước từ nội môn trở về ngoại môn sư dương yếu bao nhiêu. Thiên thiên cảnh. Mấy người kia là nội môn đệ tử. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Diệp ba người liền nhìn ra, mấy cái này so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, thậm chí so với trong ba người lớn tuổi nhất Bình Phạm còn muốn nhỏ mấy tuổi thanh niên, nhưng đều là bước vào tiên thiên cảnh cao thủ. Cái này khiến ba người, đối với tiến vào nội môn, càng là tràn ngập chờ mong. So với ngoại môn, nội môn mới thật sự là người tu võ nhất là kiếm tu người thiên đường. Chính là, nguyên trưởng lão mặc dù thân là ngoại môn trưởng lão, ở ngoại môn bên trong quyền cao chức trọng. Thế nhưng là đến nơi này, lại thu liễm khí tức, lộ ra có chút cẩn thận. Cái kia mấy tên nội môn đệ tử nghe nói về sau, liếc nhau, lập tức trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ cùng khinh miệt. Mặc dù loại ánh mắt kia chợt lóe lên, lại bị Lý Diệp nháy mắt bắt lấy. Nhíu mày, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng thoải mái. So với ngoại môn, trong nội môn người có cảm giác ưu việt, xem thường ngoại môn bên trong người đơn thuần bình thường. Dù sao, ngoại môn bên trong một chút mạnh đại đệ tử, một khi đến ngoại giới, đối với những thế tục giới kia cái gọi là thiên tài, cũng là khịt mũi coi thường. Đây chính là tiếp xúc cấp độ khác biệt đưa đến khác biệt. Ở chỗ này chờ. Bất quá, cái kia mấy tên trong nội môn đệ tử một người, tiếp xuống trả lời lại làm cho nguyên trưởng lão đám người liên tục nhíu mày. Lý Diệp trong lòng ba người đều hiện lên một vẻ tức giận, nhất là Bình Phàm. Đã từng thân là ngoại môn thứ nhất đệ tử, ở ngoại môn bên trong cho dù là những ngoại môn chấp sự kia cùng trưởng lão, đối với hắn cũng là có chút khách khí. Bây giờ, liền Thiên Kiếm Tông nội môn còn chưa chân chính tiến vào, lại bị cản ở bên ngoài. Mấy vị, lão phu đám người chính là phụ mệnh. Nguyên trưởng lão cũng là có chút không vui, hắn dù sao cũng là ngoại môn trưởng lão, mặc dù không bằng nội môn trưởng lão như vậy địa vị cao, cũng tuyệt đối không phải mấy cái nội môn đệ tử có thể như thế không nhìn. Bất quá, hắn nhưng không có tùy tiện tản mát ra bức nhân khí tức, chỉ là đè xuống trong lòng tức giận, nói lần nữa. Mấy người các ngươi có thể tiến, nhưng là ba người kia, không được. Mấy cái kia nội môn đệ tử cũng không ngu ngốc, ngoại môn trưởng lao chí ít đều là tiên thiên cảnh bên trong tu vi tương đối cao thâm, bọn hắn mặc dù là nội môn đệ tử, thế nhưng là tiên thiên cảnh cũng chia cao thấp. Căn bản không dám cùng ngoại môn trưởng lão cấp bậc cao thủ khiêu chiến, lại cười lạnh tay một chỉ Lý Diệp ba người, lạnh lùng nói. Cái gì? Các ngươi đây là ý gì? Vì sao ngăn cản chúng ta? Lập tức, Bình Phàm liền nổi giận. Quên mất trước đó xuất phát trước, nguyên trưởng lão dặn dò, lập tức nhịn không được, bộc phát ra. Lời vừa nói ra, Lý Diệp trong lòng thầm kêu một tiếng không được. Quả nhiên, nguyên trưởng lão cũng là thần sắc một bên, không kịp ngăn cản. Làm cản. Quả nhiên, cái kia mấy tên trong nội môn đệ tử, lập tức có người thấp giọng quát lạnh một tiếng, tiên thiên cảnh đặc hữu tiên thiên uy áp nháy mắt bao phủ lên đến. Lập tức Lý Diệp ba người phảng phất cảm giác trước mặt như là một tòa núi lớn, khó mà chống lại. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng ta nói như thế. Tin không tin tiểu gia ta trực tiếp phế bỏ ngươi. Bình Phàm một mặt xanh xám, lửa giận đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn buộc phát nháy mắt, nguyên trưởng lão một tiếng gầm thét. Bình Phàm, quên trước đó lão phu khuyên bảo ngươi cái gì rồi? Lui ra. Nghe được nguyên trưởng lão gầm thét, Bình Phàm cố nén tức giận, lui qua một bên. Bất quá Lý Diệp lại là nhìn ra, đây rõ ràng chính là nguyên trưởng lão tại bảo vệ bọn hắn ba người. Nếu không, liền vừa mới Bình Phàm xung động, cũng đủ để cho đối phương mấy người có xuất thủ lấy cớ. Thứ gì? Bất quá chỉ là hậu thiên cảnh giới phế vật, cũng dám ở tiểu gia ta trước mặt khóc lóc om sòm. Muốn chết? Đối phương có chút hậm hực, ánh mắt lạnh lùng đảo qua nguyên trưởng lão. Đương nhiên cũng nhìn ra đây là nguyên trưởng lão cố ý giữ gìn, nếu không chính là vừa rồi tình huống kia, hắn liền có xuất thủ lấy cớ. Hừ, không phải lão già này, lão tử liền một kiếm phế đi tiểu tử kia. Không phải liền là cái hậu thiên cảnh giới phế vật. Trưởng lão, chúng ta chính là tông môn cho phép tiến vào, vì sao muốn bởi vì mấy người kia dừng bước không tiến? Bình Phàm có chút không phục. Tại vừa mở miệng hỏi, cái này hỏi một chút, lại làm cho cái kia mấy tên nội môn đệ tử bật cười. Thông môn đặc cách, liền mấy tên phế vật các ngươi, chết cười tiểu gia ta. Cái kia vừa rồi kém một chút động thủ lại bị nguyên trưởng lão bất động thanh sắc ngăn trở nội môn đệ tử, lập tức phảng phất nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất cười nhạo, phình bụng cười to đứng lên. Chúng ta chính là ngoại môn bên trong. Xếp hạng trước ba đệ tử. Lần này, tông môn vì ban thưởng chúng ta, đặc chuẩn hứa ba người chúng ta tiến vào nội môn, nhập cái kia vạn kiếm nhai lĩnh ngộ một ngày. Bình Phàm trên mặt, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Dù sao loại cơ hội này, như là trên trời nện cái tiếp theo đĩa bánh, đây chính là liền nội môn đệ tử đều hâm mộ cự cơ duyên lớn. Thế nhưng là cái này vừa nói, lập tức nguyên trưởng lão cùng Lý Diệp sắc mặt đều là hơi đổi. Cái này Bình Phàm, làm sao như thế xung động? Nguyên trưởng lão trong bóng tối ngầm chửi một câu. Về phần Lý Diệp, mặc dù cũng không có nguyên trưởng lão biết đến như vậy nhiều, nhưng cũng là cảm giác Bình Phàm lời ấy không ổn. Quả nhiên, nháy mắt, cái kia mấy tên nội môn đệ tử sắc mặt trong chốc lát, liền biến âm trầm vô cùng. Vạn kiếm nhai. Liền các ngươi ba cái ngoại môn phế vật. Đi cũng là đi không. Uổng phí hết cơ hội. Còn không bằng như vậy dẹp đường hồi phủ. Bớt đi vào mất mặt xấu hổ. Lời vừa nói ra, Lý Diệp trong lòng hơi động một chút. Mấy người kia, rõ ràng chính là biết chúng ta muốn tới, bây giờ lại nhiều hơn ngăn cản, hiển nhiên là cố ý làm. Rõ ràng, đối với mới biết bọn hắn muốn tới, nếu không cũng không sẽ phản ứng như thế. Nhưng là để Lý Diệp kỳ quái là, bọn hắn lần này đến đây, thế nhưng là tông môn đặc cách, mấy cái nội môn đệ tử lại có lá gan ngăn cản. Chẳng lẽ phía sau khác có nguyên do? Lý Diệp cũng không biết, tại cách bọn họ có một khoảng cách địa phương, một thân ảnh chính xa xa cười lạnh nhìn qua cái này bên cạnh hết thảy. Nhìn kỹ, chính là cái kia từ ngoại môn tấn thăng tiến nhập nội môn đệ tử Sư Dương. Bất quá giờ phút này, trên mặt của hắn tràn đầy cười lạnh. Vạn kiếm ngai. Đây chính là liền nội môn đệ tử đều vô duyên tiến vào tông môn cấm địa. Trừ số rất ít làm ra cống hiến hoặc là thiên phú xuất chúng nội môn đệ tử, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có cơ hội tiến vào. Trong lòng chuyển qua ý niệm như vậy, Sư Dương trong lòng ghen tị càng thêm mãnh liệt. Từ ngoại môn đến nội môn, hắn hao tốn vô số tâm huyết. Bây giờ tại trong nội môn đệ tử, cũng là có một chút địa vị. Thế nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng không có tư cách nhập cái kia vạn kiếm nhai một lần. Khi thấy Lý Diệp ba người lại có như cơ duyên này, hắn làm sao không ghen ghét? Chính là bởi vì cái này một phần ghen ghét, để hắn tại trở lại nội môn về sau, trong bóng tối giật dây mấy tên nội môn đệ tử. Lý Diệp, mặc dù tông môn cho phép các ngươi nhập vạn kiếm nhai một lần, có thể là đồng dạng, cũng để các ngươi bị vô số nội môn đệ tử chố ghen ghét. Muốn đi vào vạn kiếm nhai, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mà hết thể này, Lý Diệp đám người hiện tại còn cũng không hiểu biết. Nhập vạn kiếm nhai trước đó, bọn hắn sẽ muốn đối mặt như thế nào tình cảnh. Chương 155, các ngươi ba cái, cùng lên đi. Vạn kiếm nhai, truyền thuyết chính là Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư ra chỗ tu luyện, càng là cuối cùng tọa hóa địa phương. Bao nhiêu năm rồi, đều là Thiên Kiếm Tông cấm địa chi nhất, chỉ có số ít người mới có tư cách tiến vào. Ừ, chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng muốn đi vào vạn kiếm nhai. Quả thực là đầy trời cười nhạo. Rất hiển nhiên, trước mắt mấy tên nội môn đệ tử, trong lòng tràn đầy khinh thường cùng ghen ghét. Liên bọn hắn nội môn đệ tử, đều không thể tiến vào vạn kiếm nhai, bây giờ lại làm cho ba cái ngoại môn đệ tử tiến vào. Dù là chỉ có một ngày, ai có thể nói đến chuẩn, sẽ hay không ở trong đó lĩnh ngộ được cái gì. Vạn kiếm nhai, nghe đồn trong đó có tổ sư ra suốt đời sở học lưu ở trong đó, càng có lịch đại vô số Thiên Kiếm Tông đại năng tiền bối tâm đắc cảm ngộ, thậm chí một chút tọa hóa tông môn tiền bối, đem chính mình một đời sở học đều lưu trong, đợi người hữu duyên sau khi xuất hiện kế thừa y thế bát. Liên quan tới vạn kiếm nhai truyền thuyết, chỉ cần thân là trong nội môn người, đều rõ ràng vô cùng. Đây cũng là vô số đệ tử tha thiết ước mơ muốn đi vào nguyên nhân. Mặc kệ là may mắn tìm tới lịch đại tiền bối lưu lại truyền thừa, hoặc là đốn ngộ khai phái tổ sư cùng lịch đại cường giả lưu lại kiếm ý, đều đủ để người nháy mắt một bước lên trời. Trong lịch sử, liền không chỉ có một lần xuất hiện qua, có đệ tử tiến vào vạn kiếm nhai, đạt được tiền bối cường giả truyền thừa kế thừa y thế bát, sau khi ra ngoài nháy mắt thực lực tăng vọt, trở thành tông môn cực kỳ cường đại thiên tài, cuối cùng trở thành tông môn cao tầng. Càng thậm chí, nghe đồn ngàn năm trước, một đời kiếm thần Diệp Vô Danh, đã từng chính là tại vạn kiếm nhai một buổi sáng đốn ngộ, từ đây đã sáng tạo ra thuộc về chính hắn kiếm đạo. Tại thời đại kia, không ai cản nổi. Các loại truyền thuyết, đều để vạn kiếm nhai càng ngày càng thân bí, cũng càng thêm hấp dẫn người. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một người đều có thể ở trong đó thu hoạch được cơ duyên, có thể đốn ngộ hoặc là gặp được cao nhân tiền bối lưu lại truyền thừa, vẹn vẹn chỉ có số ít người. Thế nhưng là cái này cũng vô pháp ngăn cản càng ngày càng nhiều người, đối với nơi đó mộng tưởng. Mấy vị sư huynh, chúng ta chính là nhận tông môn đặc cách, mong rằng cho qua. Lý Diệp đi ra một bước, đối với cái kia mấy tên nội môn đệ tử chắp tay nói. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti, không thất lễ tiết lại lộ ra cũng không phải là ăn nói khép nép, khí độ bất phàm. Hắn biết rõ, mặc kệ hắn bây giờ ở ngoại môn địa vị như thế nào, tại nội môn đệ tử trước mặt, vẫn như cũ là như là sâu kiến. Thiên thiên cảnh, không chỉ có riêng chỉ là chữ trên mặt ý tứ. Vũ Văn Vô Hối tại lúc trước nuốt hận trong tay hắn, có quá nhiều trùng hợp ở bên trong. Nếu không, Cho dù là hiện tại, Lý Diệp thử nghĩ, trừ phi khống kiếm thuật cùng huyết đồng hai bút cùng vẽ, nếu không vẫn như cũ là không có bao nhiêu phần thắng. Ngươi thì tính là cái gì? Sư huynh cũng là ngươi có thể gọi. Đáng tiếc, đối mặt Lý Diệp khách khí, những người kia lại là không cảm kích chút nào, thậm chí đi đầu một người mở miệng quát lớn một tiếng. Lần này, đừng nói bình phàm, liền liền Lý Diệp sắc mặt cũng là khẽ biến. Lý Diệp, mấy người kia rõ ràng liền là cố ý làm khó dễ. Cản trở chúng ta. Quả thực cả gan làm loạn. Bình phàm một tiếng tức giận hừ, trên thân buộc phát ra mãnh liệt nộ khí, sắc mặt khó coi vô cùng. Liền Giang Thanh, đều là nhíu mày, mặc dù không có mở miệng, hiển nhiên cũng là bị cái này mấy tên nội môn đệ tử dây dưa, chọc tới hỏa khí. Nguyên trưởng lao mấy người ba tên ngoại môn trưởng lao, giờ phút này cũng là có chút tiến thối lương nan. Mặc dù bọn hắn trên danh nghĩa, địa vị so với nội môn đệ tử tới cao, thế nhưng là chung quy là ngoại môn bên trong người. Mà tại Thiên Kiếm Tông, nội môn địa vị tuyệt đối áp đảo bên ngoài trên cửa. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn đắc tội nội môn đệ tử. Dù chỉ là mấy cái bình thường nhất nội môn đệ tử. Cút đi. Vạn kiếm ngai, không phải là các ngươi đám rác rưởi này có thể đi vào. Thừa dịp tiểu gia ta tâm tình tốt, thả các ngươi một ngựa. Nếu không. Hừ. Ý uy hiếp lộ rõ. Lần này, đừng nói bình phàm nhịn không được, liền xem như Giang Thanh cùng Lý Diệp, đều là sầm mặt lại, biết lúc này không thể kết thúc yên lành. Tránh ra. Nếu không, chúng ta liền không khách khí. Bước ra một bước, bình phàm nháy mắt tiến vào loại kia như là cùng chung quanh dung nhập một thể thần kỳ trạng thái. Đây chính là hắn có thể thi triển lấy đạo của người, trả lại cho người lớn nhất đặc điểm. Thế nhưng là hắn động tác này, lại làm cho nguyên trưởng lão ba người lập tức biến sắc, thầm hô một tiếng không được. Quả nhiên, nhìn thấy hắn như thế, cái kia mấy tên nội môn đệ tử lập tức đôi mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ vui mừng, như là gặp được con mồi vào bẫy thời điểm thợ săn, đi đầu một người, liếm liếm khỏe miệng, biểu lộ cũng là mang theo một tia dữ tợn. Thú vị! Tiểu gia ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ngoại môn phế vật, có lá gan tại nội môn đệ tử mặt sơn như thế làm càn. Còn lại mấy tên nội môn đệ tử cũng là cười lạnh liên tục, một cái ngoại môn đệ tử, dù là cỡ nào xuất sắc, chú định chẳng qua là hậu thiên cảnh giới. Cùng bọn hắn dạng này tiên thiên cảnh giới so sánh, trời đất cách biệt. Các ngươi khinh người quá đáng. Đã như vậy, ta cả gan hướng mấy vị sư huynh thỉnh giáo một phen. Bình phàm có sự kiêu ngạo của mình, dù là tại Lý Diệp trong tay bại qua một lần. Thế nhưng là hắn tự nhận là tiên thiên cảnh phía dưới, trừ Lý Diệp loại này lại có thủ đoạn đặc thù biến thái, căn bản không có địch thủ. Mà duy nhất để hắn còn có khiêu chiến nguyện vọng, cũng chỉ có tiên thiên cảnh. Kỳ thật không chỉ là hắn, lúc này, Giang Thanh cùng Lý Diệp cũng là trên thân buộc phát ra nồng đậm chiến ý. Trong đó Lý Diệp càng là như vậy. Tiên thiên cảnh. Nội môn đệ tử. Không biết cùng Ngô Châu Thành lúc trước Vũ Văn Vô Hối so sánh, ai mạnh ai yếu. Hắn còn nhớ rõ, Vũ Văn gia cùng Ngô gia đều là có người tiến vào đến cái kia Cửu Hòa Tông bên trong. Không biết bây giờ, Vũ Văn Vô song đám người, tại Cửu Hòa Tông đến loại cảnh giới nào. Đã sớm muộn muốn đối mặt, không như bây giờ trước đó cảm thụ một chút, chân chính tiên thiên cảnh cao thủ, rốt cuộc muốn cường đại cỡ nào. Bình Phàm sư huynh. Tính đến ta một cái. Giang Thanh cái kia tuấn giật gương mặt bên trên, mang theo vẻ mỉm cười, đi theo cũng là phóng xuất ra khí thế của mình. Lý Diệp bả vai một tụng, không để ý nguyên trưởng lão bọn hắn ánh mắt phức tạp, cùng hai người đứng sóng vai. Tốt. Mấy cái phế vật, lá gan là không nhỏ, cũng không biết các ngươi chờ chút, có hay không còn có thể như thế cuồng vọng. Nói xong, cái kia đi đầu một nội môn đệ tử. Lập tức đối với những người còn lại lạnh cười nói, đã mấy vị ngoại môn sư đệ như thế có hứng thú, sư huynh ta liền đối với các ngươi hơi chỉ đạo một phen. Nhìn xem ngoại môn cái gọi là kiệt xuất nhất ba tên đệ tử, đến cùng có cái gì xuất chúng chỗ, để tông môn cho phép các ngươi tiến vào vạn kiếm ngai. Rất rõ ràng, mấy người kia mặc dù trong bóng tối cản trở chặn đường Lý Diệp đám người, cũng không dám gióng trống khua chiêng, càng không dám tùy tiện xuất thủ đối phó Lý Diệp ba người. Bất quá nếu là luận bàn, như vậy hết thể liền có thể thuận lý thành trương. Hừ! Đến lúc đó, chỉ cần đem mấy cái này phế vật đánh thành tàn phế, liền nói nhất thời không có lưu ý, hạ thủ nặng nề một chút, khó đạo tông môn còn sẽ vì mấy cái ngoại môn phế vật, đến trách phạt ta một cái nội môn đệ tử không thành. Không thể không nói, phen này tưởng tượng quả thật không tệ, đáng tiếc, hắn lại đánh giá quá thấp Lý Diệp ba người thực lực. Đừng nói sư huynh ta bắt nạt các ngươi, ba người các ngươi cùng lên đi. Chương 156, Thiên Thiên Uy Áp. Các ngươi ba cái cùng lên đi. Loại nào cuồng vọng cùng không coi ai ra gì. Lý Diệp ba người đôi mắt bên trong, lập tức buộc phát ra nhiều lần hàn mang. Trong đó Bình Phàm càng là giận hừ một tiếng, cái này căn bản chính là triệt để miệt thị. Làm sao? Không nguyện ý. Nhìn thấy ba người không có động thủ, người kia cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi cho rằng bằng các ngươi ba cái ngoại môn đệ tử, còn có thể cùng ta cái này nội môn đệ tử đánh một trận. Nói xong, sau lưng của hắn mấy người đều lập tức nở nụ cười, phảng phất nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất cười nhạo. Chỉ là ba cái hậu thiên cảnh giới phế vật, trong đó một cái vẫn là linh võ giai cửu trọng. Một người trong đó đảo qua Lý Diệp ba người, khi nhìn ra Lý Diệp tu vi cảnh giới về sau, càng là cười lên ha hả, chẳng lẽ các ngươi ngoại môn bây giờ đã xuống dốc đến tình trạng như thế rồi sao? Một cái linh võ giai cửu trọng tiểu tử, dĩ nhiên cũng có thể trở thành ngoại môn trước tam đệ tử. Lời nói này, để còn lại mấy cái nội môn đệ tử đều là cười nhạo. Nhưng là cái này một bên, nguyên trưởng lao đám người lại là sắc mặt cổ quái. Trong đó Bình Phàm cùng Giang Thanh, có chút đảo qua mặt không đổi sắc Lý Diệp, trong lòng đều là đánh lên nói thầm, tiểu tử này căn bản không phải thường nhân có thể hiểu được, ai biết chỗ nào xuất hiện biến thái. Kỳ thật liền chính bọn hắn, đến nay đều có chút không thể tin được, Lý Diệp vẻn vẹn chỉ là linh võ giai cửu trọng đỉnh phong, nhưng là sự thật chính là như thế. Làm sao, cái này mấy tên nội môn đệ tử, ngày bình thường chỗ nào khả năng đi tìm hiểu trong mắt bọn hắn, thuộc về phế vật đất tập trung ngoại môn. Đừng nói chi là biết Lý Diệp huy hoàng chiến tích. Về phần nơi xa, yên lặng ngắm nhìn Sư Dương xác thực rõ ràng Lý Diệp người này cùng người bình thường khác biệt, thực lực đáng sợ vô cùng. Thế nhưng là hắn nhưng lại chưa đối với cái kia mấy tên nội môn đệ tử kể ra qua, chỉ là giật dây một phen. Trong lòng hắn, coi như Lý Diệp ở ngoại môn mà biểu hiện cỡ nào kinh diễm, đó cũng là hậu thiên cảnh giới. Gặp gỡ tiên thiên cảnh nội môn đệ tử, chỉ có bị ngược phần. Đã sư huynh như thế nha hứng, chúng ta nếu như không thành toàn liền có chút thất lễ. Lý Diệp yên lặng cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói, Bình Phàm, Giang Thanh, chúng ta liền cùng vị này nội môn sư huynh lĩnh giáo một phen. Hai người cũng là ngầm hiểu, biết lấy bọn hắn bất kỳ người nào, gặp gỡ tiên thiên cảnh nội môn đệ tử, có lẽ mấy chiêu liền sẽ thua trận. Đây không phải bọn hắn quá yếu, mà là cảnh giới bên trên áp chế. Đã đối phương như thế tự đại, để ba người bọn họ đồng loạt ra tay, bọn hắn không làm theo, ngược lại là có vẻ hơi vô lễ. Tốt! Đã sư huynh như thế hứng thú, ta đám ba người thất lễ. Bình Phàm trầm giọng nói, sau đó ba người lẫn nhau ở giữa liếc nhau, đều là cười thầm trong lòng. Kỳ thật, đến bọn hắn tình trạng này, gặp được nội môn đệ tử, cũng là chiến ý dâng cao. Dù sao, bọn hắn bây giờ mục tiêu, cũng là vượt vào nội môn. Cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh. Một tên ngoại môn trưởng lão muốn xuất khẩu, lại bị nguyên trưởng lão đưa tay ngăn lại. Nguyên trưởng lão, bọn hắn. Không sao, liền để ba người bọn họ, cảm thụ một chút tiên thiên cảnh lực lượng. Đây đối với bọn hắn tương lai xung kích tiên thiên cảnh có chỗ tốt, trước đó cảm thụ một chút, gia tăng kinh nghiệm. Nguyên trưởng lao thấp giọng nói, đôi mắt bên trong lại nhìn chòng chọc vào trong ba người, Lý Diệp một người. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, những người kia không dám làm loạn, dù sao việc này chính là tông môn cao tầng hạ đạt, dù cho là nội môn đệ tử, cũng không dám vọng hạ sát thủ. Bằng không bọn hắn chính mình cũng chịu không nổi. Sự thực là không như thế, cái kia hai tên ngoại môn trưởng lão cũng không biết. Mặc dù trong lòng hiện lên tầng tầng nghi hoặc, tỉ như lần này, vì sao tông môn nội bộ không ai trước để dẫn dắt, mà là để bọn hắn tự mình tặng người đến đây. Còn có, mấy cái nội môn đệ tử cả gan làm loạn, thế nhưng là bọn hắn không tin tông môn sẽ mơ mơ màng màng. Bất quá, bọn hắn càng biết rõ hơn, một số thời khắc, giả bộ hồ đồ dù sao cũng so người thông minh càng thêm sống lâu dài. Tại sư huynh, để mấy cái này ngoại môn tiểu tử cảm thụ một chút, cái gì gọi là tiên thiên cảnh. Bằng không bọn hắn còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu a ghê gớm. Một tên nội môn đệ tử, cười nhạo một tiếng. Mà cái kia được xưng là tại sư huynh thanh niên, thì là cười lạnh gật đầu. Lý Diệp ba người liếc nhau, sau đó thấp giọng nói, sư huynh, đắc tội. Và anh, nháy mắt, một cỗ tiên thiên khí tức từ cái kia tại sư huynh trên thân buộc phát ra, hướng phía ba người uy áp tới. Tiên thiên uy áp. Lý Diệp biến sắc, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cảm thụ uy thế như vậy. Đã sớm tại Ngô Châu thành vùng ngoại ô, bị Vũ Văn Vô Hối truy sát lúc, hắn liền đã từng thể nghiệm qua. Bất quá khi đó, hắn vẫn chỉ là linh võ giai thất trọng, cho dù là ngày đó chính là trăng tròn trạng thái, thực lực để thăng gấp 10. Nhưng còn xa không bằng bây giờ cường đại. Bất quá trước mắt người, cũng không phải cái kia Vũ Văn Vô Hối nhưng so sánh. Người này tuyệt đối mạnh hơn Vũ Văn Vô Hối. Cần phải cùng Thái Thượng trưởng lão lúc ấy cũng không kém nhiều lắm. Nói cách khác, trước mắt cái này cái gọi là tại sư huynh. Cần phải cũng không phải là vừa mới bước vào tiên thiên cảnh, mà là tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Bây giờ, Lý Diệp cũng không phải như vậy vô tri, lấy vì tiên thiên cảnh đều như thế. Cùng hậu thiên cửu trọng cảnh đồng dạng, tiên thiên cảnh cũng chia làm nhất trọng đến cửu trọng. Trong đó tiên thiên nhất trọng cảnh đến tam trọng cảnh vì tiên thiên sơ kỳ, tứ trọng cảnh đến lục trọng cảnh vì tiên thiên trung kỳ. Mà tiên thiên thất trọng cảnh đến cửu trọng cảnh thì vì tiên thiên hậu kỳ. Từ linh võ giai cửu trọng cảnh, mỗi một trọng ở giữa thực lực sai biệt liền có thể biết được, cho dù là đồng thời tiên thiên cảnh, thực lực sai biệt cũng là vô cùng to lớn. Không nói những cái khác, tiên thiên sơ kỳ bên trong, mỗi một trọng ở giữa, thực lực đều có rõ ràng chênh lệch. Tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Tại tiên thiên cảnh ở trong bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật. Thế nhưng là, tại Lý Diệp ba người trước mặt, lại như là một tòa không thể vượt qua núi cao. Đây chính là cảnh giới áp chế. So với hậu thiên linh võ giai bên trong mỗi một trọng ở giữa áp chế, tiên thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh giới áp chế khoa trương hơn. Đây chính là tiên thiên cảnh uy áp A. Quả nhiên khủng bố. Bình Phàm thấp giọng nói, ở ngoại môn bên trong, trừ Lý Diệp, không người có thể cho hắn khổng lồ như thế áp bách. Dù là Lý Diệp, cũng là dựa vào các loại thủ đoạn, miễn cưỡng đánh bại hắn. Nhưng là hiện tại, hắn thậm chí liền lấy đạo của người, trả lại cho người thủ đoạn đều không dùng được, liền cảm giác đối phương chỉ dựa vào khí thế, là có thể đem hắn đè sợ. Giang Thanh cũng là như thế, một gương mặt tuấn tú bên trên, từng kia mồ hôi đang sa sút. Tiếp nhận áp lực hiển nhiên cũng rất lớn. Bất quá trong ba người, duy chỉ có Lý Diệp, nhìn áp lực nhỏ nhất. So Vũ Văn Vô Hối uy áp mạnh. Bất quá cũng không có quá nhiều áp lực. Hắn ngạc nhiên phát hiện, đối mặt tiên thiên nhất trọng cảnh uy áp, hắn dĩ nhiên không có có giống như Bình Phàm cùng Giang Thanh như vậy, cảm nhận được nửa bước khó đi to lớn áp bách. Mặc dù cũng là có chút hô hấp dồn dập, nhưng lại cũng vẹn vẹn như thế. Phản ứng của hắn, để nhìn xem song phương giao thủ đám người, ánh mắt có chút có biến hóa. Trong đó nguyên trưởng lao đôi mắt bên trong, một vòng tinh quang buộc phát ra. Nhìn qua Lý Diệp thần sắc càng là ý vị sâu xa. Tiểu tử này, là cô ý cố chống đỡ? Hay là thật có thể ngăn cản tiên thiên cảnh uy áp? Nguyên trưởng lão trong lòng, một tia nghi hoặc chợt lóe lên rồi biến mất. Đồng thời, không ai chú ý tới. Thậm chí liền nấp ở phía xa tự cho rằng không người biết được Sư Dương cũng chẳng biết, trong bóng tối, có một đôi mắt, đang một mực nắm chắc hết thảy. Chương 157, đối chiến nội môn đệ tử. Cuối cùng, cái thứ nhất chịu đựng không nổi, đầu tiên xuất thủ là Giang Thanh. Cái này cũng đó có thể thấy được, trong ba người, thực lực của hắn yếu nhất. Nếu không không có khả năng xuất thủ trước. Một vòng kiếm quang như là một đạo cầu vồng, lấp lánh mà ra. Thế nhưng là ai đều nhìn ra, tại tiên thiên uy áp phía dưới, thực lực của hắn thậm chí liền bảy thành đều không phát huy ra. Một kiếm này so với lúc trước ở ngoại môn cùng Âu Dương Vũ trận chiến kia, yếu quá nhiều. Bất quá hắn trong tay vậy đem linh khí, lại làm cho cái kia Vu sư huynh trên mặt xẹt qua một đạo kinh dị. Dịch ra thân né tránh một kiếm này. Hảo kiếm. Đối phương đôi mắt bên trong, lập tức toát ra nồng đậm vẻ tham lam. Linh khí. Liền xem như nội môn đệ tử, cũng không phải người nào đều có. Trừ số rất ít xuất sắc nội môn đệ tử cùng đại xuất thân người, nếu không bình thường nội môn đệ tử, trong tay có một thành bán linh khí là đủ tự hào. Bây giờ, lại tại một giới ngoại môn đệ tử trong tay, thấy được một thanh linh khí bảo kiếm. Lưu lại kiếm của ngươi. Ngươi có thể đi qua. Vu Chính trong lòng rõ ràng, hắn không có khả năng chân chính ngăn cản ba người này tiến về vạn kiếm nhai. Nếu không một khi bị người ta biết, hắn cũng không chịu nổi trách phạt. Sở dĩ, khi nhìn đến Giang Thanh trong tay linh khí bảo kiếm về sau, lập tức đem ghen ghét ném ở một bên. So với vạn kiếm nhai, linh khí lực hấp dẫn hiển nhiên với hắn mà nói càng lớn. Nếu như ta có linh khí tại tay, lần tiếp theo nội môn đệ tử cạnh tranh bên trong, đủ để giết tiến trước trăm. Cùng ngoại môn đồng dạng, nội môn cũng là cạnh tranh tàn khốc. Cho dù là nội môn đệ tử, cũng mỗi ngày vì tài nguyên tu luyện mà liều mạng mạng tranh đoạt. Như cùng hắn dạng này, chỉ là tiên thiên nhất trọng cảnh nội môn đệ tử, càng là tại nội môn bên trong, thuộc về tầng dưới chót. Nếu không cũng sẽ không làm như thế không gây thương tổn được mặt bản cử động, đến đây ngang ngược ngăn cản. Muốn kiếm trong tay của ta, liền nhìn sư huynh ngươi có bản lĩnh này hay không. Quát lạnh một tiếng. Cái kia một đạo kiếm quang nửa đường đột nhiên nhất chuyển phương hướng, lấy xảo trá góc độ đâm thẳng Vu Chính nơi cổ họng. Hảo kiếm pháp. Bình phàm ở một bên thầm nghĩ một thần, sau đó cũng là xuất thủ. So với Giang Thanh cái kia kinh diễm kiếm pháp, bình phàm xuất thủ nhìn thường thường không có gì lạ, đại khai đại hợp lại phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ lạ giai điệu. Phảng phất là đầu đường bình thường có thể thấy được cấp thấp công pháp chiến kỹ. Lại giống là mang theo một loại nào đó cao thâm ý cảnh ở bên trong. Thế nhưng là vừa ra tay, lập tức để Vu Chính giật mình trong lòng, sắc mặt biến hóa. Người này dĩ nhiên nắm giữ một tia thế. Nhẹ nhõm né tránh Giang Thanh một kiếm, Vu Chính lại đem trọng tâm đặt ở bình phàm trên thân. Loại kia kỳ lạ ý cảnh nhìn như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, lại làm cho trong lòng hắn nhảy lên kịch liệt. Đây chính là nguy hiểm báo hiệu. Một loại trực giác. Bất quá, thân vì tiên thiên cảnh tiêu ngạo, để hắn không thừa nhận mình sẽ ở một cái hậu thiên cảnh giới phế vật trên thân, cảm nhận được nguy hiểm. Cút. Thậm chí liền phía sau chi kiếm đều cũng không rút ra, Vu Chính phất tay một trường vành ra. Trong lòng hắn suy nghĩ, lấy hắn tiên thiên cảnh tu vi, tùy tiện một trường dù là không mang theo bất luận cái gì chiến kỹ, đủ để đánh giết tiên thiên cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Vu sư huynh thế nhưng là tiên thiên nhất trọng cảnh bên trong người nổi bật. Trừ phi là cầm trong tay linh khí hoặc là tu luyện huyền cấp trung giai trở lên kiếm kỹ kiếm pháp ngang cấp đối thủ, nếu không căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Còn lại mấy cái nội môn đệ tử, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đối với Lý Diệp ba người không biết tự lượng sức mình, cảm thấy buồn cười. Bất quá! Sau đó bọn hắn cái kia tự tin biểu lộ nháy mắt liền như ngừng lại trên mặt. Vu Chính cái kia mang theo tiên thiên lực lượng một trường, như là đập nện trong không khí, còn không chờ loại kia khó chịu nặng nề truyền đến, nháy mắt hắn biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ để hắn vì chi biến sắc cường đại trường lực, đập vào mặt. Vâng! Bất ngờ không đề phòng, đồng thời cũng là khinh địch chủ quan. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị mấy cái ngoại môn đệ tử phản kích, một trưởng này trực tiếp đánh trúng bộ ngực hắn, nháy mắt đem hắn đánh bay mà ra. Vu sư huynh! Đạo đạo kinh hô vang lên, cái kia mấy tên nội môn đệ tử trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bất quá đồng thời, chỉ nhìn thấy Bình Phàm mặc dù một trưởng thành công đem Vu Chính đánh bay, chính mình lại là trên mặt lộ ra một sợi ửng hồng, sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Lực lượng thật đáng sợ. Dĩ nhiên vô pháp hoàn toàn hóa giải. Đây là tức cùng Lý Diệp sau trận chiến ấy, Bình Phàm lần thứ hai để người công phá lấy đạo của người, trả lại cho người. Nhưng là so với hắn kinh hãi, Vu Chính khiếp sợ trong lòng càng thêm to lớn. Đó là cái gì chiến kỹ? Dĩ nhiên có thể đem công kích của ta phản bắn trở về. Hơn nữa còn càng thêm uy lực to lớn. Trong lòng kinh nghi không chừng, Vu Chính lần thứ nhất hơi thu liễm một tia khinh địch cùng chế rêu ý nghĩ. Bất quá lúc này, không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo kiếm quang giữa trời mà xuống. Trong tiếng thét gào, Giang Thanh Kiếm đã đến trước mặt hắn. Cũng ngay, tại trong ngoại môn đệ tử bị người đánh bay, đây là loại nào vô cùng nhục nhã. Vu Chính nổi giận bên trong, trực tiếp không lưu dư lực, một trưởng đem Giang Thanh cả người mang kiếm, toàn bộ đánh bay. Thiên Thiên cảnh giận dữ, cuối cùng biểu hiện ra tính áp đảo to lớn thực lực. Bất quá Giang Thanh tại bị đánh bay nháy mắt, mũi kiếm nhất chuyển, trực tiếp nạo Vu Chính cánh tay một đoạn tay áo, thậm chí trên cánh tay hắn, lưu lại một đạo đỏ tươi vô cùng vết thương. Cánh tay truyền đến đâm nhói, để Vu Chính lửa giận trong lòng trực tiếp nhen nhóm. Đầu tiên là bị đánh bay, sau đó càng là thụ thương. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là bị thương ngoài da, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thế nhưng là lấy hắn tiên thiên cảnh tu vi, lại bị mấy cái hậu thiên cảnh giới ngoại môn đệ tử làm bị thương. Quả thực vô cùng nhục nhã. Vâng! Một đạo khủng bố kiếm quang đảo qua, cường đại kiếm khí trực tiếp để Bình Phàm cùng Giang Thanh tiếng rên rỉ ra, thân hình nhanh lùi lại. Thật là đáng sợ kiếm khí. Đây chính là tiên thiên cảnh kiếm tu. Trong lòng hai người hiện lên kinh hãi, hiển nhiên Vu Chính đã nổi giận, không tại giữ lại, toàn lực xuất thủ. Bất quá đúng lúc này, lại nhìn thấy một thân ảnh, sát cái kia khủng bố kiếm khí, nháy mắt hướng phía Vu Chính lấn người mà bên trên. Lý Diệp. Hai người nhìn thấy cái kia một thân ảnh, lập tức toàn thân chấn động. Một khắc này, Lý Diệp tốc độ thi triển đến cực hạn. Nháy mắt vượt ra khỏi hậu thiên cảnh giới người tu võ cực hạn, cho dù là so với chân chính tiên thiên cảnh, đều không thua bao nhiêu. Muốn chết. Nhìn thấy còn có người dám lên trước, Vu Chính trong mắt buộc lộ ra nồng đậm sát cơ. Cái gì đồng môn không được tương tàn giới luật, càng là ném sau. Từng đạo kiếm khí điên cuồng nghiêng mà ra, có thể tùy tiện mảnh vàng vụn liệt thạch. Thế nhưng là nháy mắt, Lý Diệp cả người hóa thành mấy đạo thân ảnh, sau đó chỉ nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh liên tục xuất hiện. Phân thân thuật. Bàng môn tà đạo. Vu Chính lạnh hừ một tiếng, lại đột nhiên phát hiện, những phân thân kia dĩ nhiên đồng thời đối với hắn xuất thủ, nháy mắt cùng hắn thả ra mấy chục đạo kiếm khí va chạm nhau, cuối cùng biến mất. Cái gì? Không chờ Vu Chính phản ứng, Lý Diệp đã tới gần đến một trượng khoảng cách. Trong tay truy phong kiếm, lóe ra chói mắt hàn mang, một kiếm chém ra. 10 ngày trước, cái kia để người nhìn không thấu thần kỳ ý cảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Mặc dù không tiện đem nắm, nhưng là Lý Diệp lại phát hiện so với đơn thuần kiếm pháp kiếm kỹ, một kiếm này uy lực càng lộ vẻ phong mang. Vu Chính sắc mặt đại biến, trong mắt đã không còn bất luận cái gì khinh thị cùng chế giễu, ngược lại lộ ra một tia thận trọng. Đối mặt một cái ngoại môn đệ tử, hắn vậy mà lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Chương 158, làm khó dễ. Quả nhiên là thế. Tại chỗ rất xa, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở bên kia, đám người nhất cử nhất động, đều tại quan sát của hắn phía dưới. Giờ phút này, nhìn thấy Lý Diệp một kiếm này khí thế, thanh âm bên trong, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đối mặt một kiếm này, Vu Chính trong lòng bắt đầu xuất hiện một vẻ bối rối. Hắn thân là nội môn đệ tử, đương nhiên minh bạch Lý Diệp một kiếm này đại biểu cái gì. Thế nhưng là hắn cũng không dám tin tưởng, loại này liền trong nội môn đệ tử, đều tươi có người có thể lĩnh ngộ lực lượng, lại bị một giới ngoại môn đệ tử nắm giữ. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, bất quá cũng đã hiển lộ ra vốn có uy lực. Nguyên trưởng lão đôi mắt bên trong hiện lên từng luồng ánh sao. Bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, chính mình lúc trước xác thực nhìn sai rồi. Này chỗ nào là một cái tầm thường? Rõ ràng chính là một cái trăm năm khó có được một tuyệt thế thiên tài. 3 tháng, lại giống như này tiến bộ. Cho dù là những trong nội môn kia thiên tài, đều không gì hơn cái này. Hắn còn nhớ rõ hơn 3 tháng trước, vừa mới nhìn thấy Lý Diệp một màn. Chưa từng nghĩ đến, vẹn vẹn không đến 4 tháng, lúc trước cái kia bị hắn phán đoán là không có thể bồi dưỡng thiếu niên, sẽ trưởng thành ra ngoài dòng dõi một đệ tử. Thậm chí chính diện cùng nội môn đệ tử giao phong tình trạng. Tiểu tử này, quả nhiên là ngoại môn tiểu quái vật. Bình phàm che ngực, vừa rồi mặc dù xuất kỳ bất ý, lấy hắn kỳ lạ chiến kỹ đánh bay Vu Chính vị này nội môn đệ tử, lại tại theo sát phía sau bị thương. Giờ phút này thụ thương mang theo. Về phần Giang Thanh, mặc dù so bình phàm muốn tốt, thế nhưng là cũng biết, muốn đối chiến nội môn đệ tử, chênh lệch quá lớn. Thế nhưng là Lý Diệp, lại vào lúc này, đi ngược dòng nước, một kiếm để cái kia Vu Chính hiểm tượng hoàn sinh. Để hai người lộ ra bội phục thần sắc. Có thể nói, đến lúc này, 3 đại ngoại môn đệ tử hợp chiến nội môn đệ tử, đã trở thành nói xuông. Bây giờ, Lý Diệp một người, độc chiếm nội môn đệ tử. Đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Quái vật. Danh phủ kỳ thực. Vu Chính thân hình liền lùi lại, vội vàng phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản Lý Diệp một kiếm này phong mang. Bất quá hắn dù sao cũng là nội môn đệ tử. Thiên thiên cảnh cao thủ. Lý Diệp một kiếm này, mặc dù đem hắn bước lui, nhưng lại chưa cho hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Trà sát một chút trên mặt, một vệt đỏ tươi xuất hiện tại trong tay. Vu Chính sắc mặt âm trầm vô cùng, tức vừa rồi về sau. Hắn lại một lần nữa tại ngoại môn đệ tử trong tay thụ thương. Chỉ nhìn thấy tại trên mặt hắn, một tia vết thương, đang chảy ra máu tươi, chính là Lý Diệp vừa rồi một kiếm kia kiếm phong dẫn đến. Mặc dù không còn né tránh, nhưng cũng là bị quét đến một chút. Bất quá, ánh mắt của hắn, lại chăm chú nhìn chằm chằm Lý Diệp trong tay vậy đem hàn quang lấp lóe bảo kiếm bên trên. Linh khí! Hắn quả thực không dám tin tưởng. Vậy mà tại ngoại môn đệ tử trong tay, gặp được 2 thanh linh khí. Đột nhiên, hắn vang lên trước đó người nào đó tìm tới hắn thời nói tới. Lần này, cũng không biết tông môn là có ý gì, dĩ nhiên cấp cho cái kia ngoại môn đệ tử như thế phong phú khen thưởng. Không chỉ có để bọn hắn tiến vào vạn kiếm ngai, còn ban cho tiên thiên đàn cùng linh khí. Sắc mặt của hắn, càng thêm âm trầm. Ngay cả chúng ta nội môn đệ tử, đều không thể nắm giữ linh khí. Dựa vào cái gì mấy cái ngoại môn phế vật, liền có thể nắm giữ. Lý Diệp vẫn chưa tiếp tục động thủ, mà là lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, Sư huynh, đà tạ. Không biết ta đám 3 người, hôm nay là có hay không có thể thông qua. Lý Diệp biết rõ, thân ở Thiên Kiếm Tông, vạn bất đắc dĩ trước đó, không nên đắc tội quá nhiều người. Dù sao hắn bây giờ không có chút nào bối cảnh, càng không có hậu trường, rất dễ dàng súng bắn chim đầu đàn. Đáng tiếc, hắn lại đoán sai đối phương độ lượng. Hừ, muốn thông qua, đánh bại ta lại nói. Hoặc là liền giao ra 2 người các ngươi kiếm trong tay. Bằng không thì, hôm nay các ngươi bất kỳ người nào, cũng đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Vu Chính lời vừa nói ra, để Lý Diệp thần sắc lạnh xuống. Hắn nhìn một cái còn lại mấy tên nội môn đệ tử, phát hiện bọn hắn đều là như thế biểu lộ. Liên nguyên trưởng lão đều là sắc mặt có chút nén giận, bất quá không biết vì sao, vẫn chưa mở miệng. Mấy vị sư huynh thật muốn làm khó dễ như vậy. Lý Diệp tiếp tục đè ép tức giận hỏi. Làm khó dễ? Ha ha! Coi như phải thì như thế nào? Bất quá chỉ là ngoại môn đệ tử, vậy mà như thế phách lối. Còn cầm trong tay linh khí. Ta hoài nghi 2 người các ngươi trộm cắp tông môn linh khí. Mấy vị sư đệ, theo ta cùng nhau bắt lấy bọn hắn. Vu Chính trong lòng tham lam, để hắn quên hết tất cả, quát lên. Mà sau lưng của hắn những người kia, càng là cùng hắn đồng dạng, lập tức ứng thanh mà động. Một nháy mắt, Lý Diệp ba người liền bị bọn hắn trô vây quanh. Nói chúng ta trộm cắp linh khí. Các ngươi có chứng cứ gì? Quả thực là vu hãm. Giang Thanh một mặt phẫn nộ, dù sao liền hắn cùng Lý Diệp trong tay có linh khí tại tay. Chỉ mấy người các ngươi ngoại môn đệ tử, làm sao có thể nắm giữ linh khí? Khẳng định là trộm cắp. Đối đãi chúng ta bắt lại các ngươi, lại từ từ thẩm vấn. Dữ tợn cười một tiếng, Vu Chính căn bản không cho Lý Diệp ba người bất luận cái gì cãi lại cơ hội. Bất quá hắn vẫn là đối với nguyên trưởng lão ba người có chỗ cố kỵ, vẫn chưa lập tức động thủ. Nguyên trưởng lão, Bình Phàm hô lớn một tiếng, nhìn qua bên kia bất vi sở động nguyên trưởng lão đám người, đôi mắt bên trong lộ ra từng kia chờ mong. Một tiếng này, cũng làm cho Vu Chính mấy người trong lòng có kiêng kỵ. Bất kể như thế nào, ngoại môn trưởng lão trên danh nghĩa, thân phận có thể cao hơn bọn họ, thực lực càng là không cần phải nói. Hai tên trưởng lão ánh mắt đều nhìn phía nguyên trưởng lão, mà nguyên trưởng lão ánh mắt có chút chớp động, cuối cùng vẫn mở miệng. Lão phu có thể chứng minh. Nếu như không tin, ngày đó ngoại môn nhiều người chứng kiến. Nếu như là cái khác người mở miệng, Vu Chính đám người nhất định khịt mũi coi thường, thậm chí không quan tâm động thủ. Nhưng là lời này chính là ngoại môn trưởng lão miệng truyền ra, vậy liền khác biệt. Mà lại bọn hắn cũng không có lấy cớ động thủ, trừ phi bọn hắn có chứng cứ chứng minh Lý Diệp cùng Giang Thanh cầm trong tay chính là tang vật. Bất quá muốn để bọn hắn từ bỏ, nói thế nào cam tâm. Bất quá một kế không thành, Vu Chính lại là kế thượng tâm đầu. Chỉ nghe thấy hắn cười lạnh gật đầu, nói, đã có ngoại môn trưởng lão chứng minh, ta tạm thời bỏ qua bọn hắn. Bất quá, vẫn là câu nói kia, muốn thông qua, trừ phi chứng minh bọn hắn có tư cách. Vạn kiếm nhai thế nhưng là Thiên Kiếm Tông lịch đại tiền bối chỗ tu luyện, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào. Lập tức kéo tới lịch đại tông môn tiền bối, lần này, cho dù là nguyên trưởng lão đều không tiện nói gì. Bình Phàm cùng Giang Thanh, trên mặt đều lộ ra từng tia phẫn nộ. Như thế nào chứng minh? Lý Diệp trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, đánh bại ta. Lý Diệp đôi mắt bên trong, bạo phát ra trận trận hàn mang. Đây rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ. Bình Phàm bất mãn mở miệng. Đánh bại nội môn đệ tử. Phải biết bọn hắn thế nhưng là ngoại môn đệ tử. Hừ, làm khó dễ. Ta bất quá chỉ là trong nội môn đệ tử bình thường nhất một người, nếu như ngay cả ta đều không thể đánh bại, như thế nào có tư cách nhập vạn kiếm nhai? Từ trước, chỉ có tông môn yêu nghiệt thiên tài hạng người, mới có tư cách tiến vào. Nói xong, hắn lộ ra một tia giàn kế được như ý cười lạnh. Có thể ngươi thân là nội môn đệ tử, lại muốn chúng ta mấy cái ngoại môn đệ tử đánh bại ngươi. Vô sỉ! Vô sỉ! Nếu như các ngươi có thể đánh bại ta, không vừa vặn chứng minh các ngươi có tư cách nhập vạn kiếm nhai. Một câu, lập tức để Bình Phàm cùng Giang Thanh á khẩu không trả lời được. Chương 159, Đổ ước. Thiên tài, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ hơn người thiên phú tu luyện, xuất chúng huyết mạch. Thiên Kiếm Sơn, Chủ Phong, Thiên Kiếm Phong một chỗ đại điện. Lúc này, một tên bạch bào nam tử trung niên, chính xếp bằng ở trên đại điện. Ở trước mặt của hắn, mười mấy tên tướng mạo không đồng nhất, lại người mặc áo trắng, thân lưng cổ kiếm nam nữ, một mặt yên lặng lắng nghe. Trong các ngươi, bất kỳ cái gì một người, đều có thể xưng là thiên tài. Nhìn lên trước mắt những năm gần đây nhất không hơn được vượt qua 30 tuổi nam nữ trẻ tuổi, trung niên nhân trên mặt không vui không buồn, ngữ điệu nhẹ nhàng. Cái gọi là thiên tài, trừ trở lên hai điểm bên ngoài, trọng yếu nhất, chính là vĩnh viễn muốn mạnh hơn người đồng lứa thực lực, càng nhanh tốc độ tu luyện, còn có trọng yếu nhất. Trung niên nhân nói tới chỗ này, nhìn qua bên dưới đám người cái kia nghiêm túc lắng nghe biểu lộ, thanh âm từ trong miệng thổ lộ mà ra. Đó chính là vĩnh viễn chưa từng e ngại so với mình càng thêm cường đại đối thủ tự tin. Một câu, để bên dưới một đám người như có điều suy nghĩ. Bọn hắn bất kỳ người nào, tại Thiên Kiếm Tông đều là cực kỳ xuất sắc tuyệt thế thiên tài. Cùng thế hệ bên trong, ít có người có thể che đậy hào quang của bọn họ. Thiên tài. Hai chữ này đã vô pháp để hình dung bọn hắn. Bọn hắn là thiên tài trong thiên tài. Tuyệt thế thiên tài. Sư tôn, ngài lời nói cái gọi là thiên tài. Ta tông môn có không ít sư huynh đệ muội đều phù hợp yêu cầu. Có thể là vì sao bọn hắn lại không cách nào tiến vào Vạn Kiếm Nhai. Không biết người nào đột nhiên mở miệng, lại làm cho trên đại điện trung niên nhân, đôi mắt bên trong có chút hiện lên một chút ánh sáng. Bởi vì chỉ là thiên tài, còn chưa đủ lấy có tư cách tiến vào Vạn Kiếm Nhai. Đơn giản một câu, lại làm cho bên dưới rất nhiều người trong lòng có chút không phục. Trong đó một tên nhìn không đến 20 tuổi, tại mọi người bên trong lộ ra tuổi tác nhỏ bé, dáng người cũng rất là khôi ngô thanh niên cao giọng mở không khẩu phục, nói, sư tôn. Vậy như thế nào mới có tư cách tiến vào Vạn Kiếm Nhai? Chiêm ngưỡng lịch đại tiền bối cùng khai phái tổ sư ra lưu lại vô tận kiếm ý. Một câu nói kia, để những người còn lại lỗ thai nhao nhao dựng thẳng lên. Bọn hắn nhìn về phía mở miệng cái này tên thanh niên, nhận ra chính là trước đó không lâu, mới nhập môn không bao lâu tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ lời nói, cũng chính là chúng ta sư huynh đệ trong lòng không hiểu chỗ, mong rằng sư tôn giải hoặc. Một tên khí vũ hiên ngang thanh niên, một bước đi ra, từ hắn chỗ đứng, liền có thể nhìn ra hắn địa vị trong đại điện, đông đảo trong hàng đệ tử, chính là số một. Vị trí cao nhất, mà lại cũng không có những người còn lại loại kia cẩn thận từng ly từng tí. Đại sư huynh, đệ tử còn lại, đều lộ ra một tia kính sợ cùng sùng bái ánh mắt. Người này là sư tôn ngồi xuống, thứ nhất đệ tử, càng là thủ tịch đại đệ tử. Thực lực ngập trời. Cho dù là bọn hắn sư tôn, cũng là thường thường tán thưởng có thừa. Từng nói đùa, hắn có thể vượt qua hắn cái này lão sư, đi đến cảnh giới càng cao hơn. Cũng chỉ có đại sư huynh mới có thể đủ tại sư tôn trước mặt, mở miệng như thế. Đây chính là thực lực mang đến địa vị chênh lệch, đồng dạng là đệ tử, bọn hắn cùng thanh niên kia lại là chênh lệch cực lớn. Đương nhiên, bây giờ còn có một người. Cũng là tương đương được sủng ái. Đó chính là vừa rồi tùy tiện mở miệng, tuổi tác nhỏ nhất người kia, sư tôn tự mình mang về tiểu sư đệ. Phổ thông thiên tài, trong mắt người ngoài, đã là nhân trung chi long. Ta tông môn khai phái mấy ngàn năm, thiên tài tầng tầng lớp lớp, không ra là lạ. Phổ thông thiên tài, dù là tiến vào Vạn Kiếm Nhai, cũng là không công mà lui. Thậm chí không chịu nổi trong đó lịch đại tổ tiên lưu lại khủng bố kiếm ý mà chết. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Cũng không phải là tông môn không để các ngươi tiến vào, mà là các ngươi vô pháp tiến vào. Không ít người, mày nhăn lại, sắc mặt lộ ra bất phục chi sắc. Đây hết thảy, trung niên nhân đều thấy rõ, bất quá lại cũng không đi điểm phá. Ngược lại là cái kia khí vũ hiên ngang thanh niên, mở miệng lần nữa. Hỏi, vậy xin hỏi sư tôn, muốn thế nào, mới có tư cách tiến vào Vạn Kiếm Nhai? Đây là tất cả mọi người cộng đồng nghi vấn. Mà chính là bởi vì trước đây không lâu lưu truyền tới một loại nào đó truyền ngôn, để loại này thâm tàng trong lòng bọn họ đã lâu nghi vấn cùng bất mãn, bạo phát đi ra. Thiên tài bên trong kiêu tử. Thiên tài trong thiên tài. Thiên kiêu. Thiên kiêu. Lúc này, Thiên Kiếm Tông nội môn sơn môn bên ngoài, một tia nồng đậm hơi lạnh tỏa ra mà ra, để không ít đi ngang qua người chung quanh cũng hơi nhíu mày. Bất quá bọn hắn vẫn chưa ở lâu, mà là vội vàng mà đi. Cách đó không xa, chính là Lý Diệp đám người, cùng mấy tên nội môn đệ tử giữ lẫn nhau chỗ. Rất đơn giản, đánh bại ta, các ngươi liền chứng minh chính mình có tư cách tiến vào Vạn Kiếm Nhai. Nếu không, sớm làm cút. Không cần điếm ô ta Thiên Kiếm Tông lịch đại tổ tiên tiền bối tọa hóa thánh địa. Vu Chính âm lãnh biểu lộ, âm dương quái khí ngữ khí, để Bình Phàm cùng Giang Thanh đều là lộ ra tức giận. Để ngoại môn đệ tử, khiêu chiến đồng thời thắng qua một cái nội môn đệ tử. Loại này không công bằng yêu cầu, để hai người càng phát phẫn nộ, nhưng là tâm địa lại là dâng lên từng kia bi thương. Đây rõ ràng chính là phá hỏng bọn hắn hết thể cơ hội. Dù cho là bình phàm dạng này, tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, vô địch mấy năm thiên tài, cũng không cho là mình bây giờ, có thể chính diện đánh bại một tên nội môn đệ tử. Làm sao? Không dám. Nếu như không dám, sớm làm cút. Vũ Chính trên mặt, treo một tia cười lạnh, nhưng trong lòng thì đắc ý nghĩ đến, mặc dù không cách nào làm trái lương tông môn chi lệnh thật ngăn cản ba người các ngươi. Nhưng là nếu như là ba người này chính mình xấu hổ từ bỏ, cái kia liền không là trách nhiệm của ta. Có thể lên làm nội môn đệ tử, từng cái đều không phải đơn giản mặt hàng. Sư huynh lời ấy, thật là đáng tiếc, một thanh âm, lại lộ ra một kia lãnh ý truyền ra, sau đó nhìn thấy Lý Diệp liền một chút do dự đều không có, trực tiếp hỏi. Cái này khiến Vu Chính sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn như cũ là nhẹ gật đầu, đại trượng phu một lời đã nói ra. Há có thể đổi ý? Mặc dù trong lòng cảm giác được một kia không ổn, thế nhưng là Vu Chính lại không cho là mình sẽ thua. Ta đường đường nội môn đệ tử, tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ còn đuổi không được mấy cái hậu thiên cảnh giới ngoại môn đệ tử? Chính là loại này tự tin, để hắn không do dự, gật đầu hứa hẹn xuống tới. Lý Diệp, Bình Phàm cùng Giang Thanh thấp giọng hô, ánh mắt lộ ra một loại hỏi thăm. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Cho hai người một cái yên tâm ánh mắt, sau đó Lý Diệp đối với cái kia mấy tên nội môn đệ tử nói, ngoại môn bên trong, ta thực lực yếu nhất, liền từ ta trước hướng sư huynh khiêu chiến. Như ta bất hạnh thắng, không biết là có hay không có thể để sư huynh đệ chúng ta ba người đi qua. Lời ấy Vu Chính hơi có chút cảm thấy không thích hợp, vừa rồi Lý Diệp ba người xuất thủ, rõ ràng gây áp lực cho hắn lớn nhất chính là trước mắt tiểu tử này. Thế nhưng là tiểu tử này lại nói thực lực mình trong ba người yếu nhất. Nhưng là một trước mắt tiểu tử bất quá chỉ là linh võ giai cửu trọng đỉnh phong, lập tức trong lòng nghi hoặc tán đi. Có lẽ vừa rồi chỉ là trùng hợp. Ừ, đã như vậy, đáp ứng lại có làm sao? Nghĩ xong, lập tức gật đầu, theo ngươi lời nói. Hắn lại không thấy được, khi Lý Diệp đưa ra điều kiện này thời điểm, Bình Phàm cùng Giang Thanh biểu lộ có chút cổ quái. Liền mang theo nguyên trưởng lão bên kia ba người, đều là thần sắc quái dị. Chương 160, thiên thiên cảnh đồng dạng muốn bại. Trong ba người Lý Diệp yếu nhất. Nếu như bị ngoại môn chúng người nghe được, tất nhiên sẽ liên thanh cười ha hả. Đáng tiếc, Vu Chính đám người, căn bản chưa từng đối ngoại môn có hiểu biết, lại càng không cần phải nói biết trước mắt tự xưng thực lực yếu nhất, cảnh giới bất quá chỉ là linh võ giai cửu trọng đỉnh phong tiểu tử, chính là một cái ăn người không nhà xương quái vật. Bất quá Giang Thanh cùng Bình Phàm rất là thức thời không có mở miệng phản bác, bọn hắn biết, Lý Diệp đây là đang giúp bọn hắn. Ba người chúng ta bên trong, có lẽ chỉ có tiểu quái vật này có khả năng đánh bại nội môn đệ tử. Ta cùng Giang Thanh mặc dù ở ngoại môn thực lực cường đại, thế nhưng là đối mặt tiên thiên cảnh vẫn là lực bất tòng tâm. Bình Phàm nội tâm một tiếng thầm than, từng có lúc, hắn cần những người khác giúp hắn ra mặt. Từ hắn khi bại khi thắng sáng tạo ra một bộ thuộc về chính hắn cường đại chiến kỹ về sau, ở ngoại môn bên trong hắn liền là tuyệt đối vương giả. Đáng tiếc, bây giờ đối mặt chính là nội môn đệ tử. Chỉ có thể thu liễm kiêu ngạo, túi đầu làm người. Lý Diệp cùng Vu Chính, lẫn nhau nhìn nhau. Bất quá cái kia mấy tên nội môn đệ tử, lại là suy suy cười lạnh mà ra. Tiểu tử kia, lại muốn cùng Vu Chính sư huynh giao thủ. Quả thực là không biết sống chết. Đúng vậy à, Vu sư huynh tại trong nội môn đệ tử, cũng là thực lực không tầm thường. Đừng nói ngoại môn đệ tử, chính là một chút vừa vào nội môn đệ tử, đều không thể trong tay hắn chèo chống vượt qua 10 chiêu. Mấy người lặng lẽ châm chọc, lại không chút nào phát giác, trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới ngoại môn đệ tử, đôi mắt bên trong lóe lên, lại là từng tia lạnh lùng quan mang. Vâng! Vu Chính vẫn chưa động thủ, thế nhưng là tiên thiên uy áp mới ra. Lập tức để Lý Diệp thân hình hơi chao đảo một cái. Vô sỉ. Bình Phàm thấp giọng quát nói, ai cũng biết, tiên thiên cảnh cường đại, trong đó có một nửa chính là ở đây tiên thiên uy áp. Tiên thiên uy áp phía dưới, bình thường hậu thiên cảnh giới người tu võ thậm chí liền một nửa thực lực đều không vận dụng được, thậm chí không ít người trực tiếp không thể động đậy. Hừ! Đây coi là cái gì vô sỉ? Vu Chính sư huynh thân vì tiên thiên cảnh, chẳng lẽ còn muốn áp chế cảnh giới của mình hay sao? Cái kia mấy tên nội môn đệ tử chế rêu phản kích, phản phất đối với loại này bắt nạt kẻ yếu hành vi, cảm giác phi thường thú vị. Chúng ta tại nội môn bên trong, bất quá chỉ là hạng chót tồn tại, đáng tiếc muốn đối phó mấy cái ngoại môn phế vật, lại dư giả. Tại Vu Chính đám người trong lòng ý nghĩ như vậy vừa mới luồn lên, lại đột nhiên toàn thân phát lạnh. Chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang, như là một đạo kinh hồng, nháy mắt chém ra. Là vừa rồi một kiếm kia. Vu Chính mặt ngoài khinh địch, nội tâm lại cũng không buông lỏng. Trước đó Lý Diệp cái kia kinh người một kiếm, đã sớm để hắn gây nên cảnh giác. Giờ phút này mắt nhìn kiếm quang hướng phía hắn mà đến, lập tức cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này xem ra quả thật là ngoại môn bên trong đản sinh yêu nghiệt không giả, liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới, lại có thể lĩnh ngộ thế. Đáng tiếc, loại này kiếm thế còn quá mức nhỏ yếu, vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, nếu không thật là có khả năng đánh bại ta. Cùng Lý Diệp đám người khác biệt, Vu Chính thân là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, đối với ở trước mắt một kiếm, nhận biết càng sâu. Phổ thông người tu võ, tu luyện huyết hồn chi lực, chiến kỹ, hỗ trợ lẫn nhau. Cảnh giới càng cao, chiến kỹ càng lợi hại, thực lực cũng càng mạnh. Thế nhưng lại một nhỏ đám người, sẽ lĩnh ngộ được một loại phảng phất dung nhập giữa thiên địa không hiểu lực lượng cường đại. Mà loại lực lượng kia, thì được xưng là thế. Trước đó ta từng thấy một thân vì hạch tâm đệ tử sư huynh, không sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ, vẹn vẹn đơn giản một kiếm, lại phảng phất kéo theo toàn bộ thiên địa nguyên khí hình thành một loại khủng bố kiếm thế, trực tiếp một kiếm miểu sát một đầu thất phẩm yêu thú. Vô cùng đáng sợ. Vu Chính trong lòng, hiện lên một tia sợ hãi thật sâu. Vân Đằng Đại Lục, cũng không phải là chỉ có nhân loại mới có thể tu luyện. Các loại dã thu thậm chí là thực vật đều có thể. Trong đó, một chút mở ra một tia linh trí, hiểu được thôn nạp thổ tức thiên địa nguyên khí, như cùng nhân loại người tu võ giống nhau tu luyện, được xưng là hung thú. So với dã thu đáng sợ hơn gấp 10 lần. Hung thú chia làm 9 phẩm cấp, đối ứng nhân loại người tu võ hậu thiên cửu trọng cảnh. Một khi chờ hung thú vượt qua cửu phẩm về sau, phương vị yêu thú. Cùng nhân loại tiên thiên cảnh võ giả đồng dạng, càng thêm đáng sợ. Thậm chí đồng đẳng cảnh giới, tiên thiên cảnh nhân loại võ tu xa không phải yêu thú địch. Thất phẩm yêu thú, tương đương với nhân loại tiên thiên thất trọng kính khủng bố cường giả. Thậm chí so với tiên thiên thất trọng kính, đã thuộc về tiên thiên hậu kỳ nhân loại người tu võ, càng khủng bố hơn. Một kiếm miểu sát thất phẩm yêu thú, cho dù là Vu Chính dạng này nội môn đệ tử, đều là chỉ có ngưỡng vọng. Bây giờ, Lý Diệp trô thả ra loại kia lực lượng vô danh, như là lúc trước hắn nhìn thấy cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng. Chỉ bất quá, nhưng lại xa xa không bằng trong trí nhớ như vậy, vẹn vẹn chỉ là đơn giản quy mô, thậm chí đều không đủ lấy tương đối. Tiểu tử này, nếu như bước vào tiên thiên cảnh, tất nhiên lại là một cái như yêu nghiệt thiên tài. Có lẽ có thể cùng những thiên kiêu kia so sánh. Đáng tiếc, lại gặp ta. Đáy lòng, một tia nồng đậm sát y đang nhanh chóng sinh sôi. Giết! Từ trong miệng hắn, một cái bao hàm tiên thiên lực lượng thanh âm, như là một đạo khủng bố kiếm khí, nháy mắt phát ra. Đồng thời, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành điểm điểm tinh quang, trong chốc lát đám người phảng phất cảm giác trước mắt mình bị một mảnh tinh thần thay thế, mọi loại tinh thần hóa thành điểm điểm quang mang. Mỹ lệ lại giàu có lấy nồng đậm sắc cơ. Vu Chính sư huynh tu luyện, chính là huyền cấp cao giai kiếm pháp tinh thần quyết bên trong thượng thiên. Coi như thế, uy lực của nó so với huyền cấp trung giai một chút kiếm pháp, cũng là uy lực lớn hơn rất nhiều, tiểu tử này chết chắc. Thân là nội môn đệ tử, tiên thiên cảnh cao thủ, Thiên Kiếm Tông đối với tại bọn hắn có thể nói là cực lực bồi dưỡng, hoàn toàn không giống ngoại môn. Như là nuôi thả thức bỏ đi không thèm để ý. Tàng kinh các càng là đối với bọn hắn mở ra đại bộ phận địa phương, huyền cấp công pháp chiến kỹ tùy ý chọn tuyển. Nhìn thấy cái kia ánh sao đầy trời, Bình Phàm cùng Giang Thanh đều là thần sắc trầm xuống. Trong đó Bình Phàm yên lặng tính toán một chút, kinh hãi phát hiện, coi như lấy hắn cái kia thần kỳ lấy đạo của người, trả lại cho người tự sáng tạo chiến kỹ, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản những này tinh quang, lại càng không cần phải nói bắn ngược trở về. Thực lực chênh lệch quá lớn, dù là chiến kỹ lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đền bù loại này thiên đại chênh lệch. Giờ khắc này, để hắn rõ ràng nhận thức đến, mấy năm này hắn ở ngoại môn bên trong tốt vô địch thủ tư sinh ra kiêu ngạo, là cỡ nào buồn cười. Thế giới này, không chỉ có riêng chỉ là ngoại môn nhỏ như vậy. Không nói Vân Đằng Đại Lục, liền nói cái này nho nhỏ Thiên Kiếm Tông, bên ngoài trên cửa, còn có nội môn. Tùy tiện đến cái nội môn đệ tử, đều không phải hắn có khả năng chiến thắng. Cuồng Phong Kiếm. Đột nhiên, ánh sao đầy trời từng khỏa vỡ vụn, từng đạo kiếm mang như là như lưu tinh, vỡ vụn những tinh thần kia. Làm sao có thể? Vu Chính tâm thần kịch chấn. Vô pháp đưa tin. Thế nhưng là Lý Diệp nhưng không có cho hắn giật mình trống không thời gian, một kiếm chém ra, trực chỉ bộ ngực hắn đâm tới. Cút! Quát to một tiếng, Vu Chính trên thân tiên thiên lực lượng phun ra ngoài, như là một cỗ khí lưu. Nháy mắt đem Lý Diệp đầm tới chi kiếm chấn khai. Bất quá nháy mắt sau đó, hắn lại cùng một đôi máu hai mắt màu đỏ trô đối đầu. Một khắc này, hắn như là trông thấy một vũng đại dương màu đỏ ngòm, một nháy mắt tâm thần liền bị liên lụy đi vào, như là tiến vào một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Vô số oan hồn hướng phía hắn thê lương kêu khóc cùng gào thét, vô tận khủng bố lợi chảo muốn đem hắn kéo vào cái kia sâu không thấy đáy vực sâu chỗ sâu. Không. Một tiếng tuyệt vọng gầm thét, tùy theo mà đến chính là bóng tối vô tận, ý thức trực tiếp bị nuốt hết. Chương 161, đạp lên Thiên Kiếm Phong. Khi Vu Chính bị Lý Diệp huyết đồng để mắt tới một khắc này, liền tuyên án hắn bại trận. Nếu như dựa theo mặt ngoài thực lực, Lý Diệp mặc kệ là tu vi cảnh giới vẫn là đối với lực lượng lý giải, thậm chí là chiến kỹ cao thâm, đều không thể so với hắn. Nhưng là huyết đồng, thậm chí liền truyền thừa tinh linh đều không thể giải thích khủng bố đồng tử, từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra không có gì sánh kịp uy lực đáng sợ. Huyết đồng, dĩ nhiên liền tiên thiên cảnh, bây giờ đều có thể tùy tiện công phá. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn căn bản không biết, cái này đặc thù đồng tử cực hạn đến cùng ở đâu. Phảng phất theo hắn thực lực tăng tiến, cái này khủng bố đồng tử cũng theo càng phát khủng bố. Đương nhiên, Lý Khai Niệm lưu cho hắn thần bí bí tịch Nguyệt Mộng Tâm Kinh, trong đó liên quan tới huyễn thuật tu luyện Mộng Tâm Kinh, cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Cả hai phối hợp phía dưới, Lý Diệp bây giờ xem như rõ ràng giải được, cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ, tại hắn huyết đồng phía dưới, cũng không có nhiều sức chống cự. Bất quá, Lý Diệp cũng không hy vọng, chính mình loại này khủng bố đòn sát thủ bị người nhìn thấu. Bạch! Cơ hồ là tại còn lại người rất chi tình hung dưới, Lý Diệp một kiếm đánh bay Vu Chính kiếm trong tay, lập tức một quyền hung hăng đập nện tại lồng ngực của hắn. Bạch! Vu Chính đó cũng không nhỏ gầy, chừng trăm cân thân thể trực tiếp bị một quyền này oanh lui ra ngoài, té ngã ở đằng kia mấy tên nội môn đệ tử dưới chân. Vu sư huynh dĩ nhiên bại. Đây không có khả năng. Một tên nội môn đệ tử không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn, kinh hô một tiếng, tràn đầy không thể đưa tin. Đừng nói là hắn, liền xem như nguyên trưởng lao chờ biết Lý Diệp thực lực xa so với hắn mặt ngoài cảnh giới người khủng bố, đều hít vào một hơi. Tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? 10 ngày, dĩ nhiên so với lúc trước càng thêm biến thái. Đáng chát biểu lộ, tại nguyên trưởng lão trên mặt sẽ qua. Hắn bây giờ, tính là thật hối hận, lúc trước vì sao không coi trọng thả ở trước mặt hắn tuyệt thế thiên tài. Ngược lại còn đã từng quát lớn qua. Bất quá, nghĩ lại, nếu như lúc trước không phải đám người cùng hắn đồng dạng, đều là nhìn sai rồi, lấy bây giờ Lý Diệp biểu hiện ra thiên phú kinh khủng. Sớm đã bị nội môn chia cắt mà đi, chỗ nào sẽ đến phiên ngoại môn. ít nhất là từ ta ngoại môn trổ hết tài năng. Một khi tương lai hắn trưởng thành, dù là đối với ta cái lão nhân này trong lòng còn có bất mãn, nhưng là đối với toàn bộ ngoại môn, lại là có chỗ tốt rất lớn. Bao năm qua đến, không phải không người từ ngoại môn đi ra, tiến vào nội môn. Xa không nói, 10 năm trước, ngoại môn lúc trước thứ nhất đệ tử. Sư Dương, cường thế tấn thăng nội môn đệ tử, từng để cho ngoại môn vô cùng vinh quang. Đáng tiếc, Sư Dương này nhân sinh tính lương bạc, tại tiến vào nội môn về sau, vẫn chưa từng có chiếu cấu ngoại môn cử động, cũng làm cho nguyên trưởng lao đám người một trận trong lòng còn có bất mãn. Tăng thêm lần này, từ nội môn trở về Sư Dương, đối bọn hắn mấy lao già này đều là lặng lẽ đối đãi, càng làm cho bọn hắn tâm lạnh một mảnh. Tiểu tử này thiên phú so với Sư Dương cái kia hôn trướng, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Còn có Bình Phàm cùng Giang Thanh. Lần này, ngoại môn có 3 người, thiên phú đều không thể so Sư Dương yếu, một khi có thể thêm vào nội môn, tương lai thành tựu vô pháp đánh giá. Mà lại Lý Diệp cùng Giang Thanh không nói, Bình Phàm kẻ này mặc dù xuất sinh không cao, lại có tình có nghĩa, một khi tương lai phát đạt, nhất định sẽ không quên đã từng bồi dưỡng qua hắn ngoại môn. Không thể không nói, thân là ngoại môn trưởng lão, nguyên trưởng lão cân nhắc không chỉ là trước mắt, càng nhiều hơn chính là đứng tại một cái độ cao, từ toàn cục cân nhắc. Không nói nguyên trưởng lão trong lòng ngàn vạn ý nghĩ, giờ phút này, theo Vu Chính bị Lý Diệp một quyền đánh bay, cái kia mấy tên nội môn đệ tử cũng không dám lại xem nhẹ Lý Diệp 3 người. Nhất là Lý Diệp, Vu Chính là cái gì thực lực, bọn hắn phi thường rõ ràng. Chẳng lẽ Vu Chính sư huynh chủ quan khinh địch? Thế nhưng là nhìn qua ngất đi, hô hấp yếu ớt thậm chí toàn thân còn tại rút thô, trên mặt liên tục hiện lên hoảng sợ biểu lộ Vu Chính, bọn hắn đáy lòng đỗng nhiên dâng lên từng tia hàn ý. Mấy vị sư huynh, hiện tại chúng ta có thể thông qua đi. Lý Diệp thanh âm, như là một đạo sấm sét tại bọn hắn bên thai nổ vang. Giờ phút này, bọn hắn nơi đó còn dám ngăn trở. Mang theo một vẻ hoảng sợ cùng nghi hoặc, do dự một chút, không biết phải làm gì. Bất quá khi bọn hắn đảo qua Lý Diệp cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, lập tức toàn thân lạnh lẽo, một người trong đó lập tức vội vàng thối lui mấy bước. Hành động này hiển nhiên là không định tiếp tục dây dưa gây chuyện. Nhìn lấy bọn hắn cái kia như là thụ khuất nhục biểu lộ, Lý Diệp lại là trong lòng cười lạnh. Có thể nghĩ ra được, giờ phút này mấy người bọn họ hận không thể đem Lý Diệp thiên đao vạn quả. Thế nhưng là thế giới này chính là như thế, khi ngươi thực lực nhỏ yếu lúc, mặc người ức hiếp. Nhưng là một khi biểu hiện ra thực lực đáng sợ, áp đảo những người khác phía trên lực lượng, lại sẽ nắm giữ người khác kính sợ. Đa tạ mấy vị sư huynh. Đối với mấy người kia, Lý Diệp ôm quyền mỉm cười, sau đó đối với Giang Thanh cùng Bình Phàm 2 người có chút ra hiệu, sau đó 3 người trong bóng tối không ít ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp từ mấy cái kia ngây người như phong nội môn đệ tử bên người thông qua, không có chút nào ngăn cản. Phế vật! Liền mấy cái ngoại môn tiểu tử đều ngăn không được. Một tiếng chửi nhỏ, chính là nấp ở phía xa chờ lấy nhìn Lý Diệp đám người xấu mặt Sư Dương. Hắn nghĩ như thế nào đến, xuất động mấy cái nội môn đệ tử, vậy mà đều vô pháp ngăn cản Lý Diệp 3 người. Cái kia Vu Chính ngày bình thường 3 hoa trích tròe, không nghĩ tới như thế vô dụng. Bất quá hắn cũng không biết, kỳ thật từ một nơi bí mật gần đó, còn có tận mấy đôi con mắt, như cùng hắn đồng dạng, đang nhìn vừa rồi hết thể quá trình. Ngoại môn đệ tử 3 người, tiến vào vạn kiếm nhai một chuyện, mặc dù vẫn chưa công khai, thế nhưng lại cũng lưu truyền tới. Không chỉ là Sư Dương, không ít nội môn đệ tử đều là bất mãn trong lòng. Bất quá lại bị Sư Dương dẫn đầu âm thầm ra tay. Cái kia ngoại môn tiểu tử, vừa rồi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Vu Chính mặc dù so phế vật không khá hơn bao nhiêu, nhưng dầu gì cũng là nội môn đệ tử một trong. Thiên thiên cảnh đệ tử. Vậy mà lại bị một cái hậu thiên cảnh giới tiểu tử đánh bại. Quả thực so phê vật đều không bằng. Lý Diệp cũng không biết, hắn mặc dù là che giấu mình dùng huyết đồng lấy huyễn thuật nháy mắt phá tan đánh tan Vu Chính một màn, bị hắn dùng một kiếm một quyển chỗ che đậy, nhưng lại vẫn như cũ là bị trong bóng tối không ít người nhìn ra đầu mối. Đáng tiếc, huyền thuật tại Vân Đằng Đại Lục vốn là cực kỳ hy hữu, cũng không có người nghĩ tới chỗ này. Về phần đồng tử của hắn, lại càng không cần phải nói, cho đến nay, phảng phất đều không có người chú ý tới điểm này. Nhưng là, lại có một đôi mắt, tại Lý Diệp thi triển ra huyết đồng trong nháy mắt đó, đôi mắt bên trong bạo phát ra trận trận quang mang. Đáng tiếc, đây hết thể Lý Diệp cũng không hiểu biết, bí mật của hắn có lẽ đã bại lộ. Thiên Kiếm Phong. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn mạch cao nhất mấy tòa chủ phong một trong, càng là Thiên Kiếm Tông bốn đại chủ phong bên trong, địa vị đặc thù nhất một tòa chủ phong. Nơi này chính là Thiên Kiếm Phong. Thiên Kiếm Tông nhất trọng yếu nhất nơi. Khi Lý Diệp ba người leo lên Thiên Kiếm Phong một khắc này, có thể nghĩ, nhìn qua cái kia sông thẳng tới chân trời, phảng phất một thanh kiếm sắc xuyên thẳng vân tiêu hiểm trở sân phong, trong lòng là loại nào bành trướng. Đồng thời, Lý Diệp ba người lập tức cảm giác được, khi bọn hắn đạp lên cái này một mảnh thổ địa lúc, từ chung quanh phóng tới đạo đạo mang theo lanh ý cùng xa lạ ánh mắt. Chương 162, ánh mắt bất thiện. Tọa lạc tại dãy núi bên trong, từng tòa vân tiêu quỳnh lâu xen vào nhau ở trong đó, như là nhân gian tiên cảnh. Đây chính là Thiên Kiếm Tông. Chân chính Thiên Kiếm Tông. Nơi này mới là Thiên Kiếm Tông. Chân chính Thiên Kiếm Tông. Không chỉ có là Lý Diệp, Bình Phàm cùng Giang Thanh lúc này, trên mặt cũng là lộ ra kích động. Chín đại tông môn, tại toàn bộ lớn như vậy Giang Nam đạo bên trên, địa vị cao thượng. Bất luận kẻ nào đều lấy gia nhập chín đại tông môn làm vinh. Đáng tiếc ai nào biết, trừ số rất ít chân chính huyết mạch biến thái thiên tài bên ngoài, càng nhiều người, dù là kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, cũng bất quá là bị để vào không chút nào thu hút ngoại môn bên trong. Lý Diệp nhìn thấy, không ít mười mấy 20 tuổi nam nữ, đều người mặc một bộ áo trắng, thân lưng một cái trường kiếm ở sau lưng. Khi bọn hắn đạp lên đến thời điểm, không ít người đều nhao nhao xoay đầu lại, đạo đạo như là sắc bén kiếm khí ánh mắt, trực tiếp quét ngang mà qua, hướng lấy bọn hắn phong tới. Phốc phốc, phốc phốc. Bình Phàm cùng Giang Thanh hai người, lập tức sắc mặt đại biến, lui về sau mấy bước. Chỉ có Lý Diệp một người, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Người đến người nào? Theo thanh âm mà đến, là một tên đại hán khôi ngô, một đôi tròng mắt tản ra nhiều lần hàn mang, ánh mắt đảo qua Lý Diệp ba người. Ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua Giang Thanh cùng Bình Phàm, đứng tại Lý Diệp trên thân. Linh võ giai cửu trọng. Có ý tứ, loại cảnh giới này liền có thể đạp lên nơi này, còn có thể bọn hắn đám người kia ánh mắt hạ không nhúc nhích tí nào. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Người này nhìn, mặc dù mặt lạnh lại cũng không khó mà tiếp xúc, chỉ nhìn thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, hỏi. Lý Diệp. Lý Diệp. Chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi là cái nào một trưởng lão môn hạ? Lý Diệp ba người, lấy Lý Diệp trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng là nhất làm cho người nhìn không thấu. Đồng quán trong lòng không khỏi hiện lên kinh ngạc, lại cũng không kỳ quái. Thiên Kiếm Tông khu trong nội môn, cũng không phải là không có tiên thiên cảnh phía dưới người, một chút thiên phú tuyệt hảo huyết mạch khủng bố thiên tài, thường thường sẽ được phá cách thu nhập khu trong nội môn. Tiểu tử này nhìn bất quá 16-17 tuổi, cũng đã đi đến linh võ giai cửu trọng đỉnh phong, trên thân dĩ nhiên ẩn ẩn tản ra không kém gì bình thường tiên thiên nhất trọng cảnh cường thịnh huyết khí, chẳng lẽ lại là một cái linh thể mang theo? Không đúng. Đồng quán nháy mắt phủ định chính mình suy đoán, linh thể tại ngoại giới mặc dù khó tìm, thế nhưng là ở đây, cũng không phải là hy hữu. Hắn cũng đã từng thấy qua linh thể người. Cũng không có thiếu niên trước mắt đáng sợ như thế. Lập tức, hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Về phần hai người khác, trực tiếp bị hắn xem nhẹ đi qua. Không chỉ là đồng quán, chung quanh không ít nội môn đệ tử, đều là lộ ra suy tư cùng dò xét ánh mắt. Nguyên trưởng lão. Lý Diệp mỉm cười, lại làm cho đồng quán nhíu mày. Nguyên trưởng lão. Hắn suy tư một phen, lại lắc đầu. Khu trong nội môn trưởng lão mặc dù đông đảo, thế nhưng lại cũng chưa từng nghe nói có vị nào trưởng lão họ Nguyên. Đương nhiên, hắn vẫn chưa hoài nghi Lý Diệp thân phận, dù sao hắn căn bản không tin tưởng, một ngoại môn đệ tử sẽ có như thế lá gan, đặt chân nơi này. Thậm chí còn có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắn không giờ khắc nào không tại thả ra tiên thiên uy áp. Đúng, từ vừa mới bắt đầu, Đồng Quán liền đem chính mình thuộc về tiên thiên cảnh uy áp bung ra, lại không nghĩ rằng thiếu niên trước mắt bất vi sở động. Ngược lại là phía sau hắn hai người, mặt đỏ lên, nhưng cũng là miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là Lý Diệp câu trả lời này, lại làm cho sau đó đạp lên mà đến tiến vào Nguyên Trường Lão, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ phức tạp, lại vô cùng vui mừng thần sắc. Hắn tự hỏi, đối với Lý Diệp chưa hề chiếu cố qua, nhưng là bây giờ, Lý Diệp lần này đáp, lại làm cho hắn giả mang vui mừng. Kẻ này mặc dù biểu hiện có chút lãnh đạm, lại mặt lạnh tim nóng. So với sư dương loại kia tự tư tiểu nhân, mặc kệ là thiên phú vẫn là tâm tính đều ưu tú rất nhiều. Đồng Quán cũng nhìn thấy sau đó mà đến Nguyên Trường Lão, mặc dù thân là ngoại môn trưởng lão bọn hắn, một thân khí tức nội liễm, nhưng cũng để Đồng Quán biến sắc. Từ trong con ngươi của hắn, bộc phát ra từng sợi hàn mang, trầm giọng mà nói, ngoại môn trưởng lão. Hắn đột nhiên biến sắc, ánh mắt trong chốc lát lạnh lẽo đảo qua Lý Diệp ba người, lập tức trong lòng dâng lên hiểu ra, thanh âm trầm thấp vang lên, các ngươi là ngoại môn bên trong người. Chính là, Lý Diệp cũng không vì e ngại, mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái, đoạn đường này vô cùng quái dị. Bọn hắn đến đây, không phải hẳn là tông môn chỗ đặc cách. Vì sao một đường mà đến, vẫn chưa nhìn ra cái gì phương diện này dấu vết để lại. Ngược lại là mỗi lần nhìn thấy bọn hắn người, đều là lộ ra loại vẻ mặt này. Một nháy mắt, Đồng Quán trên mặt hiền lành giảm bớt rất nhiều, nhiều từng tia băng lãnh. Bất quá giữa lúc Bình Phàm cùng Giang Thanh lòng tràn đầy đề phòng, cho rằng lại muốn xuất hiện một cái vu chính loại kia nội môn đệ tử gây chuyện lúc, lại nghe được Đồng Quán thanh âm lạnh lùng vang lên. Thì ra là thế, ta nói làm sao sẽ xuất hiện mấy cái khuôn mặt xa lạ, nguyên lai là ngoại môn người bên kia. Nói tới chỗ này, thần sắc của hắn lộ ra từng tia cổ quái, lần nữa đảo qua Lý Diệp ba người, nhất là trên người Lý Diệp dừng lại một giây. Trước đó nghe nói lần này, có ba tên ngoại môn đệ tử nhận được tông môn ngợi khen, có thể nhập vạn kiếm nhai một ngày. Xem ra chính là ba người các ngươi. Từng đạo mang theo hàn ý cùng ánh mắt bất thiện, từ chung quanh phong tới. Đồng Quán vẫn chưa tận lực hạ giọng, hiển nhiên bị không ít người nghe được. Quả nhiên, Lý Diệp nhìn thấy, có không ít hẳn là nội môn đệ tử người, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, đều lộ ra từng tia mãnh liệt hàn ý trong đó địch ý liền đồ đần đều có thể cảm giác được, để trong lòng hắn không khỏi nổi lên nói thầm. Có ý tứ, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Không rõ ràng cho lắm cảnh cáo, Đồng Quán mang theo biểu tình cổ quái, quay người mà đi, không hề dừng lại một chút nào. Người này hảo hảo cổ quái. Giang Thanh thấp giọng lẩm bẩm một câu, Bình Phàm cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá lại nghe được Nguyên trưởng lão tại sau lưng nói, các ngươi đừng xem thường vừa rồi người kia, người này tuyệt đối là trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất. Tuyệt không phải các ngươi trước đó gặp được trên nửa đường mấy cái kia nội môn đệ tử nhưng so sánh. Lời vừa nói ra, Bình Phàm cùng Giang Thanh biến sắc, yên lặng gật đầu. Bây giờ các ngươi đã đạp lên Thiên Kiếm Phong, nơi đây chính là Thiên Kiếm Tông vô số thiên tài chân chính nơi tụ tập, không phải ngoại môn nhưng so sánh. Hết thể chú ý cẩn thận, không được cùng người tranh chấp. Nếu không, liền Lao Phu đều cứu không được các ngươi. Nguyên trưởng lão cảnh cáo, để Bình Phàm cùng Giang Thanh rất tán thành. Nguyên trưởng lão, không biết vừa rồi người kia cùng sư dương so sánh, như thế nào? Lý Diệp đột nhiên nhớ tới, cái kia đã từng ngoại môn đệ nhất nhân, sư dương. Không yếu hơn hắn, có lẽ càng mạnh. Lần này trả lời, để Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Mấy người không dám lưu lại. Nguyên trưởng lão mang theo Lý Diệp mấy người hướng phía vạn kiếm nhai vị trí mà đi. Khi bọn hắn rời đi về sau, lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện, từng cái một bộ áo trắng, nam tuấn nữ xinh đẹp, khí chất phi phàm. Đồng Quán, vừa rồi những người kia, chính là trong truyền thuyết số ngáp phải rồi ngoại môn đệ tử. Trong đó một thanh niên nhẹ giọng cười nói, lại mang theo từng tia hàn ý. Sau đó nhìn thấy, trước đó rời đi đồng quán lần nữa xuất hiện, lại trên mặt mang biểu tình cổ quái, nhẹ gật đầu, không sai được, mấy cái kia lao đầu, hẳn là ngoại môn trưởng lão, mà cái kia ba tiểu tử, hẳn là trong truyền thuyết ba người kia. Đi! Đi Vạn Kiếm Nhai! Thanh niên lạnh hừ một tiếng, lập tức lấp lóe rời đi. Mấy người còn lại nhao nhao đuổi theo, đồng quán lộ ra một tia kỳ lạ ý cười, cũng là theo sát mà đi. Chương 163, nhập Vạn Kiếm Nhai. Vạn Kiếm Nhai. Khi Lý Diệp mấy người đi vào cái này Vạn Kiếm Nhai trước đó, lại từng cái đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nguyên trưởng lão, nơi này chính là Vạn Kiếm Nhai. Bình Phàm trước tiên mở miệng, nghi vấn chi tình không cần nói cũng biết. Không chỉ có là hắn, Lý Diệp đôi mắt bên trong, cũng là lộ ra từng tia nghi hoặc. Trong lòng hắn suy nghĩ, Vạn Kiếm Nhai chính là Thiên Kiếm Tông cấm địa chi nhất, đã từng khai phái tổ sư ra cùng lịch đại tông môn cường giả chỗ tọa hóa, cái kia sợ không phải phòng vệ trùng điệp cũng ít nhất phải có sắp xếp mấy tên cường giả trông coi. Thế nhưng là, trước mắt lại không có một ai, đại môn rộng mở. Đúng, nơi này chính là Vạn Kiếm Nhai. Bất quá nghi vấn của các ngươi, chờ ba người các ngươi bước vào trong đó về sau, tự sẽ biết được. Nguyên trưởng lão mặt già bên trên, hiện lên một tia nét mặt cổ quái. Lý Diệp tỉ mỉ phát hiện, nguyên trưởng lão nhìn lấy bọn hắn cái nhìn kia, phảng phất bao hàm tia vẻ lo âu cùng do dự, mà cũng không phải là chờ mong cùng thích thú. Ba người các ngươi, có một ngày, đương nhiên, ai trước thời hạn ra cũng là tự do của các ngươi. Câu nói này, càng làm cho Lý Diệp trong lòng lưu tâm. Vạn Kiếm Nhai. Mặc kệ nghe đồn như thế nào, liền nhìn Sư Dương mấy người một đường gặp được nội môn đệ tử loại kia thần sắc, cái kia phần ghen ghét liền có thể suy đoán đưa ra bên trong nhất định tồn tại to lớn cơ duyên. Yên tâm đi trưởng lão, chúng ta đã thật vất vả đạt được cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ không để cho ngươi cùng ngoại môn chư vị thất vọng. Bình Phàm chụp vỗ ngực, một mặt kích động. Hắn là từ tầng dưới chốt bò lên, cùng những vừa ra đời kia liền điểm xuất phát cao hơn thường nhân ngày mới khác nhau. Hơn 20 năm sau, hắn lấy cố gắng của mình chiếm được độ cao này, càng thêm chân quý được không dễ cơ hội. Lý Diệp cùng Giang Thanh cũng là nhẹ gật đầu. Nhất là Lý Diệp, mặc dù trong lòng có chút hiện lên một tia cổ quái ý nghĩ, nhưng là cũng sẽ không cự tuyệt loại cơ duyên này. Ngay tại ba người chuẩn bị nhập Vạn Kiếm Nhai thời điểm, nguyên trưởng lão đột nhiên mở miệng gọi lại Lý Diệp. Trưởng lão, mặc dù đối trước mắt lão nhân không có nhiều hảo cảm, nhưng cũng không gọi được các cảm. Chẳng qua là đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Lý Diệp, lão phu trước đó, hoàn toàn chính xác nhìn sai rồi, cũng quá coi thường ngươi. Bất quá lão phu vẫn là câu nói kia, vân đằng đại lục, huyết mạch cao thấp, quyết định một người thành tựu cuối cùng. Ngươi mặc dù thiên phú khủng bố, nộ tính thậm chí là lão phu mấy chục năm qua thấy ít có thể bằng. Bất quá ngươi nhất thiết không thể tự cao tự đại, huyết mạch của ngươi là ngăn cản ngươi ngưỡng cửa lớn nhất, nếu như có thể vượt qua, lấy thiên phú của ngươi, nhất định tại Thiên Kiếm Tông tách ra lấp lánh quang mang. Thế nhưng là, một khi vô pháp vượt qua một bước kia, ai, cũng được. Lão phu tin tưởng ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nói xong, nguyên trưởng lão lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ, thanh âm tận lực giảm xuống, chỉ ở trong hai người có thể nghe nói. Ghi nhớ, ngươi còn trẻ, nhất thiết không thể nghĩa khí xung động. Một khi vượt qua ngươi phạm vi chịu đựng, lập tức quả quyết từ bỏ. Ngươi bây giờ chính là ngoại môn thứ nhất đệ tử, tông môn ban thưởng vẫn chờ ngươi đi lĩnh. Dù là vô pháp dựa vào chính mình đột phá, tiên thiên đan đủ để cho ngươi phóng ra một bước kia. Lý Diệp nhíu mày, lần này không đầu không đuôi cảnh cáo cùng khuyên giải, để hắn rất là không rõ ràng. Bất quá cũng nghe ra, trước mắt ở ngoại môn bên trong quyền cao chức trọng lão nhân, bây giờ lại là thật tâm vì hắn suy nghĩ. Nghĩ đến nơi đây, hắn nhẹ gật đầu, đa tạ trưởng lão hảo ý. Tiểu tử tất nhiên sẽ ghi nhớ. Thật sâu thở dài, nguyên trưởng lão phảng phất ngại tại nguyên nhân nào đó, vô pháp buông ra hiểu rõ thích. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt liền biết vừa rồi khuyên giải không có kết quả, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, Lý Diệp thần sắc khẽ động, cảm giác được vài luồng đáng sợ khí tức chính đang nhanh chóng hướng phía bên này gần lại gần. Nhanh tiến. Chậm thi sinh biến. Nguyên trưởng lão đương nhiên cũng cảm thấy, lập tức thấp giọng quát nói. Lý Diệp ba người nhẹ gật đầu, nơi này dù sao cũng là nội môn, mà lại một đường xuống tới cũng phát giác tình huống có biến. Đối với nguyên trưởng lão ba người nhẹ gật đầu, quay người bước vào vạn kiếm nhai. Khi bọn hắn ba đạo thân ảnh chui vào cái kia vạn kiếm nhai nháy mắt, mấy đạo thân ảnh lấp lóe mà đến, bất kỳ cái gì trên người một người, đều tản ra mãnh liệt tiên thiên khí tức. Trong đó đi đầu một người, ánh mắt lộ ra sắc bén, kiếm khí bắn tứ tung, cho dù là nhìn thấy nguyên trưởng lão dạng này tiên thiên cảnh bên trong cao thủ cường đại, đều vẫn chưa lộ ra kính sợ, ngược lại là lộ ra từng tia lanh ý. Cái kia ba tên ngoại môn đệ từ đâu? Thanh âm lạnh lùng, phảng phất đang chất vấn. Ánh mắt kia, lạnh thấu xương đảo qua nguyên trưởng lão ba người, lộ ra bất thiện chi sắc. Hai tên ngoại môn trưởng lão mặt bên trên giận dữ, bọn hắn dù sao cũng là tông môn phái xuống ra ngoài môn chủ cầm sự vật trưởng lão, mặc dù không cách nào cùng nội môn trưởng lão so sánh, có thể cũng không phải đệ tử tầm thường có thể như thế quát lớn. Bất quá bọn hắn vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, lại bị nguyên trưởng lão đưa tay ngăn lại. Bọn hắn đã vào vạn kiếm nhai. Một câu, lập tức để thanh niên kia đôi mắt bên trong lãnh ý càng thêm băng lãnh, tản ra bức người hàn ý. Mấy người còn lại, cũng đều là có chút lạnh hừ một tiếng. Sau đó, lại là mấy đạo thân ảnh lấp lóe mà đến, trong đó đang có Lý Diệp trước đó gặp được đồng quán. Thậm chí không lâu, Sư Dương cùng lúc trước xuất hiện ở ngoại môn bên trong hai gã khác nội môn đệ tử, cùng nhau mà tới. Bất quá bọn hắn ba người, tại những người này cũng không lộ vẻ cơ nào dễ thấy. Quả thực là hôn trướng. Chỉ là mấy cái ngoại môn đệ tử, dĩ nhiên để bọn hắn bước vào vạn kiếm nhai bên trong. Cái này căn bản chính là đối với lịch đại tổ tiên khinh nhẫn. Càng là đối với tổ sư gia bất kính. Một thanh âm, ngữ khí băng lãnh. Hừ, không biết người nào lớn mật như thế, dĩ nhiên thả ngoại môn đệ tử loại rác rưởi kia tiến vào vạn kiếm nhai. Lại là một người, ánh mắt lạnh như băng từ nguyên trưởng lão ba người trên thân đảo qua. Nếu như không phải kiêng kỵ nguyên trưởng lão cái kia tụ mà không tiêu tan kinh người khí tức, có lẽ bọn hắn liền không chỉ là như thế. Lúc này, vạn kiếm nhai trước đó, ước chừng đến không ít đệ tử. Những này người, từng cái đều tản ra cực kỳ cường đại tiên thiên khí tức, để nguyên trưởng lão sau lưng, hai tên ngoại môn trưởng lão cái chán từng giọt mồ hôi nhỏ xuống. Những này người mặc dù chỉ là đệ tử, nhưng là thân là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, cũng không phải ngoại môn đệ tử nhưng so sánh. Nguyên Liệt, ngươi thân là ngoại môn trưởng lão, chẳng lẽ không biết tông môn lệnh cấm? Dĩ nhiên tự mình mang ngoại môn đệ tử đến đây. Phải bị tội gì? Có người nhận ra nguyên trưởng lão thân phận, lại không sợ chút nào, lạnh lùng mở miệng chất vấn. Lão Phu đương nhiên biết, nhưng là việc này chính là tông môn đặc cách, Lão Phu làm sai chỗ nào? Nguyên trưởng lão lạnh lùng trả lời, để cái kia mở miệng chất vấn người biểu lộ giận dữ. Đủ rồi. Việc này chính là Thiên Kiếm Đường đường chủ chi lệnh. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Sau đó đám người cảm giác có một cỗ bức người đáng sợ khí tức, nháy mắt mà đến, để đám người nhao nhao bị ép tránh ra. Chỉ nhìn thấy một đạo phiêu miểu thân ảnh rơi tại trước mắt mọi người, khi thấy người kia thời điểm, mới vừa rồi còn lạnh lùng chất vấn đám người lập tức trong mắt lóe lên kính sợ quan mang, liền trước đó thái độ hung nhất mấy người, cũng lập tức không dám mở miệng. Nguyệt Thanh Công Tử. Người này chính là đã từng xuất hiện ở ngoại môn cái kia nho nhã thanh niên. Ánh mắt đảo qua, mọi người không khỏi theo bản năng điệu đầu, phảng phất không dám cùng nhìn nhau. Bất quá, nhưng cũng có người ngay tại lúc này, mở miệng. Tại sao cùng giống như phế vật ngoại môn đệ tử có thể tiến vào, lại không cho phép chúng ta đi vào? Cái này, không công bằng. Chương 164, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử. Không công bằng. Đám người nhao nhao kinh ngạc, lại có người tại Nguyệt Thanh công tử trước mặt, mở miệng chất vấn. Điên rồi phải không? Thuận theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tên 18-19 tuổi thanh niên nghiêm nghị không sợ, đôi mắt bên trong mang theo kiêu ngạo cùng lãnh ý. Là hắn. Nhìn thấy mở miệng người, nguyên trưởng lao nháy mắt trong mắt buộc phát ra nhiều lần quan mang. Cái kia thần thái kiêu ngạo vô cùng thanh niên, dĩ nhiên chính là đã từng cùng Lý Diệp đám người cùng một chỗ, tham gia qua nhập môn khảo hạch, lại bị đo ra chính là linh thể huyết mạch người, sau đó bị địa kiếm đường phó đường chủ trực tiếp thu làm đệ tử mang đi La Thiên Hạ. La Thiên Hạ, lớn mật, ngươi cũng đã biết ngươi lúc này đối mặt người là người phương nào. Có người nhận ra La Thiên Hạ thân phận, liền vội mở miệng quát lớn. Nguyệt Thanh công tử, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử. Ta đương nhiên biết. La Thiên Hạ lớn tiếng nói, nhưng lại không có những người còn lại đôi mắt bên trong loại kia kính sợ, phảng phất mang theo từng kia khiêu khích cùng ngẩng cao đấu trí. Hừ, không phải liền là so ta ra đời sớm mấy năm, chờ thêm mấy năm, bản thiếu gia sớm muộn vượt qua cái gì cất cho thủ tịch đại đệ tử. Còn có cái kia Vũ Lạc Nhạ. Sư tôn dĩ nhiên nói hắn chính là ngàn năm đều khó có được một tuyệt thế thiên tài, cho dù là Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm qua, cũng chưa từng gặp thiên phú như vậy huyết mạch người, ta liền không tin, ta sẽ so với hắn yếu. Nguyên linh thể. Ừ, ta cũng là linh thể. Không tin sẽ yếu đi nơi đó. La Thiên Hạ kiêu ngạo, từ khi mới nhập môn khảo hạch thời liền có thể nhìn ra. Nếu biết, còn không tạ tội. Nguyệt Thanh, chính là cái kia nho nhã thanh niên. Lúc trước Lý Diệp liền đối với thân phận của hắn cảm thấy to lớn hiếu kỳ, lại chưa từng sẽ nghĩ tới, người này dĩ nhiên chính là Thiên Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử. Có lẽ người bình thường không hiểu đại biểu trong đó hàng nghĩa, thế nhưng là thân là Thiên Kiếm Tông người, lại rõ ràng, cái này thủ tịch đại đệ tử đến cùng đại biểu thân phận gì. Thiên Kiếm Tông đệ tử ngàn vạn, cho dù là khu trong nội môn, nhân số cũng là không ít. Nội môn đệ tử phía trên càng là có hạch tâm đệ tử. Thậm chí tại hạch tâm đệ tử phía trên còn có chân truyền đệ tử. Địa vị so với nội môn trưởng lão đều không thua bao nhiêu. Thế nhưng là mặc kệ là cái gì đệ tử, đều không phải duy nhất. Chỉ có thủ tịch đại đệ tử. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chỉ có một người. Ta bất quá chỉ là hỏi nên hỏi sự tình. Vì sao cần tạ tội? La Thiên Hạ ngẩng đầu lên, không sợ chút nào, theo rồi nói ra, xin hỏi Nguyệt Thanh sư huynh, đã liền chỉ là ngoại môn phế vật, đều có thể bước vào vạn kiếm nhai, vì sao chúng ta lại không thể? Không biết Nguyệt Thanh sư huynh có thể trả lời. Hoặc là, chẳng qua là Thiên Kiếm Đường đường chủ một câu, liền có thể đánh vỡ tông môn mấy ngàn năm qua quy định. Mặc dù đám người đối với La Thiên Hạ lớn mật đều bóp một cái mồ hôi lạnh, nhưng cũng là hỏi bọn hắn muốn hỏi cũng không dám hỏi ra sự tình. Nguyệt Thanh đôi mắt đảo qua, lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi chính là Thẩm Hạo sư thúc gần nhất đệ tử mới thu. Chính là La Thiên Hạ kiêu ngạo hưỡn ngực một cái. Hắn có tư cách kiêu ngạo, mới nhập môn thời hắn mới bất quá linh võ giai cửu trọng, bây giờ chưa tới nửa năm. Dĩ nhiên đã bước vào tiên tiên cảnh. Trên thân cái kia phong mang tất lộ tiên tiên khí tức như là một chiếc bóng đèn lớn, phảng phất rất sợ người khác không biết hắn chính là tiên tiên cảnh cao thủ. Linh thể huyết mạch tư chất, quả thật không tệ, trách không được Thẩm Hạo sư thúc phá lệ thu ngươi làm đồ. Nguyệt Thanh nhẹ gật đầu, không nhúc nhích chút nào, để La Thiên Hạ đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Bất quá hắn cũng không ngu ngốc. Biết bây giờ còn không phải hắn tại Thiên Kiếm Tông ngày nổi danh, chỉ là đem trong lòng lãnh ý tạm thời đè xuống. Linh thể huyết mạch. Đạo đạo ánh mắt quét tới, cho dù là Thiên Kiếm Tông nội môn, cũng không phải tất cả mọi người là linh thể huyết mạch. Không ít người, cũng bất quá là bán linh thể thậm chí chẳng qua là thượng đẳng huyết mạch mà thôi. Quả là thế, đã sớm nghe đồn mấy tháng trước, ra ngoài trở về địa kiếm đường phó đường chủ Thẩm Hạo đại nhân. Mang về một cái linh thể huyết mạch tiểu tử, thu làm môn hạ, xem ra chính là người này. Cảm nhận được cái kia từng đạo hâm mộ và ánh mắt ghen tị, La Thiên Hạ trong lòng ngầm thích, biểu lộ càng phát kiêu ngạo. Bất quá sau đó liền nghe nói Nho Nhã thanh niên nói, có người muốn nhập Vạn Kiếm Nhai, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng là hậu quả, tự phụ. Nói xong, tay mở ra, trong tay hắn, xuất hiện một viên nóng ánh sáng long lanh tản ra mùi thơm ngát đan dược, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiên Thiên Đan. Mọi người tại đây ánh mắt loại nào độc ác, lập tức nhận ra Nguyệt Thanh trong tay chính là hoàng trên bậc phẩm đan dược, Tiên Thiên Đan. Nguyên trưởng lão, cái này một viên Tiên Thiên Đan, còn có thanh linh khí này, chờ hắn sau khi ra ngoài, giao cho hắn. Tại Nguyệt Thanh trong tay, còn có một thanh bảo kiếm. Linh khí. La Thiên Hạ ánh mắt, hoàn toàn bị cái kia thanh bảo kiếm hấp dẫn. Không đến ba thước, hai ngón tay rộng. Tản ra sắc bén chi ý. Đối với bước vào tiên thiên cảnh La Thiên Hạ đến nói, tiên thiên đan đối với hắn lực hấp dẫn ngược lại không phải trọng yếu như thế, ngược lại là linh khí, để trong lòng của hắn một trận lửa nóng. Linh khí. Trước đó ta năn nỉ sư tôn nhiều ngày, cũng chưa từng nhả ra ban cho ta một thanh linh khí. Nhìn bộ dạng này, lại muốn ban cho cái kia ngoại môn đệ tử. Không. Tuyệt đối không được. Bất quá hắn cũng biết, cái này căn bản không có khả năng cướp đoạt. Nếu không, cho dù là hắn sư tôn, cũng không giữ được hắn. Đáng chết. Một cái ngoại môn phế vật, lại bị coi trọng như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Đột nhiên, hắn đôi mắt bên trong quang mang lóe lên, một tia cười lạnh tại khóe miệng treo lên. Đã như vậy, ta liền ở chỗ này chờ. Nhìn xem cái kia có thể bước vào Vạn Kiếm Nhai phế vật đến cùng là người phương nào. Đến lúc đó trực tiếp xuất thủ khiêu chiến. Lấy linh khí cùng tiên thiên đan làm tiền đặt cược. Trực tiếp thắng nổi đến. La Thiên Hạ dự định không thể bảo là đánh không được. Linh khí hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Mà tiên thiên đan, cho dù đối với tiên thiên cảnh hiệu quả không lớn, nhưng cũng có thể thời gian ngắn. Để hắn nhất cử từ tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ, trực tiếp củng cố cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới tiên thiên nhất trọng cảnh hậu kỳ thậm chí cả đỉnh phong. Giảm bớt hắn chi ít thời gian một năm. Nguyên trưởng lão đưa tay tiếp nhận, lại phảng phất cảm giác tiếp một cái khoai lang bỏng tay. Bất quá hắn cũng không dám cự tuyệt, ánh mắt mang theo một vẻ lo âu. Trong các ngươi, như có người trước muốn bước vào Vạn Kiếm Nhai, không ai sẽ ngăn cản. Lưu lại một câu nói như vậy, Nguyệt Thanh phiêu nhiên mà đi, tốc độ nhanh để ở đây toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cao thủ, sửng sốt không có thấy rõ ràng. Tốc độ thật là đáng sợ. Không hổ là tông môn thủ tịch đại đệ tử. Loại tu vi này, cho dù là nội môn trưởng lão đều rất ít người có thể sánh kịp. Nhìn qua cái kia rời đi thân ảnh, đám người hít một hơi thật sâu. Thủ tịch đại đệ tử. Không chỉ là chữ trên mặt, càng nhiều, chính là trên thực lực đại biểu. Nhìn qua cái kia rộng mở Vạn Kiếm Nhai, không ít người lại nhao nhao trong lòng do dự. Vào. Vẫn là không vào. Cho dù là La Thiên Hạ, lúc này đều tại trong lòng thầm nhủ, không dám tùy tiện bước vào. Thiên Kiếm Tông mấy ngàn năm, đã từ không có người trông coi nơi đây, lại vẫn như cũ là để vô số đệ tử không dám tùy tiện đặt chân. Tất nhiên, có đạo lý riêng. Sau một ngày, lại đến. Không ít người thầm nghĩ đến, theo sau đó xoay người lấp loe rời đi. Chỉ có số ít mấy người, như cũ lưu tại nơi này. Trong đó có thần sắc băng lãnh La Thiên Hạ. Chương 165, Vạn Kiếm Nhai bên trong. Khi Vạn Kiếm Nhai bên ngoài, đám người nhao nhao vì Lý Diệp ba người mà lúc đến. Lúc này Vạn Kiếm Nhai bên trong. Lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Đông. Khi Lý Diệp một bước bước vào Vạn Kiếm Nhai, nháy mắt cảm giác đầu chuyển tinh di, thời không biến ảo. Phảng phất từ một cái không gian, đột nhiên chuyển rời đến một cái không gian khác. Loại kia hai loại không gian xen vào nhau xung kích, để hắn toàn bộ dạ dày đều đang lăn lộn. Bất quá hắn vẫn như cũ là chân đạp thực địa, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức biểu hiện trên mặt liên tục biến hóa. Vạn Kiếm Nhai. Nguyên lai cũng không phải là tại Thiên Kiếm Phong bên trong. Trước mắt, xuất hiện từng tòa không cách nào thấy rõ độ cao, thẳng đứng sừng sững tại đại địa phía trên vô tận sơn phong. Từ xa nhìn lại, như cùng một chuôi chuôi như là muốn đâm xuyên chân trời lợi kiếm. Bên người, truyền đến kinh hô. Bình Phàm cùng Giang Thanh, so sánh Lý Diệp chậm nửa bước mà tới. Bất quá bọn hắn nhưng không có Lý Diệp nhanh như vậy thích ứng lực, hiển nhiên còn chưa từ hai cái không gian xuyên toa không vừa phải, khôi phục lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này kinh người cảnh sắc lúc, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Nguyên lai trong truyền thuyết vạn kiếm nhai dĩ nhiên là như thế này. Bình Phàm một ngụm chọc khí từ trong miệng thốt ra, đôi mắt bên trong bạo phát ra trận trận kích động. Vạn kiếm nhai. Dĩ nhiên là vô số như cùng một chuôi chuôi thương thiên cự kiếm giống nhau sơn phong chỗ tạo thành. Loại kia cảnh quan, quá mức hùng vĩ. Vượt ra khỏi Lý Diệp trong trí nhớ, bất kỳ cái gì một loại thiên địa kỳ quan. Lúc này ba người mới phát hiện, bọn hắn xuất hiện địa phương, chính là một tòa sông thẳng lên trời bên trên vách núi Bình Đài. Trung quanh chính là vách đá vạn trượng, sâu không thấy đáy, không biết cao bao nhiêu. Bất quá, không chờ bọn hắn ba người từ cái kia hùng vi cảnh sắc tỉnh táo lại, nháy mắt, cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp, từ trên trời giáng xuống. Vâng! Vội vàng không kịp chuẩn bị, Bình Phàm cùng Giang Thanh hai người, nháy mắt bị cái kia một cỗ đáng sợ uy áp ngã xuống đất, trong miệng, phát ra trận trận gào thét. Lý Diệp mặc dù so với bọn hắn hiếu thắng, thế nhưng lại cũng là thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm xung kích. Áp lực thật là đáng sợ. So với trước đó gặp được mấy cái kia tiên thiên cảnh nội môn đệ tử, cường đại mấy lần. Hắn không biết cái này uy áp từ đâu tương lai, cảm giác được bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, xương cốt đang phát ra ken két thanh âm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bình Phàm cùng Giang Thanh, cuối cùng là dựa vào cố gắng của mình, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, lại không cách nào đứng thẳng, chỉ có nửa quỳ trên mặt đất. Sau một khắc, Lý Diệp biến sắc. Một đạo khủng bố không thể nghi ngờ kiếm ý, phảng phất tự nhiên hình thành, nháy mắt để trên bình đài Lý Diệp ba người sắc mặt như cho tàn. Kiếm ý kia, dĩ nhiên là hướng lấy bọn hắn mà đi. Phốc phốc. Liên tiếp hai tiếng kêu đau đớn, Lý Diệp nhìn thấy Bình Phàm cùng Giang Thanh, song song chìm chịu không nổi, thổ huyết rút lui. Duy chỉ có Lý Diệp, quần áo trên người vỡ vụn, lộ ra màu đồng cổ da thịt, trên da thịt, cọ sát ra từng đạo vết máu. Thật cương liệt kiếm ý. So với trước đó gặp được bất luận cái gì một tên kiếm tu phong thích còn muốn càng mạnh, mà lại trong đó kiếm ý càng thêm thuần túy. Lý Diệp không biết đây rốt cuộc có phải là hay không Thiên Kiếm Tông cố ý thiết trí thành dạng này, nhưng là, đối mặt như thế uy áp cùng kiếm ý, bình thường tiên thiên cảnh tiến đến, cũng sẽ ăn một phen đau khổ. Tiên thiên cảnh phía dưới, nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí có khả năng nháy mắt mất mạng. Một nháy mắt, hắn phảng phất minh bạch, vì sao tiến đến trước đó, nguyên trưởng lao cái kia một phen kỳ quái khuyên bảo. Siêu siêu siêu. Không chờ Lý Diệp ba người thở phào, hư không bên trong, ngưng tụ ra từng đạo so với vừa rồi, càng khủng bố hơn kiếm ý. Phảng phất hóa thành thực chất, trực tiếp đối với chuẩn ba người bọn họ nhanh chóng bắn mà đến. Mơ tưởng. Quát to một tiếng, Bình Phàm bước ra một bước, khỏe miệng mang theo một tia tơ máu, đôi mắt bên trong lại lộ ra không sờn lòng quan mang. Cả người nháy mắt trốn vào loại kia kỳ diệu dung nhập chung quanh giữa thiên địa cảnh giới. Lấy đạo của người. Trả lại thân kia. Một khắc này, cái kia kỳ lạ chuyển hóa bắn ngược năng lực, lần nữa thi triển mà ra. Vâng. Bình Phàm trực tiếp bị đánh bay, kém một chút bị rung ra bình đài bên ngoài. Một khi rơi xuống, cái kia sâu không thấy đáy vực sâu đủ để cho người thịt nát xương tan. Trừ phi là địa huyền cảnh cao thủ, mới có thể dài thời gian ngự không mà đi. Nếu không, cho dù là tiên thiên cảnh, cũng cuối cùng vô pháp chân chính bay lượn tại không trung. Siêu! Lại là một đạo kiếm ý, so với vừa rồi càng mạnh. Ta đến! Giang Thanh vừa xài bước ra, trong tay linh khí nháy mắt chém ra, một khắc này buộc phát ra quan mang, thậm chí để Lý Diệp cùng Bình Phàm đều mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn lúc trước dĩ nhiên thẳng đến đều tại ẩn giấu thực lực. Một kiếm kia phong hoa, so với 10 ngày trước đó, đánh với Âu Dương Vũ một trận càng thêm đáng sợ. Thậm chí liền Bình Phàm đều toàn thân run lên, cảm thấy từng kia hàn ý. Bất quá coi như thế, vẫn như cũ là bị cái kia khủng bố kiếm ý đẩy lui, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Đạo thứ ba kiếm ý. Lý Diệp đôi mắt trung phong mang buộc phát ra, một kiếm chém ra, như là kéo theo chúng quanh thiên địa, tạo thành một cỗ không hiểu khí thế đáng sợ. Kiếm thế. Giang Thanh cùng Bình Phàm, lúc này mang theo chờ mong. Vâng. Lý Diệp cũng bị đẩy lui, lại chăm chú lui một bước. So với Bình Phàm cùng Giang Thanh, rõ ràng lập tức, thể hiện ra ba người ở giữa chênh lệch. Bình Phàm lui mấy trượng khoảng cách, Giang Thanh không đến một trượng, mà Lý Diệp vẹn vẹn một bước. Mặc dù vẹn vẹn như thế không thể đại biểu toàn bộ, thế nhưng lại cũng có thể nhìn ra, ba người ở giữa chênh lệch. Liền khi ba người chuẩn bị thở phào lúc, lại không nghĩ rằng, trước mắt cái kia từng tòa sơn phong phảng phất nháy mắt sống lại, như là hóa thành từng chuôi đáng sợ lợi kiếm, vô tận kiếm ý phóng thích mà ra. Ba người chúng ta đứng cùng một chỗ. Lý Diệp thấp giọng quát nói, sau đó Bình Phàm cùng Song Kim Ba một chút đầu, biết lấy ba người bọn họ bất kỳ người nào, đều không thể ngăn cản, chỉ có ba người liên hợp, mới có một tia hy vọng. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có kinh khủng như vậy kiếm ý phóng thích mà ra? Bình Phàm thấp tiếng giống giận, thừa nhận áp lực cực lớn. Đây chính là vạn kiếm nhai tồn tại chân chính ý nghĩa. Lấy loại phương thức này, đến tôi luyện tiến vào đệ tử. Giang Thanh thốt ra, tuấn giật khuôn mặt nhưng cũng là hiện đầy ngưng trọng. Tôi luyện. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, mặc dù trước mắt mặc kệ là cái kia khủng bố uy áp, vẫn là khủng bố kiếm ý. Một khi có người ở trong môi trường này kiên trì nổi, tu vi tuyệt đối sẽ nhanh chóng tiến bộ. Bất quá rất nhanh, ba người liền phát hiện, theo thời gian trôi qua, cái kia hư không bên trong uy áp đang từng bước đề thăng. Đồng thời, chung quanh phảng phất muốn đem bọn hắn xoắn nát kiếm ý, cũng đang vững bước đề thăng ở trong. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không có khả năng kiên trì một ngày. Bình Phàm cao giọng hô, nguyên bản hắn còn trong lòng khúc mắc, ngầm đạo tông môn hẹp hòi, chỉ cho phép bọn hắn tiến vào một ngày. Lúc này mới biết, đừng nói một ngày, vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, hắn phảng phất liền muốn hư thoát. Nếu như không phải ba người liền cùng một chỗ, hắn một người đã sớm không thể thừa nhận. Không chịu nổi, liền từ bỏ. Tiến đến trước, nguyên trưởng lão câu kia khuyên bảo, hiển nhiên là cố ý nhắc nhở. Đáng tiếc, trong ba người, bất kỳ cái gì một người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn hắn cũng đều phát hiện, loại hoàn cảnh này, đối với tại tu vi của bọn hắn có cực lớn xúc tiến tác dụng. Chương 166, là thiên hạ kinh ngạc. Vạn kiếm nhai bên ngoài, lúc này còn có mấy người chưa từ bỏ ý định, lưu tại nguyên chỗ. Ba người kia bất quá chỉ là ngoại môn đệ tử, không biết bọn hắn có thể ở trong đó chống bao lâu. Một người trong đó, chính là trước kia Lý Diệp đã từng gặp qua nội môn đệ tử Đồng Quán. Thiên kiếm tông bên trong, chỉ có số rất ít đệ tử mới biết được vạn kiếm nhai bí mật. Mà đúng lúc, Đồng Quán chính là biết bí mật trong đó người một trong. Tại vạn kiếm nhai bên trong, có khai phái tổ sư ra cùng lịch đại tông môn tổ tiên tiền bối lưu lại vô tận kiếm ý. Bất kỳ người nào tiến vào đều sẽ kích phát những này kiếm ý công kích. Đồng Quán hồi tưởng đến lúc trước hắn tiến vào thời điểm tao ngộ, mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng vẫn như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù tiền bối cao nhân là vì khích lệ cùng xúc tiến hậu bối đệ tử tu vi cùng tiềm lực, còn có đối với kiếm nhận biết. Thế nhưng là, liền xem như bình thường tiên thiên nhất trọng cảnh đệ tử tiến vào, đều rất khó tiếp nhận bên trong kiếm ý cho dù là yếu nhất kiếm ý. Đều đủ để tiên thiên nhất trọng cảnh bản thân bị trọng thương. Nghĩ đến nơi đây, Đồng Quán thật rất hiếu kỳ, chỉ là ngoại môn đệ tử, muốn như thế nào mới có thể ở trong đó đợi một ngày. Đối với lần này tông môn đặc biệt quyết định, hắn nhưng là phi thường nghi hoặc. Đồng Quán. Đột nhiên, một thanh âm theo gió âm thanh mà tới. quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên thanh niên lấp lóe mà đến, lạnh lùng trên mặt nhìn không ra buồn thích, một đôi tròng mắt bên trong, tản ra từng đạo xâm nhiên kiếm ý. Liệt hỏa! Nhìn thấy người này, đồng quán đôi mắt bên trong lập tức bạo phát ra trận trận phong mang. Thiên kiếm tông nội môn đệ tử không phải số ít, mặc dù người người đều là tiên thiên cảnh cao thủ, thế nhưng là cũng có khác nhau. Như là Lý Diệp trước đó sườn núi chỗ gặp được cái kia Vu Chính đám người, bất quá chỉ là cấp thấp nhất nội môn đệ tử, địa vị không cao, thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể tại ngoại môn đệ tử trước mặt diêu võ dương oai. Thế nhưng là chính như trong ngoại môn đệ tử có cường giả, trong nội môn đệ tử đồng dạng cũng là như thế. Đồng quán chính là trong nội môn đệ tử, tương đối nổi danh cường giả. Mà lúc này theo gió mà đến, cả người như cùng một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ thanh niên, đồng dạng không hề yếu. Nghe nói ba cái kia ngoại môn đệ tử đã tiến vào vạn kiếm nhai. Liệt hỏa người cũng như tên, tính tình cương liệt như lửa, một đến trận trực tiếp trầm giọng hỏi. Liệt hỏa sư huynh, chúng ta đến thời điểm, cái kia ba người đã bước vào vạn kiếm nhai. Mấy tên lưu tại nơi này nội môn đệ tử, lập tức trên mặt cung kính trả lời. Mặc kệ ở đâu, đối với cường giả mọi người luôn luôn theo thói quen kính sợ. Tiến vào bao lâu? Vẫn chưa có còn lại nội môn đệ tử trên mặt loại kia ghen tị và bất mãn. Liệt hỏa nhẹ gật đầu, lạnh giọng hỏi. Có chừng nửa canh giờ. Một tên nội môn đệ tử trả lời. Nửa canh giờ. Liệt hỏa nghe nói về sau, nhìn một cái đồng quán. Lúc này ở trận nội môn đệ tử mặc dù còn có hơn 10 người, bất quá chỉ có đồng quán có thể để cho hắn con mắt nhìn nhau. Trừ cái đó ra, cho dù là một bên La Thiên Hạ, đều trực tiếp bị hắn không để ý đến đi qua. Liệt hỏa, ngươi đoán, ba cái kia ngoại môn tiểu tử, có thể chi chống bao lâu? Đồng quán đôi mắt bên trong, tản ra từng tia cảm thấy hứng thú thần thái. Hắn cũng không phải là cùng bình thường đệ tử như thế, mù quáng ghen tị và bất mãn. Hắn tin tưởng đã lần này chính là thiên kiếm đường đường chủ đặc cách phê chuẩn, tất nhiên có đạo lý trong đó. Lần này nghe nói là thiên kiếm đường đường chủ tự mình hạ lệnh. Liệt hỏa hiển nhiên cũng là nghe được phong thanh, thấp giọng hỏi. Không sai, có phải hay không cảm thấy rất hiếu kỳ? Xác thực, thiên kiếm đường chính là ba đại kiếm đường đứng đầu, có thể để cho thiên kiếm đường đường chủ tự mình hạ lệnh, xem ra có chút ý tứ. Liệt hỏa hiển nhiên cũng cùng đồng quán đồng dạng, đã từng tiến vào vạn kiếm nhai. Không phải liền là ngoại môn phế vật. Để bọn hắn nhập vạn kiếm nhai, quả thực chính là lãng phí. Một đạo bất mãn hừ lạnh không đúng lúc nghi cắm vào, để đồng quán cùng liệt hỏa ánh mắt quét tới. Mở miệng người, chính là La Thiên Hạ. Tiểu tử này là ai? Liệt hỏa băng lánh gương mặt, lộ ra từng tia hàn ý. La Thiên Hạ. Nhớ kỹ, ta gọi La Thiên Hạ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Thiên Kiếm Tông nhất đệ tử xuất sắc. Đối mặt trong nội môn đệ tử nổi danh hai người, La Thiên Hạ không sợ chút nào, mang theo vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng mở miệng. Trong truyền thuyết cái kia bị địa kiếm đường phó đường chủ mang về linh thể. Liệt hỏa nhẹ gật đầu, hiển nhiên là từng nghe nói. Chính là, mỗi lần nghe được người khác nói ra chính mình huyết mạch thể chất, La Thiên Hạ liền đặc biệt kiêu ngạo. Dù sao, toàn bộ Vân Đằng Đại Lục, phàm thể huyết mạch sao mà nhiều, nhưng là có thể đi đến bán linh thể lại cực kỳ số ít, mà chân chính đi đến linh thể, vạn người không được một. Đáng tiếc, Liệt Hỏa cùng đồng quán, lại đều chỉ là đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới. Cái này khiến La Thiên Hạ cảm thấy một chút tức giận, từ hắn bị đo ra chính là linh thể huyết mạch chi thể. Bị địa kiếm đường phó đường chủ cao nhân như vậy thu làm đệ tử, người nào gặp được hắn, không phải có thể lấy lòng. Liên tại hắn sư tôn tọa hạ dư sư huynh, cũng rõ ràng đối với hắn rất là tha thứ. Hừ, mấy ngày này, bị quen ra nuông chiều, để La Thiên Hạ quên mất chính mình bây giờ thân phận. Nhìn thấy liệt hỏa cùng đồng quán, không chút nào để hắn vào trong mắt, lập tức đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Bạch! Một đạo kiếm mang nháy mắt thoáng hiện. Bất quá lập tức, La Thiên Hạ sắc mặt đại biến, cả người như là nhận lấy trọng kích, kiếm mang nháy mắt vỡ nát, toàn thân bị khủng bố sức lực đánh bay, đâm vào một bên vách núi trên vách đá dựng đứng. Xem ở Thẩm Hạo đường chủ phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Nếu như lần sau, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm trầm thấp, mang theo nồng đậm hàn ý, để La Thiên Hạ tức giận nhưng lại là toát ra từng tia hàn ý từ khi hắn bước vào tiên thiên cảnh về sau, liền có chút kiêu ngạo quá mức, bây giờ bị người nháy mắt đánh tan. Loại kia nháy mắt từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục sỉ nhục, để hắn đôi mắt bên trong buộc phát người nồng đậm oán độc. Bất quá vừa rồi hắn đã minh bạch, chính mình mặc dù trở thành tiên thiên cảnh cao thủ, thế nhưng lại còn lâu mới là đối thủ của hai người trước mắt. Chúng ta đi nhìn. La Thiên Hạ ném một câu như vậy ngoan thoại, xoay người rời đi. Còn lại mấy tên nội môn đệ tử thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thật bọn hắn đối với La Thiên Hạ kiêu hành đã sớm sinh lòng bất mãn. Nhưng là kiêng kỵ tại đối phương bây giờ thân phận, sở dĩ không dám ra tay. Nhưng là liệt hỏa cùng đồng quán khác biệt, hai người chút nào không cố kỵ chút nào. Bất quá vẫn như cũ là có một người, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, liệt hỏa sư huynh, đồng quán sư huynh, cái kia La Thiên Hạ bây giờ bái nhập địa kiếm đường phó đường chủ Thẩm Hạo môn hạ, lần này ăn phải cái lô vốn, lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông xuống. Một khi người kia vì hắn ra mặt, coi như hai vị sư huynh thực lực cường đại, cũng sẽ phi thường bị động. Đồng quán mày nhăn lại, liệt hỏa lại xem thường. Ngươi nói là Thẩm Hạo môn hạ đại đệ tử Vu Ca đi. Vu Ca. Cái kia mấy tên nội môn đệ tử nghe được cái tên này, lập tức toàn thân run lên, đôi mắt bên trong lóe lên từng tia kiêng kỵ. Liệt hỏa, cái kia Vu Ca chính là hạch tâm đệ tử. So với ngươi ta đều mạnh hơn không ít, mà lại phía sau còn có một cái Thẩm Hạo. Lo lắng cái gì, cái kia Vu Ca dù sao cũng là hạch tâm đệ tử, nếu như muốn nhúng tay loại chuyện nhỏ nhặt này, không khỏi làm trò cười cho người khác. Mà lại coi như Vu Ca dám đến. Ta liệt hỏa chẳng lẽ còn sợ hay sao? Chương 167, đột phá. Nửa bước vương giai. Nguyên trưởng lao đám ba người. Đứng ở một bên, đối với vừa rồi phát sinh hết thảy, đều là như là người đứng xem. Bọn hắn rất rõ ràng thân phận của mình, ở ngoại môn, bọn hắn chính là cao cao tại thượng trưởng lão. Nhưng là tại nội môn, lại cũng không là đặc biệt được coi trọng. Nguyên lão đại, vừa rồi tiểu tử kia, chính là trước ngươi nói tới cái kia linh thể huyết mạch thiên tài a. Quả nhiên không tầm thường, nhập môn chưa tới nửa năm. Dĩ nhiên bước vào tiên thiên cảnh. Nhớ năm đó ngươi ta thế nhưng là phí không ít tâm tư, mới bước ra một bước kia. Đối với La Thiên Hạ, bọn hắn là có chút tiếc nuối, thế nhưng là cũng không dám hy vọng xa vời. Ngoại môn miếu quá nhỏ, dung không được loại kia thiên tài. Linh thể huyết mạch, cho dù là tông môn cao tầng đều muốn coi trọng. Bất quá chúng ta ngoại môn lần này cũng không tính quá kém. Lý Diệp ba người ở ngoại môn nhiều năm như vậy trong lịch sử, thiên phú như vậy cùng tâm tính cũng không nhiều thấy. Nếu như lần này bọn hắn có thể có thu hoạch, đạp nhập nội môn đệ tử gần ngay trước mắt. Lão Phu tin tưởng, trong ba người bất kỳ người nào một khi để bọn hắn tấn thăng nội môn đệ tử, cũng sẽ không tình nguyện bình thường. Đúng. Nhất là cái kia Lý Diệp, tiểu tử này là cái quái thai, lão đại. Lúc trước ngươi phụ trách đám kia người mới huyết mạch khảo thí, tiểu tử kia thật là ngươi nói liền hạ đẳng huyết mạch đều không đủ phế vật huyết mạch. Nói điểm này, hai tên ngoại môn trưởng lão liền lòng tràn đầy nghi vấn. Đúng vậy à, huyết mạch không cao lại thể hiện ra phi phàm thiên phú người, trong lịch sử không phải là không có, nhưng là liền xem như ngàn năm trước cơ hồ quét ngang chín đại tông môn ma quân, cũng là thượng đẳng huyết mạch xuất thân. Còn có một đời kia kiếm thần Diệp Vô Danh, đồng dạng mặc dù không phải linh thể huyết mạch, nhưng cũng là thượng đẳng trong huyết mạch cực phẩm huyết mạch. Nguyên trưởng lão cười khổ, hắn giải thích như thế nào thích. Liên chính hắn đều là một bụng nghi vấn không có chỗ đặt câu hỏi đâu. Vạn kiếm nhai. Chỉ nhìn thấy một chỗ trên bình đài, ba đạo thân ảnh miễn cưỡng ngồi xếp bằng quay chung quanh cùng một chỗ, ngăn cản chung quanh vô cùng vô tận đáng sợ kiếm ý. Trung quanh, có thể thỉnh thoảng thổi qua từng đạo khủng bố gió mạnh, cái kia gào thét mà qua gió mạnh thậm chí đủ để xé rách cứng rắn nham thạch. Trong ba người, có sắc mặt hai người đã trắng bệnh vô cùng, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm, đến cực hạn. Lý Diệp, ta nhanh không tiếp tục kiên trì được. Bình phàm cơ hồ là cắn răng, phát ra âm thanh, ở chung quanh khủng bố gió mạnh cùng kiếm ý phía dưới, cơ hồ nháy mắt bị thổi tan. Ta cũng vậy, nơi này quá kinh khủng. Đừng nói bước ra đi, ở đằng kia vạn kiếm nhai bên trong tìm kiếm lịch đại tiền bối truyền thừa cùng bọn hắn lưu lại vô thượng kiếm pháp áo nghĩa, liền xem như lưu tại nơi này, đều vô cùng gian nan. Giang Thanh Tuấn giật khuôn mặt bây giờ lại bị trắng bệnh thay thế, khóe miệng cắn nát, từng tia máu tươi chảy ra. Lý Diệp mở mắt nhìn lại, tại bình đài một phương nào hướng, nơi đó có một tòa kết nối đến cái kia vô tận kiếm phong bên trong cầu đá, cũng không biết là người phương nào lưu lại, nhìn qua chỉ có thể miễn cưỡng để một người thông hành, hai bên đều là vách đá vạn trượng. Thế nhưng là, đừng nói từ cầu đá ra ngoài, liền xem như lưu tại bình đài, đều là để ba người có chút lực bất tòng tâm. Xem ra, Thiên Kiếm Tông để ba người chúng ta chỉ có tiến đến một ngày, là đã sớm biết được chúng ta không có khả năng kiên trì quá lâu. Đừng nói một ngày, hiện tại mới một canh giờ ra mặt, Bình Phàm cùng Giang Thanh liền đã tới cực hạn. Ta mặc dù còn có thể kiên trì, thế nhưng là kiếm ý này cùng uy áp đang chậm rãi gia tăng. Sớm muộn ta cũng sẽ giống như bọn họ, không tiếp tục kiên trì được. Lý Diệp ý niệm trong lòng liên tục chuyển động, dứt khoát nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa vạn kiếm nhai bên trong cái kia cơ duyên lớn lao. Cơ duyên cũng cần thực lực mới có thể chạm đến, hắn hôm nay còn không bằng thanh thản ổn định lưu tại chỗ này bình đài, ở đằng kia vô tận uy áp hạ tu luyện. Chỉ nhìn thấy, tại Lý Diệp trên thân, cũng là xuất hiện từng đạo kiếm ý. Ngay từ đầu còn vô pháp triệt để thành hình, thế nhưng là chậm rãi, cái kia từng đạo kiếm ý tụ mà không tiêu tan, mặc dù nhìn qua còn không tính cường đại, thế nhưng lại để Lý Diệp trong lòng thích thú. Quả nhiên, ở trong môi trường này, đối với kiếm tu đến nói, là tốt nhất chỗ tu luyện. Lý Diệp rõ ràng cảm giác, ở đây một canh giờ, hắn đối với kiếm lý giải chính tại phát sinh lấy biến hóa kinh người. Trong đầu, thỉnh thoảng có thể dần hiện ra hắn cho đến nay, tu luyện quả các loại chiến kỹ. Trong đó lấy kiếm pháp làm chủ, liệt phong kiếm pháp, phong vân kiếm quyết. Trong bất chi bất giác, tại trong đầu hắn, chỉ còn lại một người đang nhanh trong mua kiếm, lại phảng phất động tác trưởng, mang theo kỳ lạ giai điệu. Hắn căn bản không biết, ở trong quá trình này, bình phàm thủ không kiên trì nổi trước, tại hai canh giờ về sau, kêu lên một tiếng đau đớn. Nháy mắt cả người bị lực lượng nào đó hút lấy kéo, biến mất tại nguyên chỗ. Bình phàm vừa đi, còn dư lại Giang Thanh cùng Lý Diệp nhận áp lực càng lớn. Lại là gần nửa canh giờ, Giang Thanh không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, đáng tiếc cũng là đi vào bình phàm theo gót, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Cuối cùng, còn thừa lại Lý Diệp một người. Nhưng là lúc này, hắn tiếp nhận áp lực lập tức đề cao 3 lần. Đã mất đi Giang Thanh cùng Bình Phàm chia sẻ, chung quanh cái kia vô tận kiếm ý cùng uy áp mạnh mẽ trực tiếp toàn bộ áp đảo hắn trên người một người. Nhưng là lúc này, hắn lại nhắm hai mắt, trên thân từng đạo kiếm ý như là đi ngược dòng nước, đối mặt lấy cái kia chung quanh vạn kiếm nhai bên trong khủng bố kiếm ý, phát ra trận trận khiêu chiến chi ý. Đồng thời, Lý Diệp dừng lại tại linh võ giai cửu trọng cảnh giới, cũng tại phát sinh lấy biến hóa. Từ khi bước vào linh võ giai cửu trọng về sau, Lý Diệp toàn thân huyết hồn chi khí liền cơ hồ toàn bộ hóa lỏng, như là máu tươi, ở trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch bên trong lưu chuyển. Lúc này, những ở trong kinh mạch kia như là chất lỏng, tản ra màu đỏ nhạt huyết hồn chi khí, sôi trào lên. Nơi này thiên địa nguyên khí, mặc dù không cách nào cùng không gian truyền thừa so sánh, nhưng là so với ngoại giới, cũng chí ít cao hơn gấp 5-6 lần. Lý Diệp trong lòng nhất hỉ, hắn cảm giác chính mình thời cơ đột phá đã đến tới. Cảm giác trong cơ thể cái kia sôi trào lực lượng, lập tức dựa theo Nguyệt Mộng Tâm Kinh phương pháp tu luyện, cả người nháy mắt như là hóa thành một cái lô đen, chung quanh nồng đậm thiên địa chi khí như là bị một cái đại thủ, trực tiếp bắt lấy bị hắn hút vào trong cơ thể. Nếu như Lý Diệp lúc này có thể nội thị, tất nhiên sẽ phát hiện, nhưng ở trong cơ thể hắn kia kỳ kinh bát mạch bên trong như là máu tươi giống nhau lưu chuyển huyết hồn chi khí, như là bị đun sôi nước sôi, nhanh chóng bốc hơi. Vẹn vẹn một nháy mắt, cái kia có thể so với bình thường võ đạo tông sư hơn gấp 10 lần cường đại huyết hồn chi khí, liền vùng không còn một ngống. Bất quá ngay sau đó, một giọt chất lỏng màu vàng xuất hiện. Sau đó, một giọt lại là một giọt. Thiên thiên huyết khí. Mặc dù không cách nào nội thị, thế nhưng là Lý Diệp lại là có thể cảm giác được. Thì ra là thế, linh võ giai thất trọng sinh ra huyết hồn chi khí. Khi linh võ giai cửu trọng thì là đi đến trong cơ thể dung nạp giới hạn. Mà lúc này, chỉ có đem huyết hồn chi khí chuyển hóa thành càng cường đại hơn tiên thiên huyết khí, mới có thể phá vỡ loại trói buộc này. Chất lỏng màu vàng óng, không thể nghi ngờ chính là tiên thiên huyết khí. Bất quá người bình thường, một thân huyết hồn chi khí toàn bộ áp xúc chuyển hóa, cũng bất quá là chuyển hóa thành kim sắc sương mù. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hóa lỏng chất lỏng màu vàng óng. Vâng! Náo hải một trận không minh, nháy mắt, trước mắt cảm giác được hết thể cũng khác nhau. Lý Diệp có thể rõ ràng cảm giác được loại kia trước đó vô pháp tùy tiện bắt lấy thiên địa nguyên khí đi hướng. Đồng thời, hắn có một loại như là nắm giữ thiên địa giống như ảo giác, thoáng qua liền mất. Nửa bước vương giai. Lý Diệp cuối cùng bước ra một bước kia. Chương 168, huyết mạch thăng cấp. Nửa bước vương giai. Đây chính là vượt hướng tiên thiên cảnh bước đầu tiên. Lúc này, Lý Diệp có thể cảm giác được mặc dù thân thể của hắn vẫn chưa có bất kỳ đề thăng, nhưng là lực lượng trong cơ thể lại có rõ rệt khác biệt. Trong cơ thể hắn, đã từng tràn đầy đến đầy tràn huyết hồn chi khí, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là gần như hơn 100 giọt chất lỏng màu vàng óng. Nếu như lúc này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bình thường linh võ giai cửu trọng đỉnh phong võ đạo tông sư, đột phá đến nửa bước vương giai, trong cơ thể cũng bất quá là xuất hiện chút ít kim sắc sương mù. Coi như như thế, một thân lực lượng cũng đủ để so với linh võ giai cửu trọng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ta hiện tại có tiên thiên huyết khí, cho dù là nửa bước vương giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng không cách nào so sánh a. Cảm giác lực lượng trong cơ thể, Lý Diệp trên mặt tràn đầy tự tin. Chính như hắn nhận thấy cảm giác như thế, nửa bước vương giai là một loại hậu thiên cảnh giới hướng về tiên thiên cảnh giới quá độ một loại quá trình. Hậu thiên võ giả, khi trong cơ thể tiên thiên huyết khí tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể hướng phía tiên thiên cảnh xung kích. Thế nhưng là cho dù là nửa bước vương giai hậu kỳ cường giả, trong cơ thể chuyển hóa vượt qua 7 thành tiên thiên huyết khí, cũng không có khả năng xuất hiện hóa lỏng trạng thái. Hóa lỏng tiên thiên huyết khí, cái kia chỉ có tiên thiên cảnh cường giả, mới có thể đủ đi đến. Có thể nói, Lý Diệp mặc dù còn chưa bước vào tiên thiên cảnh, nhưng là trong cơ thể đã có để hắn nhẹ nhõm bước vào tiên thiên cảnh cơ sở. Quả nhiên, khi Lý Diệp sau khi đột phá, trong đầu liền truyền đến truyền thừa tinh linh thanh âm. Chủ nhân, chúc mừng ngươi đột phá, kích phát huyết mạch kế thừa giai đoạn thứ hai. Huyết mạch giai đoạn thứ hai. Nghe được cái này, Lý Diệp đôi mắt bên trong buộc phát ra kinh người quan mang. Bất quá tùy theo mà đến nghi vấn, lại làm cho hắn nhíu mày. Giai đoạn thứ hai không phải cần tiên thiên cảnh mới có thể thức tỉnh kích hoạt ta. Vì sao giờ phút này liền có thể? Hắn nhưng là rõ ràng còn chưa bước vào tiên thiên cảnh, bất quá chỉ là nửa bước vương giai sơ kỳ. Chủ nhân, mặc dù ngài còn chưa chân chính bước vào tiên thiên cảnh, nhưng là trong cơ thể ngươi đã ngưng kết ra chân chính tiên thiên huyết nguyên, cho nên mới có thể kích hoạt huyết mạch giai đoạn thứ hai kế thừa. Sau đó Lý Diệp mới hiểu rõ đến, bình thường hậu thiên cảnh giới người tu võ, khi một thân huyết hồn chi khí đi đến bao hòa, liền sẽ chuyển hóa thành tiên thiên huyết khí. Bất quá huyết hồn chi khí cùng tiên thiên huyết khí chất lượng chênh lệch quá lớn, dù là chuyển hóa cũng chỉ có thể chuyển hóa một phần nhỏ, chỉ có toàn thân hoàn toàn chuyển hóa về sau, mới có thể đủ xung kích tiên thiên cảnh. Một khi trong cơ thể tiên thiên huyết khí lượng không đủ, xung kích tiên thiên cảnh sẽ có tỷ lệ rất lớn thất bại. Đây cũng là vì sao nửa bước vương giai sơ kỳ cùng trung kỳ cường giả, không dám xung kích tiên thiên cảnh nguyên nhân. Chủ nhân, nếu như là bình thường người, chỉ có chân chính đi đến tiên thiên cảnh, một thân tiên thiên huyết khí mới có thể áp xúc chuyển hóa thành tiên thiên huyết nguyên. Chủ nhân ngươi bởi vì thân cư đặc thù huyết mạch, mặc dù còn chưa bước vào tiên thiên cảnh, nhưng là tiên thiên bên trên liền so với bình thường người huyết mạch nắm giữ càng kinh khủng huyết khí dung lượng. Sở dĩ một khi bắt đầu chuyển hóa, trực tiếp ngưng tụ ra tiên thiên huyết nguyên cũng chẳng có gì lạ. Lý Diệp bây giờ mới minh bạch, vì sao hắn so với bình thường người cùng cảnh giới, trong cơ thể có lực lượng cường đại hơn nhiều lần, nguyên lai đều cùng hắn huyết mạch có quan hệ. Huyết mạch càng cao người, trong cơ thể có thể dung nạp lực lượng càng nhiều. Chính là, như là chủ nhân ngươi trước đó gặp được linh thể, liền so với bình thường người có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Loại này chênh lệch tại lúc ban đầu trên việc tu luyện còn nhìn không ra, nhưng là một khi đợi đến cảnh giới càng cao, chênh lệch sẽ càng lớn. Điểm này Lý Diệp rất dễ hiểu, nếu như đem thân thể con người so sánh là một cái vật chứa, huyết hồn lực lượng so sánh là nước. Như vậy người bình thường như cùng một con chén nhỏ, chỉ có thể chứa đựng như vậy nhiều nước. Nhưng những linh thể kia huyết mạch người, như là một cái thùng nước, thậm chí là vạc nước. Trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Về phần cảnh giới đột phá, huyết hồn chi khí, tiên thiên huyết khí cùng tiên thiên huyết nguyên, bất quá chỉ là một loại huyết hồn lực lượng trình độ chuyển hóa. Như là hạ phẩm linh thạch trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch khác biệt. Đồng dạng số lượng, ẩn chứa trong đó lực lượng rõ ràng không cách nào so sánh. Lý Diệp không biết mình so với linh thể như thế nào, nhưng là nếu quả thật như truyền thừa tinh linh lời nói, trong cơ thể hắn thừa kế huyết mạch càng thêm cao quý, như vậy sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng có thể lý giải. Đương nhiên, chủ nhân ngươi mặc dù bởi vì lúc trước có huyết hồn chi khí quá nhiều, lập tức chuyển hóa trực tiếp hóa thành một bộ phận tiên thiên huyết nguyên, nhưng là đồng dạng, bởi vì dạng này, về sau chủ nhân ngươi muốn đột phá tiên thiên cảnh, lại tăng lên độ khó. Làm sao nói? Bình thường người, từ hậu thiên cảnh giới đột phá lúc, trong cơ thể huyết hồn chi khí là chuyển hóa thành tiên thiên huyết khí, sau đó chuyển hóa tới trình độ nhất định, xung kích tiên thiên cảnh ngưng kết tiên thiên huyết nguyên. Nhưng là chủ nhân ngươi bây giờ lại có chút không giống, bởi vì trực tiếp nhảy qua giai đoạn này, trực tiếp ngưng kết ra tiên thiên huyết nguyên, sở dĩ tại ngươi tiên thiên huyết nguyên đạt tới trình độ nhất định trước đó, vô pháp đột phá. Tin tức này nháy mắt để Lý Diệp như là bị rót một chậu nước lạnh, vừa mới đột phá vui sướng nháy mắt hoàn toàn không có. Bất quá chủ nhân ngươi cũng không phải là không có ưu thế, bởi vì ngươi trước thời hạn ngưng kết tiên thiên huyết nguyên, chí ít trên một điểm này, ngươi đã cùng chân chính tiên thiên cảnh không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá tại tiên thiên huyết nguyên trình độ bên trên, còn vô pháp cùng chân chính tiên thiên cảnh so sánh. Đồng thời, bởi vì cảnh giới có hạn chế, chủ nhân ngươi vô pháp vận dụng tiên thiên cảnh tiên thiên uy áp. Tổng thể đến nói, Lý Diệp lần này đột phá, thực lực chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhất là trong cơ thể cái kia hơn 100 giọt tiên thiên huyết nguyên, bất kỳ cái gì một giọt đủ để so sánh một tên bình thường nửa bước vương giai hậu kỳ cường giả một thân tiên thiên huyết khí. Bất quá cũng chính là bởi vì dạng này, Lý Diệp mới minh bạch, nửa bước vương giai hậu kỳ cùng chân chính tiên thiên cảnh, chênh lệch có bao nhiêu. Bây giờ, trong cơ thể ta tiên thiên huyết nguyên bất quá chỉ là đạt đến toàn thân 1/10 đều không đủ, muốn đột phá tiên thiên cảnh, còn rất dài một khoảng cách. Bây giờ Lý Diệp, mặt ngoài cảnh giới chính là nửa bước vương giai sơ kỳ. Nhưng là hắn lại không biết, lấy trong cơ thể hắn tiên thiên huyết nguyên trình độ, đủ để cùng một chút vừa mới bước vào tiên thiên nhất trọng cảnh cao thủ so sánh. Bất quá những này, đều không phải Lý Diệp quan tâm. Hắn quan tâm là, giai đoạn thứ hai huyết mạch kế thừa về sau, hắn có thể thu hoạch được cái gì? Vâng! Linh hồn như là bị xé nứt, Lý Diệp cảm giác toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt. Bất quá loại cảm giác này chẳng qua là trong chốc lát, sau đó hắn nhìn thấy, thân thể của mình làn ra mặt ngoài, xuất hiện vô số huyết hồng sắc đường vân, lít nha lít nhít, trực tiếp hiện đầy toàn thân. một cỗ đáng sợ hồng hoang khí tức từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra. Trong nháy mắt đó, cho dù là vạn kiếm nhai bên trong cái kia vô tận kiếm ý, đều phảng phất bị cỗ khí tức này chấn nhiếp, không dám tới gần. Giống. Từ Lý Diệp trong miệng, buộc phát ra như là dã thú gào thét giống nhau gầm rú, trực tiếp đem chúng quanh cái kia đủ để tùy tiện xé rách hậu thiên cảnh giới người tu võ kiếm ý, toàn bộ vỡ nát. Một khắc này, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều phảng phất cảm thấy một cô đáng sợ bắt nguồn từ huyết mạch bên trên tuyệt đối áp chế. Loại kia áp chế, không để mắt đến cảnh giới, không nhìn thực lực, hoàn toàn bắt nguồn từ trong cơ thể linh hồn cùng huyết mạch. Chương 169, huyết đồng năng lực mới. Thiên Kiếm Tông một chỗ đại điện, một tên nhắm mắt tu luyện lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Lập tức, từ cái kia một đôi tròng mắt bên trong, hai đạo khủng bố kiếm ý phun ra. Lão nhân vào thời khắc ấy, cả người như là hóa thành một thanh kiếm sắc, tản ra khí thế kinh người. Tại ta Thiên Kiếm Tông, dĩ nhiên có người có thể gây nên khổng lồ như thế phạm vi huyết mạch của mình. Lão nhân tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cùng một thời gian, Thiên Kiếm Tông các nơi, từng cái quanh năm bế quan hoặc là tu luyện lao quái vật nhóm, nhao nhao bừng tỉnh. Một chỗ trong sân cốc, có thể nhìn thấy chung quanh như là một cái vạn kiếm chủng, vô số bảo kiếm cắm ngược ở trong sân cốc. Những này bảo kiếm có chút thậm chí đã mục nát, thậm chí đứt gãy. Nhưng là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện vị này gì một thanh bảo kiếm, đều tản ra từng tia kinh người kiếm ý. Một tên thanh niên tuấn Mỹ, đang ngồi rơi ở trong sân cốc, lúc này mở hai mắt ra, từ trên người hắn trực tiếp buộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Nháy mắt càn quét mà thành một cơn bão táp. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó, ngay tại vừa rồi, hắn tu luyện tới lúc mấu chốt, đột nhiên truyền đến cái kia một cỗ linh hồn huyết mạch chấn động, đem hắn tu luyện đánh gãy, thậm chí để hắn thụ một tia bị thương nhẹ. Một sợi hàn mang tại hắn đôi mắt bên trong thoáng hiện, bởi vì lần này đánh gãy, để hắn phí công nhọc sức. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông có thể cảm giác được cái kia như có như không huyết mạch chấn động, dù sao chỉ có số ít người. Trừ tu vi cực kỳ cường đại cường giả bên ngoài, cũng chính là như là một chút huyết mạch đẳng cấp khá cao người có thể mơ hồ phát giác ra một kia. Trong đó, mới vừa từ vạn kiếm nhai tan rã trong không vui, trở về La Thiên Hạ đồng dạng cảm thấy. Phúc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn dĩ nhiên cảm giác chính mình phảng phất có một loại quỳ lệ xung động. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí có thể nói, trừ số người cực ít bên ngoài, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Vạn kiếm nhai, cự đại bình đài chỗ. Bây giờ, cùng một chỗ bước vào tiến đến ba người, chỉ còn lại Lý Diệp một người. Bất quá lúc này, đối mặt cái kia vô cùng vô tận tổ tiên kiếm ý, hắn lại không coi là gì. Ở trên người hắn, lúc này dĩ nhiên tản ra một loại bệ nghệ thiên hạ kinh người khí thế. Cái kia một đôi trong mắt hoàn toàn hóa thành một vũng huyết sắc cú tuyển, từ trong đó tản mát ra khủng bố kinh người đáng sợ khí tức. Bạch! Vẹn vẹn một ánh mắt, chỉ nhìn thấy vạn kiếm nhai bên trong cái kia liền phổ thông tiên thiên cảnh cao thủ cũng không dám coi thường kiếm ý. Trực tiếp vỡ vụn. Vậy mà đều là ảo giác. Lý Diệp tâm thần kịch chấn, mặc dù hắn bây giờ phảng phất có chút khống chế không nổi thân thể của mình, phảng phất bị một loại khác ý thức chỗ điều khiển. Có thể là đối với chung quanh phát sinh hết thảy, lại đều rõ ràng trong lòng. Chính là vừa rồi cái nhìn kia, hắn dĩ nhiên nhìn ra toàn bộ vạn kiếm nhai, vậy mà đều là hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo không gian, cũng không phải là chân thực tồn tại. Thậm chí liền cái kia khủng bố uy áp cùng vô thượng kiếm ý, đều là giả. Tốt chân thực. Xem như tu luyện quả cùng loại huyễn thuật Lý Diệp, thấy cảnh này càng là xúc động rất lớn. Vân Đằng Đại Lục, chưa từng nghe huyễn thuật con đường tu luyện. Lý Diệp nguyên vốn cho là mình là duy nhất ngoại lệ, có lẽ còn muốn tăng thêm một cái thần bí khó lường mất tích lý khai niệm. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, lại thấy được khổng lồ như thế vô cùng mê huyễn chi trận. Mặc dù đều là ảo giác, nhưng là những này ảo giác lại chân thật như vậy. Nếu như vô pháp xem thấu trong đó bản chất, cho dù là ảo giác, đều có thể đưa người vào chỗ chết. Điểm này, Lý Diệp sâu tin không nghi ngờ. Dù sao trước đó, cái kia vô tận kiếm ý, thế nhưng là tùy tiện để ngoại môn bên trong người nổi bật, Bình Phàm cùng Giang Thanh hai người bản thân bị trọng thương. Bây giờ, Lý Diệp cảm giác chính mình như đồng hóa thân là một người khác, một cái hoàn toàn có thể nhìn xuống chúng sinh khủng bố tồn tại. Cái này chẳng lẽ chính là huyết mạch chân chính hoàn toàn sau khi thức tỉnh dáng vẻ a? Kỳ thật hắn căn bản không biết, hắn giờ phút này bộ dáng hoàn toàn biến khác biệt. Mặc dù tướng mạo chưa biến, thế nhưng là toàn thân hiện đầy màu đỏ thẫm đường vân, tản ra khí tức kinh người, phía sau một đôi to lớn vô cùng cánh màu đen trực tiếp triển khai. Đáng tiếc, loại trạng thái này bất quá chỉ là một nháy mắt, sau một khắc Lý Diệp liền cảm giác thân thể của mình một lần nữa về tới khống chế của mình phía dưới. Đồng thời, tùy theo mà đến, vừa rồi trong mắt hắn như là vạn vẹo ngông lung vạn kiếm ngai, cũng trong nháy mắt trở lại chân thực. Cái kia vô tận kiếm ý lại một lần nữa bao phủ mà tới. Phá! Bất quá lúc này Lý Diệp mặc dù từ loại kia khủng bố trạng thái bên trong rơi xuống, nhưng là một thân thực lực lại so với vừa rồi cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt cái kia đập vào mặt đạo đạo kiếm ý, tiện tay vạch một cái, nháy mắt liền thấy từng đạo huyết hồng sắc sợi tơ, cùng những kiếm ý kia kịch liệt va chạm. Ầm ầm. Cả cái bình đài đều phảng phất lay động một cái. Quả nhiên, tiên thiên huyết nguyên trên chất lượng, so với huyết hồn chi khí muốn áp xúc gấp 100 lần không chỉ. Mặc dù trong cơ thể không có cái kia số lượng khổng lồ huyết hồn chi khí, thế nhưng là tùy theo mà đến chút ít tiên thiên huyết nguyên, lại làm cho Lý Diệp tại lực lượng cấp độ bên trên, đủ để hất ra nửa bước vương giai, đuổi sát chân chính tiên thiên cảnh. Thậm chí, chỉ lấy tiên thiên huyết nguyên trình độ đến nói, hắn giờ phút này so với phổ thông tiên thiên nhất trọng cảnh cường giả, đều chỉ nhiều không ít. Đồng thời, Lý Diệp phát hiện con mắt của mình nhiều hơn một loại năng lực mới. Khôi lỗi thuật. Trước đó, huyết đồng mặc dù miểu sát cùng cảnh giới phía dưới bất kể đối thủ nào, nhưng là giới hạn tại chế tạo huyễn cảnh giống nhau tinh thần xung kích, không có năng lực khác. Nhưng là lúc này, Lý Diệp phát hiện, chính mình dĩ nhiên nhiều một hạng năng lực. Đó chính là khôi lỗi thuật. Chủ nhân, ngươi bây giờ huyết mạch đã thức tỉnh giai đoạn thứ hai. Tiếp xuống một đoạn thời gian, sẽ đối với thân thể của ngươi tiến hành một phen cải tạo. Mặt khác, bây giờ chủ nhân ngài đã có thể vận dụng huyết tộc một chút đặc thù lực lượng. Trong đầu, truyền thừa tinh linh nói như thế, mặc dù chủ nhân ngài bây giờ còn không coi là hoàn chỉnh huyết tộc hậu duệ, nhưng là bây giờ, đã có thể nếm thử chế tạo chính mình quyến tộc. Bất quá chế tạo quyến tộc cần chủ nhân ngài tự thân gần như chín thành tiên thiên huyết nguyên. Sở dĩ không phải đặc biệt cần, không đề nghị bây giờ liền bắt đầu tìm kiếm chính mình quyến tộc. Quyến tộc. Huyết tộc có thể lấy tự thân huyết nguyên, đem người chuyển hóa thành hoàn toàn trung thành với nô bộc của mình. Nhưng là loại này chuyển hóa, so với một chút hắc ám cấm thuật lại có khác nhau. Một chút cùng loại cấm thuật, thi pháp đối tượng lại biến thành không có chút nào ý chí tư tưởng tượng gỗ. Thế nhưng là huyết tộc chuyển hóa quyến tộc. Lại giữ lại tất cả ký ức, tư tưởng thậm chí không ngất phú đều cùng nhau giữ lại. Thế nhưng là trên linh hồn, lại thụ khống với mình, trung thành không hai. Có thể nói, đây là phi thường đáng sợ một loại năng lực. Bất quá hiển nhiên, đại giới cũng phi thường lớn. Quyến tộc tạm thời còn không đổi, bất quá ngược lại là có thể thử một chút cái này khôi lỗi thuật. Cảm giác được trong hai con ngươi cực nóng xung động. Lý Diệp tà tà cười một tiếng. Mà lúc này tại vạn kiếm nhai bên ngoài, ước chừng Lý Diệp đột phá nửa canh giờ trước đó, ở lại nơi đó đám người lại nhìn thấy tuần tự có người từ trong đó bị quăng ra ngoài. Trong đó cái thứ nhất bị ném bay ra ngoài, chính là dẫn đầu duy trì không được Bình Phàm. Chương 170, Nội môn cường giả. Một thân ảnh, trực tiếp từ vạn kiếm nhai bên trong ném bay ra ngoài. Phu phu một tiếng, chổng vó ngã xuống đất. Bình Phàm. Nguyên trưởng lão nhãn tình sáng lên, đoạt tại còn lại người động thủ trước đó, trực tiếp chuyển qua trước người hắn, đưa tay kéo lên một cái. ẩn ẩn hộ tại sau lưng, chặn không ít ánh mắt bất thiện. Nguyên trưởng lão. Bình phàm nhìn thấy trước mắt lao nhân, lập tức lộ ra một vẻ xấu hổ thần sắc. Bình phàm có phụ trưởng lão nhờ vả, không có chịu đựng. Thanh âm của hắn mang theo một tia thê lương cùng trầm thấp, rõ ràng là bởi vì trong ba người dẫn đầu bị đào thải ra mà đã kích lòng tự tin. Hai canh giờ. Bình phàm, ngươi quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Nhưng là ngoài người ta dự liệu chính là, nguyên trưởng lão lại già mang vui mừng chụp chụp đầu của hắn, cười lên ha hả. Thanh âm kia bên trong ý mừng, ngớ ngẩn đều nghe được. Trưởng lão, đệ tử vẫn chưa. Bình phàm một mặt kinh ngạc, lại nhìn thấy còn lại hai tên ngoại môn trưởng lão cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi chính là cái kia ba tên trong ngoại môn đệ tử một người. Còn lại hai người đâu? Làm sao lại ngươi một người ra? Một đạo bất thiện thanh âm lạnh lùng chen vào, lúc này Bình Phàm mới chú ý tới, ở đây, có không ít ánh mắt bất thiện, người mặc Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử áo trắng người tồn tại. Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận, tương đối tốt phân rõ. Như là Lý Diệp Bình Phàm dạng này ngoại môn đệ tử, mặc dù cũng là một bộ áo trắng, thế nhưng là ngực bất quá chỉ là thêu lên một thanh kiếm sắt. Mà nội môn đệ tử, thì là một thanh ngân kiếm. Nghe đồn tại nội môn đệ tử phía trên hạch tâm đệ tử, ngực chính là một thanh kim kiếm. Đương nhiên, càng mặt trên hơn chân truyền đệ tử liền cùng đệ tử khác khác biệt, tạm thời còn không phải Lý Diệp Bình Phàm hiện tại có thể tiếp xúc đến. Nhìn thấy nhiều như vậy nội môn đệ tử xuất hiện, dù cho là tâm tính đầy đủ trầm ổn Bình Phàm, đều là giật nảy mình. Bất quá, tại Bình Phàm trả lời trước đó, một đạo khác thanh âm trực tiếp truyền ra. Hai canh giờ, có ý tứ. Ngoại môn đệ tử ngươi dẫn theo trước ra, bất quá lại giữ vững được hai canh giờ. Khó được. Bình Phàm hướng phía cái kia mở miệng người nhìn lại, lập tức đôi mắt ngưng lại. Hắn nhận ra, người này là trước đó đạp vào nội môn thời gặp được cái kia tự xưng đồng quán trắng hán. Bất quá người này ánh mắt đến không phải cùng những người khác lạnh như vậy, lộ ra từng tia hiếu kỳ. Có thể ở bên trong kiên trì hai canh giờ bị ném đi ra, xem ra thiên phú của ngươi coi như không tệ. Nếu như nửa năm sau, ngươi có thể bước vào tiên thiên cảnh, đến lúc đó có thể tới tìm ta. Lại là một thanh âm, bất quá lại làm cho không ít nội môn đệ tử đều là thở hốc vì kinh ngạc. Bình Phàm cũng hướng phía cái kia người nói chuyện nhìn lại, chợt nhìn một cái phảng phất tản ra người sống đường gần khí tức. Bất quá cẩn thận cảm giác lại có thể nhìn ra, người này là điển hình bên ngoài lạnh tâm nóng loại hình. Vị sư huynh này là Bình Phàm dù sao chưa hề đặt chân nội môn, đối với nội môn đệ tử không phải rất quen thuộc. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, cái này khối băng bình thường rất ít nhìn người thuận mắt, không nghĩ tới đối với ngươi cảm giác không tệ. Nếu như ngươi có thể trong vòng nửa năm thuận lợi đột phá tiên thiên cảnh, đến lúc đó đi theo hắn, chí ít tại trong nội môn đệ tử, rất ít có thể có người động tới ngươi. Đồng quán nhếch miệng cười một tiếng, lại làm cho Bình Phàm trong lòng hung hăng co rúm một thanh. Hắn không phải người ngu. Không nói đồng quán, liền nói cái kia nhìn như mặt lạnh thanh niên, từ chung quanh những cái kia nội môn đệ tử ánh mắt cùng thái độ, liền có thể đoán ra người này tại trong nội môn đệ tử tuyệt đối là thuộc về người nổi bật. Liền như là ở ngoại môn bên trong, nhân bảng bên trên đệ tử, tuyệt không phải phổ thông ngoại môn đệ tử nhưng so sánh. Đa tạ sư huynh hảo ý. Bình Phàm không đốc, nội môn đệ tử đối với hắn mà nói, nếu như tiến vào vạn kiếm nhai trước đó, còn có một tia độ khó, nhưng là bây giờ, hắn lại cảm giác mặc dù bị vạn kiếm nhai bên trong áp lực bắt buộc bách ra, nhưng lại cũng cảm thấy một tia thời cơ đột phá. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn một tháng thời gian, tiên thiên cảnh tuyệt đối không là vấn đề. Nghe được Bình Phàm trả lời, liệt hỏa trên mặt khó được nhếch miệng nở nụ cười, lại thoáng qua liền mất. Sau đó nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Ta nói khôi băng lớn, ngươi lúc này đi rồi. Còn có hai người chưa hề đi ra, ngươi không hứng thú nhìn xem. Đồng quán trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng hô. Không hứng thú. Mặc kệ hai người kia là ai, có thể tại vạn kiếm nhai bên trong lấy hậu thiên cảnh giới kiên trì một canh giờ là đủ chứng minh có bước vào tiên thiên cảnh tư chất. Hai canh giờ cho dù là trong nội môn đệ tử cũng ít gặp, mà vượt qua thời gian này, chú định không có khả năng. Đồng quán, điểm này ngươi so ta rõ ràng hơn. Còn lại nội môn đệ tử không rõ lời nói bên trong hàm ý, nhưng cũng nghe ra, trong mắt bọn họ thần bí vạn kiếm nhai, phảng phất cũng không phải là đơn giản như vậy. Chẳng lẽ tiến vào vạn kiếm nhai bên trong, còn có cái gì bí mật hay sao? Cùng ở trong đó kiên trì thời gian dài ngắn có quan hệ. Chỉ có đồng quán, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Bình Phàm đến qua một bên, xếp bằng ngồi dưới đất, cố gắng điều tức vừa rồi thương thế. Bất quá rất nhanh, đến không ít người xuất hiện ở đây. Hiển nhiên đều là hướng về phía hắn mà tới. Bất quá bởi vì đồng quán tồn tại, những cái kia nội môn đệ tử cũng không có quá mức quá phận. Sau nửa canh giờ, đám người kinh hô. Nhìn, có người ra đến rồi. Lần này, lại là một thân ảnh bị vạn kiếm nhai ném bay ra ngoài. Là Giang Thanh. Bình Phàm một chút quét tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết rõ, trong ba người, tiểu tử kia biến thái nhất, cũng tuyệt đối có thể ở bên trong kiên trì lâu nhất. Nguyên trưởng lão nhìn thấy Giang Thanh bị ném đi rung ra, không ai chú ý tới hắn có chút lộ ra cẩu lũ thân thể, hơi chấn động một chút. Lý Diệp, dĩ nhiên là cuối cùng kiên trì người. Dù là hắn đã sớm thừa nhận, chính mình nhìn sai rồi, nhưng là lúc này lại lần nữa phát hiện, hắn vẫn như cũ là xem thường thiếu niên kia. Trưởng lão, Giang Thanh sau khi ra ngoài, không có nhiều lời, lập tức đi tới một bên cùng Bình Phàm đồng dạng, điều tức khôi phục. Lúc này, không ít về sau nội môn đệ tử, cũng đều từ những người khác trong miệng, hiểu được một chút liên quan tới vạn kiếm nhai bên trong bí mật. Vạn kiếm nhai, trong nội môn đệ tử, chỉ có bước vào địa bảng phía trên, thả mới có một năm một cơ hội đi vào. Có thể đi vào vạn kiếm nhai người, nhưng xưa nay không nói bí mật trong đó. Bây giờ xem ra, trong đó tất nhiên có huyền cơ. Càng là như thế, đám người càng là cảm thấy bất mãn cùng ghen ghét. Đúng lúc này, một thân ảnh từ xa mà đến gần, nhìn thấy người này, không ít nội môn đệ tử đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Hoắc Kiếm, ngươi thế mà cũng tới. Đồng quán biểu lộ nhất biến, thuận miệng mở miệng nói ra. Nghe nói có ngoại môn đệ tử nhập vạn kiếm nhai, ta cảm thấy rất hứng thú. Thiên Kiếm Đường đường chủ tự mình hạ lệnh, để ba cái ngoại môn đệ tử tiến vào bên trong, hiển nhiên tất có chỗ hơn người. Hoắc Kiếm. Nghe được người này chi danh, Giang Thanh thấp giọng nói, tới một cái rất nổi danh đại nhân vật ta. Bình Phàm nghe vậy không hiểu nhìn lại, lại nghe được Giang Thanh theo rồi nói ra, Hoắc Kiếm, nội môn đệ tử xếp hạng thứ ba. Nội môn đệ tử đệ tam cường giả. Bình Phàm hít một hơi thật sâu, biết vì sao Giang Thanh biểu tình biến hóa như vậy lớn. Người kia gọi đồng quán, như thế nào? Mặc dù kỳ quái Giang Thanh vì sao biết nhiều như vậy, nhưng là Bình Phàm hay là hỏi. Đồng quán, nội môn đệ tử xếp hạng thứ 8. Chương 171, kiểm tra thiên phú. Nội môn đệ tử thứ 3. Hoắc Kiếm. Nội môn đệ tử thứ 8. Đồng quán. Bình Phàm hổ khu run nhẹ nhẹ một chút, nhưng lại nhưng trong lòng dâng lên nồng đậm chiến ý nội môn, vậy sẽ là một cái dạng gì sân khấu? Cái này khiến hắn rất là chờ mong. Trước đó có người tự xưng liệt hỏa, nói để ta trong vòng nửa năm nếu như bước vào tiên thiên cảnh, có thể đi tìm nàng. Xếp hạng như thế nào? Hắn nghĩ tới trước đó rời đi cái kia khối băng nam, không khỏi hỏi lần nữa. Liệt hỏa, nội môn đệ tử thứ 6. Giang Thanh có chút ngạc nhiên quét Bình Phàm một chút, không có hỏi nhiều cái gì. Nhưng là Bình Phàm lại biết, có thể để cho một cái nội môn đệ tử xếp hạng thứ 6 cường giả, như thế chiếu cố hắn, là bao lớn một loại cơ duyên. Hắn cùng người khác khác biệt, hắn không có cao quý xuất thân, cũng không có kinh người bối cảnh hậu trường. Hết thảy đều dựa vào hắn cố gắng. Thế nhưng là hắn cũng biết, nội môn không thể so ngoại môn, muốn ở trong đó lẫn vào, hắn năm đó ở ngoại môn đơn đả độc đấu một bộ đã sớm không thích hợp. Xem ra, chờ ta sau khi đột phá, có thể nếm thử tiếp xúc một chút người kia. Không nói Bình Phàm trong lòng tâm tư biến hóa, cũng không nói Giang Thanh vì sao đối với nội môn đệ tử như thế rõ như lòng bàn tay. Lúc này Vạn Kiếm Nhai bên ngoài, cơ hồ đến không ít nội môn đệ tử. Trong đó có ít người thoạt nhìn vẫn là cực kỳ nổi tiếng, như là cái kia Hoắc Kiếm. Còn có Đồng Quán cùng rời đi Liệt Hỏa. Bất quá, lực chú ý của chúng nhân cũng không tại Bình Phàm cùng Giang Thanh trên thân hai người, mà đều là nhìn chòng chọc vào Vạn Kiếm Nhai nhập khẩu. Đã 4 canh giờ, lại còn chưa ra. Đám người không phải người ngu, từ Đồng Quán chờ nội môn cường giả trong miệng chỉ tự phiến ngữ, bao nhiêu có thể suy đoán ra một số việc thực. Đồng Quán, năm đó ngươi lần thứ nhất nhập Vạn Kiếm Nhai, ngây người bao lâu? Đột nhiên, một thanh âm để đám người nhao nhao dựng lên lỗ tai, mở miệng người chính là trong nội môn đệ tử xếp hạng thứ 3 Hoắc Kiếm. 3 canh giờ nhiều một chút đi, không quá nhớ kỹ rõ ràng. Nhún vai, Đồng Quán nhìn như vô tình thuận miệng trả lời, lại làm cho không ít người nhao nhao lộ ra kinh hãi ánh mắt. Không phải đâu. Đồng Quán thế nhưng là chúng ta trong nội môn đệ tử xếp hạng trước 10 cao thủ, rất có hy vọng tại trong 3 năm, bước vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Dĩ nhiên lần thứ nhất nhập Vạn Kiếm Nhai, cũng liền giữ vững được 3 canh giờ ra mặt. Ánh mắt mọi người trực tiếp nhìn về một bên Bình Phàm cùng Giang Thanh, hai người này phân biệt giữ vững được 2 canh giờ cùng 2 canh giờ rưỡi, mặc dù không bằng Đồng Quán, thế nhưng lại đủ để cho bọn hắn nháy mắt thành vì tầm mắt mọi người tiêu điểm. Thử hỏi, Đồng Quán là người phương nào? Hai người này lại là thân phận gì? Ngươi mới vừa nói, hai người kia giữ vững được 2 canh giờ trở lên. Hoắc Kiếm như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, sau đó hỏi. Một người trong đó Liệt Hỏa đã muốn, ngươi cũng đừng đoạt. Đồng Quán chỗ nào nghe không ra hắn nói bóng gió, vội vàng nói. Ồ, đã như vậy, một người khác lưu cho ta như thế nào? Không ai phản đối, Bình Phàm cùng Giang Thanh không rõ ràng cho lắm, lại cảm giác được những cái kia nội môn đệ tử nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy từng kia mãnh liệt ghen tị và ghen tị. Chỉ nhìn thấy cái kia Hoắc Kiếm trực tiếp đi đến trước mặt hai người, từ Bình Phàm trên mặt lướt qua về sau, nhìn phía Giang Thanh. Lấy tư chất ngươi, trong vòng 3 tháng đủ để đặt chân tiên tiến cảnh, đến lúc đó có thể tìm ta. Lời nói này, cùng vừa rồi Liệt Hỏa cùng Bình Phàm nói tới sao mà tương tự. Nguyên trưởng lão ở một bên già mang vui mừng, hận không thể thay thế Giang Thanh trả lời ngay. Ta ngoại môn cuối cùng cũng muốn uy phong một thành. Bình Phàm cùng Giang Thanh, xem ra đều hứng chịu tới coi trọng. Bất quá lại nghe được Giang Thanh mục lục chần chờ, do dự một chút hồi đáp, đa tạ sư huynh ý đẹp, ta sẽ cân nhắc. Soạn. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu, sau đó một số người đôi mắt bên trong buộc phát ra từng kia cười lạnh. Tiểu tử kia dĩ nhiên cự tuyệt Hoắc Kiếm sư huynh mời chào. Giang Thanh lần này trả lời, rõ ràng là từ chối nhã nhặn, lại không nghĩ rằng sẽ khiến như thế lớn tiếng vọng. Liền trước mặt cái kia Hoắc Kiếm, nguyên bản còn mang theo vẻ mỉm cười biểu lộ, cũng băng lánh xuống tới. Bất quá hắn dù sao không phải thường nhân, có chút lạnh hừ một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Có cốt khí. Liên Hoắc Kiếm mời chào đều cự tuyệt. Không biết khi nào, Đồng Quán đi vào bên cạnh hai người. Đồng Quán sư huynh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuần tự có 2 tên trong nội môn đệ tử cường giả rỗi ra cành ô liu, Bình Phàm ngửi ra trong đó cổ quái. Người dĩ nhiên chẳng biết. Đồng Quán hơi sững sờ, sau đó cười nói, cũng đúng, ngoại môn cùng nội môn ngày bình thường không có liên hệ, các ngươi chẳng biết cũng thuộc về bình thường. Vừa rồi cái kia khối băng, còn có rời đi người kia, đều là trong nội môn đệ tử xếp hạng trước 10 cường giả. Tại nội môn bên trong, đệ tử đông đảo, vụ trộm tạo thành từng cái riêng phần mình lợi ích đoàn thể. Đối với một chút đệ tử mới nhập môn, nếu như biểu hiện xuất chúng, sẽ bị bọn hắn coi trọng. Đương nhiên, các ngươi có quyền tự do lựa chọn, bất quá tại nội môn bên trong, cực ít có người có thể chỉ lo thân mình. Lần này giải thích, Bình Phàm lập tức nghe hiểu. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cùng ngoại môn không có khác biệt lớn. Nội môn đồng dạng cũng là tạo thành từng cái đoàn thể bang phái, mà rõ ràng, nội môn đệ tử xếp hạng trước 10 cường giả chỗ tuyệt đối là trong đó cường đại nhất. Thế nhưng là ta không rõ ràng, chúng ta bây giờ còn không tính nội môn đệ tử. Ngụ ý, đồng quán làm sao nghe không hiểu, chỉ nhìn thấy hắn mỉm cười, các ngươi có lẽ còn không biết, từ các ngươi bước vào vạn kiếm nhai một khắc kia trở đi, đã tiến vào không ít người trong tầm mắt. Nhất là khi các ngươi có thể ở trong đó giảm cầm vượt qua một canh giờ trở lên, là đủ chứng minh thiên phú của các ngươi không kém. Có ý tứ gì? Đừng nói Bình Phàm cùng Giang Thanh, liền xem như không ít nội môn đệ tử, lúc này đều là dựng lên lỗ tai. Đồng quán trầm ngâm một chút, sau đó cười nói, kỳ thật cái này cũng không tính là gì bí mật, nói ra cũng không sao. Vạn kiếm ngai, chính là lịch đại tổ tiên lưu cho hậu bối con cháu một loại cơ duyên, đồng thời cũng là một loại khảo nghiệm. Trong đó, đơn giản nhất khảo nghiệm, liền là đối với một người thiên phú khảo thí. Nói tới chỗ này, hắn cười cười, các ngươi cần phải đã từng bị khảo nghiệm qua huyết mạch, kỳ thật cái này cùng huyết mạch khảo thí không sai biệt lắm, nhưng là khảo nghiệm chính là các ngươi trừ huyết mạch thiên phú bên ngoài, những cái khác thiên phú tiềm lực. Lập tức, không ít nội môn đệ tử đôi mắt bên trong, đều bộc phát ra rộng mở trong sáng thần sắc. Đương nhiên, vạn kiếm nhai dù sao không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến. Chỉ có bị tông môn nhận vì thiên phú tiềm lực không tệ, mới có cơ hội tiến vào bên trong. Trừ chứng minh thiên phú của mình tiềm lực bên ngoài, các ngươi hẳn là cũng cảm thấy cái khác chỗ tốt. Bình Phàm cùng Giang Thanh nhìn nhau, đều theo bản năng gật đầu. Bọn hắn, đều cảm giác được cách đột phá không xa. Hai người các ngươi, một người kiên trì 2 canh giờ, đủ để chứng minh bài trừ huyết mạch phương diện này. Những thiên phú khác lặn đủ sức để đi đến thiên tài cấp bậc. Mặt khác ngươi giữ vững được 2 canh giờ rưỡi, so thiên phú của hắn tiềm lực càng tốt. Cái này khiến hai người nhẹ gật đầu, bọn hắn đối với tại thiên phú của mình tiềm lực cũng không nghi ngờ, nếu không sẽ không đi đến một bước này. Đột nhiên, Bình Phàm nghĩ đến còn chưa ra Lý Diệp, nháy mắt sắc mặt cổ quái tò mò. Vậy xin hỏi sư huynh, kiên trì càng lâu phải chăng chứng minh thiên phú càng khủng bố hơn. Chương 172, Thiên tài định nghĩa. Kỳ thật cái này căn bản không cần hỏi, Bình Phàm trong lòng tự nhiên rõ ràng. Đồng quán cũng rõ ràng, đây không thể nghi ngờ là bởi vì cái kia cuối cùng còn chưa ra người kia yêu cầu. Tự nhiên như thế. Mặc dù cũng không nhất định hoàn toàn có thể đo ra một cá nhân thiên phú tiềm lực, nhưng là có thể tại vạn kiếm nhai bên trong kiên trì càng lâu, nói rõ người này bài trừ huyết mạch bên ngoài, mặc kệ là ý chí vẫn là tâm tính, hoặc là phương diện khác, đều so với thường nhân muốn ưu tú rất nhiều. Vậy xin hỏi sư huynh, cho đến nay, lần thứ nhất nhập vạn kiếm nhai, kiên trì lâu nhất, là người phương nào? Đây không phải Bình Phàm một người muốn hỏi, không ít người trên mặt, đều nhao nhao lộ ra lắng nghe biểu lộ. Không chờ đồng quán trả lời, một thanh âm từ đằng xa vang lên, như là tại mọi người bên thai đồng dạng, rõ ràng có thể nghe lại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đột nhiên. Diệp Vô Danh. Ngàn năm trước, một đời kiếm thần Diệp Vô Danh. Một cái duy nhất, lần thứ nhất tiến vào vạn kiếm nhai, giữ vững được 10 ngày 10 đêm mới ra ngoài người. Nhìn người tới, đồng quán thần sắc hơi đổi. Còn lại nội môn đệ tử đều là lộ ra kính sợ, nhao nhao nhường ra con đường. Người này nhìn thấy Bình Phàm hai người, vẫn chưa có bất kỳ động dung, như là nhìn xem hai con sâu kiến, thần sắc mang theo khinh miệt. Chuyển qua ánh mắt, hắn trên người đồng quán dừng lại một giây, tiếp lấy cười lạnh mà nói, còn cho rằng lần này để thiên kiếm đường đường chủ tự mình đặc cách tiến vào vạn kiếm nhai sẽ là loại nào thiên phú xuất chúng yêu nghiệt. Nguyên lai bất quá chỉ là như thế phổ thông. Hắn nói xong, cười lạnh chi ý càng đậm, liền 3 canh giờ cũng không kiên trì ở. Loại thiên phú này mặc dù ở trong mắt người bình thường đủ để đứng hàng thiên tài, đáng tiếc ở trong mắt thiên tài chân chính, lại như là phế vật. Ngươi, Bình Phàm trực tiếp bị Giang Thanh giữ chặt, cái so đối với hắn lắc đầu. Ngươi cho rằng ta nói không đúng. Người kia nhìn qua Bình Phàm lửa giận trên mặt, cười khinh bỉ. Vũ ca, hắn bất quá chỉ là ngoại môn đệ tử, ngươi thân là hạch tâm đệ tử, làm gì cùng một cái ngoại môn đệ tử như thế một phen kiến thức? Chẳng lẽ không cảm thấy được loại hành vi này, phi thường ngây thơ a? Vũ ca, hạch tâm đệ tử. Bình Phàm lập tức phía sau mồ hôi lạnh tầng tầng toát ra, nếu như không phải Giang Thanh đem hắn ngăn lại, hắn không biết lúc này sẽ là loại kết cục nào. Đồng quán, ta tiểu sư đệ có thể là bị ngươi không ít chiếu cố, có cơ hội, đến địa kiếm đường ngồi một chút. Quả nhiên, đồng quán trong lòng âm thầm nói thầm, là hắn biết chuyện lúc trước sẽ dẫn tới loại hậu quả này. Người trước mắt, chính là trước kia La Thiên Hạ đồng dạng, địa kiếm đường phó đường chủ Thẩm Hạo chi đồ, mà lại cũng không phải bình thường đệ tử. Chính là Thẩm Hạo tọa hạ đại đệ tử, một trong đệ tử hạch tâm. Một tiếng hừ lạnh, đồng quán, Bình Phàm, Giang Thanh ba người, nháy mắt cảm giác như là một đạo lợi kiếm đánh út về phía bọn hắn. Trừ đồng quán bên ngoài, Bình Phàm cùng Giang Thanh lập tức sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra từng kia đỏ tươi. Vũ ca, ngươi là có hay không quá phận một điểm? Đồng quán lạnh giọng mở miệng, thần sắc có chút băng lãnh. Có a. Vũ ca cười lạnh một tiếng, hoàn toàn lơ đênh nói, hai người này, thiên phú cũng liền như thế, nhiều nhất chính là tấn thăng nội môn đệ tử, thật không hiểu, thiên kiếm đường đường chủ đại nhân, tại sao lại đem cơ hội lãng phí trên người loại người này. Bình Phàm một mặt không phục, không để ý nguyên trưởng lão khuyên can, mở miệng hỏi ngược lại. Xin hỏi vị sư huynh này, theo ngươi chi ngôn, như thế nào mới tính là thiên tài chân chính? Vũ ca trên mặt, khinh miệt chi ý càng đậm, nói, đồng quán, ngươi nói cho bọn hắn, tại ta thiên kiếm tông, như thế nào mới coi là thiên tài chân chính? Bình Phàm cùng Giang Thanh, thậm chí còn lại nội môn đệ tử, đều là nhìn phía đồng quán, hy vọng đạt được giải thích. Vạn kiếm nhai bên trong, có thể kiên trì 5 canh giờ trở lên, đồng thời huyết mạch đẳng cấp đi đến chí ít thượng đẳng cực phẩm trở lên người. Trả lời như vậy, để mọi người không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Huyết mạch đẳng cấp đi đến thượng đẳng cực phẩm. Cái kia cơ hồ đến hơi yếu hơn bán linh thể huyết mạch. Coi là phàm thể trong huyết mạch cường đại nhất huyết mạch tư chất. Cho dù là thiên kiếm tông trong nội môn đệ tử, có thể đi đến loại này huyết mạch người cũng không nhiều. Về phần vạn kiếm nhai bên trong, kiên trì 5 canh giờ trở lên. Càng làm cho tự mình cảm nhận được trong đó đáng sợ Bình Phàm cùng Giang Thanh, biểu lộ khó coi. 5 canh giờ. Quá khó. Thậm chí nói liên tục ra phen này trả lời đồng quán, đều lắc đầu, chỉ nghe thấy hắn nói. Đương nhiên, có thể đi đến loại yêu cầu này, đều là trăm năm khó gặp thiên tài chân chính. Một khi xuất hiện tất nhiên sẽ nhận tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Toàn bộ thiên kiếm tông, có thể đi đến loại yêu cầu này người, cũng không nhiều. Hai người các ngươi mặc dù không đạt được loại yêu cầu này, lại cũng coi là không tệ. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, Vu Ca chính là có thể đi đến loại kia yêu cầu thiên tài. Thiên tài chân chính. Bất quá đám người lại quên mất, vẫn có một, còn lưu lại tại vạn kiếm nhai bên trong vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, vạn kiếm nhai bên trong, Lý Diệp đã có thể nhẹ nhõm ngăn cản chung quanh từng đạo cường đại kiếm ý, ở trên người hắn, như là tạo thành một đạo ngăn cản hết thể cuồng phong, đem những kiếm ý kia ngăn cản ở ngoài. Ta hiện tại đã có thể tiếp nhận chỗ này trên bình đài kiếm ý. Ánh mắt của hắn, hướng phía cái kia kết nối đi ra dốc đứng cầu đá nhìn lại, trong lòng hơi động một chút. Mặc dù biết cái này cái gọi là vạn kiếm nhai, bất quá chỉ là một cái cự đại mê huyễn chi trận, thế nhưng là chân thật như vậy huyễn trận lại nhất định không chỉ là để người cảm thụ loại kia cường đại uy áp cùng kiếm ý. Bước ra một bước, Lý Diệp lập tức cảm giác chung quanh truyền đến áp lực chính tại gia tăng. Đạp lên cầu đá, nháy mắt, mặc kệ là uy áp vẫn là kiếm ý, phảng phất trong khoảnh khắc đó tăng lên một lần. Mà lại theo hắn bước ra khoảng cách càng nhiều, tăng lên trình độ càng khủng bố hơn. Rất nhanh, cái kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn cuồng phong liền bị xé nát, từng đạo kiếm ý trên người Lý Diệp lưu lại đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Bất quá có thể trông thấy, cái kia khủng bố vết thương, tại mắt thường tốc độ rõ rệt hạ, chính tại khôi phục. Quả nhiên, huyết mạch đã thức tỉnh giai đoạn thứ hai, nhục thể năng lực khôi phục so với trước đó càng khủng bố hơn. Không chỉ là dạng này, Lý Diệp thậm chí cảm thấy được, theo huyết mạch tiến một bước thức tỉnh, thân thể của hắn cũng tại càng thêm hoàn thiện ở trong. Một bước, hai bước. Khi Lý Diệp bước ra bình đài, đi đến cầu đá ước chừng 10 trượng khoảng chừng khoảng cách lúc, đã đến cực hạn. Cái này cây cầu đá, khoảng cách gần nhất một tòa kiếm phong, cũng chí ít có 100 trượng khoảng cách. Rất hiển nhiên, nếu như hắn có thể đạp lên tòa kia kiếm phong, khẳng định sẽ có thu hoạch. Nhưng là bây giờ, hắn lại bất lực đi đến khoảng cách kia. Bất quá Lý Diệp cũng chưa từ bỏ ý định, sau đó dừng lại tại cầu đá bên trong, trực tiếp ngồi xếp bằng hạ, toàn bộ tâm thần đắm chìm đến không gian truyền thừa, bắt đầu cái này nhìn mạo hiểm vô cùng tu luyện ở trong. Sau đó có thể nhìn thấy, toàn bộ vạn kiếm nhai chung quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí, như là tạo thành một cỗ vòng xoáy, lấy Lý Diệp làm trung tâm, điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cũng cùng lúc này, không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp đồng thời đang nhanh chóng hấp thu trong đó cái kia phảng phất so với thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm cùng thuần túy lực lượng. Trong cơ thể hắn, chậm rãi, bắt đầu ngưng kết ra từng tia kim sắc sương mù. Sau đó đạt tới trình độ nhất định sau bắt đầu ngưng kết hóa lỏng, hóa thành một giọt chất lỏng màu vàng óng. Chương 173, đột phá tiên thiên cảnh khác biệt. Đánh giá một cá nhân thiên phú, có thể từ mọi phương diện đều có thể thể hiện ra. Huyết mạch vẹn vẹn chỉ là trong đó một vòng, lại không phải toàn bộ. Giờ phút này, nếu có người có thể nhìn thấy Lý Diệp lúc thời điểm tu luyện dáng vẻ, tất nhiên sẽ há to mồm lộ ra không thể tin biểu lộ. Chỉ nhìn thấy trên cầu đá, tại từng đạo sắc bén đủ để xé rách nham thạch kiếm ý phong bạo phía dưới, một bóng người lại ngồi xếp bằng ở trong đó, nhắm hai mắt đắm chìm trong tu luyện ở trong. Tại chung quanh thân thể hắn, một tia đen khí lưu màu đỏ như là tạo thành một tầng tầng bảo hộ, đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đồng thời, toàn bộ vạn kiếm nhai trên không, cái kia xa so với ngoại giới nồng nặc gấp 5 lần trở lên thiên địa nguyên khí, phảng phất tựa như là bị một cái bàn tay vô hình, tạo thành một đạo ngược dòng vòi rồng, hướng phía tu luyện ở trong đó bóng người đỉnh đầu quán chú đi. Vạn kiếm nhai bên ngoài, thiên kiếm tông nơi nào đó. Một lão giả chính vui mừng nhìn qua một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Đồng nhi quả nhiên không phụ lão phu hy vọng, bây giờ cũng đến đột phá giai đoạn. Chỉ nhìn thấy, tại lao nhân trước người, một tên nhìn bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên, chính đang sắp đột phá. Trung quanh vô hình thiên địa nguyên khí, chính chen chúc mà đến, lấy hắn làm trung tâm bị hấp thu vào trong cơ thể. Chúc mừng trưởng lão, Hứa đồng sư đệ năm nay còn chưa đầy 16 tuổi, cũng đã đột phá tiên thiên cảnh. Bất quá là linh thể tư chất huyết mạch. So với thường nhân càng là ưu tú rất nhiều, nhìn hắn đột phá khí thế. Cho dù là đồng dạng linh thể huyết mạch người, cũng ít có như thế đại động tĩnh. Mấy tên lão giả đệ tử, ở một bên nhao nhao chúc mừng. Thiếu niên kia, chính là lão nhân thân tôn. Bây giờ lại là lấy chưa đầy 16 tuổi linh, đột phá tiên thiên cảnh, mặc kệ là trở ngại mặt mũi của ông lão vẫn là cái khác, bọn hắn đều rõ ràng, thiếu niên này tương lai nhất định tại Thiên Kiếm Tông có bất phàm địa vị. Ha ha! Đồng nhi thật nhỏ, các ngươi mấy cái này làm sư huynh, đến lúc đó nhớ kỹ chiếu nhìn một chút. Lão nhân vui mừng nhẹ gật đầu, mặc dù trong miệng khiêm tốn, khi đôi mắt bên trong đắc ý lại không cách nào che giấu. Sư tôn yên tâm, tiểu sư đệ chính là kỳ tài ngút trời, tương lai tất nhiên sẽ vượt xa chúng ta, kế thừa sư tôn ý lìa bác, thậm chí vượt qua. Ta mấy người tất nhiên sẽ hảo hảo phụ tá tiểu sư đệ. Mấy người kia cái nào không phải danh ma quỷ quái, lập tức minh bạch lao nhân ngụ ý, lập tức túi đầu nói. Ra người vừa ý nhẹ gật đầu, toàn bộ lực chú ý đều trên người thiếu niên kia. Chỉ nhìn thấy thiếu niên toàn thân, hiện ra trận trận đáng sợ uy áp, đỉnh đầu thiên địa nguyên khí thậm chí tạo thành một đạo khoảng chừng cao 10 mét khí lưu phong bạo. Bên này dị động, đương nhiên không thể gạt được những người còn lại. Nhìn! đây không phải là từ trưởng lão nơi ở a? Nhìn khí thế kia, hẳn là có người đột phá tiên thiên cảnh. Quả nhiên, đưa tới không ít người chú ý. Đối với Thiên Kiếm Tông mọi người tới nói, đột phá tiên thiên cảnh đưa tới thiên địa dị biến cũng không hiếm lạ. Thế nhưng là lúc này nhìn qua cái kia cao tới 10 mét thiên địa nguyên khí, mỗi một cái đều là lộ ra cực kỳ phức tạp ghen ghét thần sắc hâm mộ. Dĩ nhiên đột phá lúc, cuốn lên 10 mét khoảng trừng nguyên khí phong bạo. Đột phá người hẳn là từ trưởng lão vị kia thiên tài cháu trai. Không sai, nghe nói từ trưởng lão mất tích nhiều năm con trai con dâu, liền lưu lại như thế một cây dòng độc đinh, kế thừa phụ mẫu thiên tài huyết mạch. Vừa ra đời chính là linh thể, mà lại tại trong linh thể đều tính được là tư chất thượng đẳng. Dựa theo tuổi tác để tính, từ trưởng lão vị kia cháu trai, năm nay còn chưa đầy 16 tuổi tròn A. Không ít người đều trong lòng hoảng sợ, quả nhiên người so với người, tức chết người. Rất nhiều nội môn đệ tử, tại 16 tuổi lúc, thậm chí liền nửa bước vương giai đều vì đi đến. Đương nhiên, chú ý tới một màn này không chỉ là một chút đệ tử, Thiên Kiếm Tông một vài đại nhân vật cũng nhao nhao kinh động. Tại một tòa đại điện bên trong, một người trung niên mở ra hai con người, nhìn qua tại chỗ rất xa cái kia thiên địa nguyên khí lưu động, trên mặt xẹt qua một đạo kinh dị. Chỉ nghe thấy hắn tự lẩm bẩm, tại đột phá tiên thiên cảnh thường có như thế động tĩnh, xem ra ta Thiên Kiếm Tông tương lai lại muốn tăng thêm một vị đỉnh cấp thiên tài. Không chỉ là vị này trung niên nhân, không ít người Thiên Kiếm Tông cao tầng, đều là kinh động. Người bình thường, đột phá tiên thiên cảnh, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí không cao hơn 1 mét phạm vi. Có thể đi đến 3 mét trở lên phạm vi người, chính là trong đó cực kỳ ưu tú người. Có thể đi đến 5 mét trở lên người, chí ít cũng là bán linh thể huyết mạch trở lên. Một số người, nhao nhao nhìn qua cái kia cao tới 10 mét thiên địa nguyên khí phong bạo, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật rất nhiều phương diện, đều có thể nhìn ra một cá nhân thiên phú chỗ. Huyết mạch chẳng qua là nhất cơ bản, còn có các phương diện. Đồng thời, một người tại đột phá tiên thiên cảnh thời điểm, gây nên nhiều động tĩnh lớn, đồng dạng có thể phán đoán người này tương lai tiềm lực lớn bao nhiêu. Như là một chút phổ thông nội môn đệ tử, đột phá tiên thiên cảnh thời điểm, thậm chí liền 1 mét phạm vi đều không đạt được. So sánh phía dưới, đủ để nhìn ra cả hai sau khi đột phá, dù là thân ở cùng một cảnh giới, kỳ ở giữa chênh lệch đến cùng sẽ có bao nhiêu. Đột phá thời đưa tới thiên địa nguyên khí phạm vi càng rộng, sau khi đột phá trong cơ thể ngưng tụ tiên thiên huyết nguyên số lượng càng nhiều, ảnh hưởng sau này thực lực. Đây chính là chênh lệch, đồng dạng đột phá tiên thiên cảnh, có người vừa đột phá liền chiến lực ngập trời. Có người sau khi đột phá chỉ bất quá biến thành bình phàm. Nhìn qua cái kia đột phá thời điểm động tĩnh người bên trong, cũng có một người, đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm hàn ý. Người này chính là Lý Diệp, đám người biết rõ La Thiên Hạ. Hừ, không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông bên trong, trừ cái kia Vũ Lạc Nhạn bên ngoài, còn có cùng ta thiên phú huyết mạch không sai biệt lắm người, xem ra lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. La Thiên Hạ trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá tiên thiên cảnh, đối với cái này cảm thụ càng sâu. Lúc này, truyền đến một trận tiếng nghị luận. Trước đó, Địa Kiếm Đường phó đường chủ mới thu một vị đệ tử, giống như cũng là đột phá tiên thiên cảnh. Bất quá đưa tới thiên địa nguyên khí chấn động phạm vi, chưa từng đi đến từ trưởng lão cháu hôm nay trình độ, bất quá cũng chênh lệch không xa. Xem ra, ta Thiên Kiếm Tông gần nhất, thiên tài bồi xuất. Lần tiếp theo 9 đại tông môn đệ tử ở giữa so đấu, có lẽ sẽ có một phen cải biến. Nghe được những tiếng nghị luận kia, La Thiên Hạ sinh lòng bất mãn. Xác thực, hắn ngày đó đột phá lúc mặc dù cũng là dẫn động so sánh phạm vi lớn thiên địa nguyên khí chấn động, bất quá cũng chỉ có 8-9 mét phạm vi. Lúc này nghe được có người bắt hắn xem như so sánh, lập tức đôi mắt bên trong hiện lên từng tia hàn ý. Đương nhiên, tiếng nghị luận còn chưa đình chỉ, lại là một người mở miệng nói, các ngươi chẳng biết, kỳ thật tại mấy tháng trước, ta Thiên Kiếm Tông đã từng có một người, tại đột phá thời đưa tới thiên địa dị biến so với cái kia La Thiên Hạ cùng từ trưởng lao cháu, chỉ có hơn chứ không kém. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên không ít người chú ý, liền là thiên hạ cũng là ánh mắt ngưng lại, vên thai lắng nghe. Ngươi là nói, 3 tháng trước, cái kia đã từng gây nên toàn bộ Thiên Kiếm Tông cao tầng chấn động, đột phá thời trực tiếp cuốn lên mấy chục mét thiên địa nguyên khí phong bạo dị tượng. Nghe ở đây, không ít người nhao nhao che miệng thấp giọng hô. 5 mét trở lên là đủ xưng là thiên tài. Có thể đi đến 10 mét khoảng trường, đều thuộc về thiên tài bên trong người nổi bật. Có người dĩ nhiên đột phá tiên thiên cảnh thời điểm, cuốn lên mấy chục mét phạm vi thiên địa nguyên khí. Chương 174, tòa thứ nhất kiếm phong. Vạn kiếm nhai bên trong, trên cầu đá. Lúc này, chỉ nhìn thấy chung quanh vượt qua trong phạm vi trăm thước thiên địa nguyên khí, phảng phất bị cái gì hấp dẫn, nhao nhao hướng phía trong cầu đá, cái kia thân ảnh gầy yếu hấp dẫn mà đi. Phảng phất tựa như là một vòng xoáy khổng lồ lô đen, thân ảnh kia như là quỷ chết đói đầu thai, điên cuồng hấp thu chung quanh cái kia nồng đậm thiên địa nguyên khí. Có thể trông thấy, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, tản ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Bất quá lại bị càng nồng nặc một loại màu đỏ thâm quang mang chỗ che đậy, cũng không phải là như vậy rõ ràng. Người này chính là dừng lại trên cầu đá, tĩnh tâm tu luyện Lý Diệp. Hắn đã sớm quên, tông môn chỉ bất quá cho phép hắn bước vào vạn kiếm nhai một ngày. Lại toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện ở trong. Nơi này thiên địa nguyên khí, quả nhiên so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, tu luyện tốc độ cũng là nhanh hơn không ít. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp chậm rãi từ trong tu luyện thức tỉnh. Cẩn thận cảm thụ một chút, hắn lập tức phát hiện, trong cơ thể cái kia mang theo khủng bố chấn động tiên thiên huyết nguyên, so với nhập định trước đó, trọn vẹn tăng lên hơn 2 lần. Tốt khoa trương tốc độ. Nếu như có thể một mực tại nơi này tu luyện, nơi này một ngày bù đắp được ngoại giới mấy chục ngày thời gian. Đương nhiên, Lý Diệp cũng rõ ràng, loại này khoa trương tốc độ không chỉ là vạn kiếm nhai đặc thù hoàn cảnh địa lý, còn có hắn cái kia một bộ thần bí khó lường tu luyện công pháp cũng làm ra rất lớn xúc tiến tác dụng. Thật không biết lão cha bộ này thần bí công pháp đến cùng là lai lịch gì, so với bình thường công pháp trọn vẹn tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Để ta có thể càng nhanh hấp thu thiên địa nguyên khí ở thể nội. Mặt khác, Lý Diệp cũng không quên nhớ không gian truyền thừa. Mặc dù tại vùng không gian kia, không tồn tại thiên địa nguyên khí, lại tồn tại một loại cảm giác khác bên trên cao hơn lực lượng thần bí, bị hắn hút nhận được trong cơ thể. Nhưng là Lý Diệp phát hiện, những tại kia không gian truyền thừa bên trong lực lượng bị hấp thu về sau, vẫn chưa chuyển hóa thành tiên thiên huyết nguyên, mà là dung nhập vào linh hồn của hắn ở trong. Tinh thần lực so với trước lại lần nữa đề cao. Xem ra, không gian truyền thừa bên trong tu luyện, có thể xúc tiến linh hồn tinh thần lực đề thăng. Không ai có thể giống hắn dạng này, tu luyện thời điểm, nhất tâm lưỡng dụng. Thân thể tại ngoại giới hấp thu thiên địa nguyên khí, đề cao trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên trình độ. Một phương diện khác, linh hồn đắm chìm trong không gian truyền thừa, cường hóa linh hồn, đề cao cường độ tinh thần lực. Lấy ta hiện tại tiên thiên huyết nguyên, cần phải cùng tiên thiên nhất trọng cảnh cường giả không kém là bao nhiêu. Duy nhất khác biệt chính là ta vô pháp chân chính vận dụng thiên địa nguyên khí hình thành cùng loại với tiên thiên uy áp loại lực lượng kia. Bất quá tinh thần lực của ta, lại so với tiên thiên cảnh cao thủ còn cường đại hơn, phối hợp huyết đồng thi triển huyễn thuật, lấy mộng tâm kinh huyễn thuật lực lượng cần phải cùng cảnh giới không có người có thể chống cự. Cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ, cũng đủ để dao động tinh thần của bọn hắn. Đối với mình lực lượng một lần nữa có định vị, Lý Diệp đối với tại Thiên Kiếm Tông càng phát có tự tin. Nơi này uy áp cùng kiếm ý phong bạo, đã đối với ta ảnh hưởng không lớn, có thể tiếp tục đi tới. Lý Diệp cảm thụ một lúc sau, trong mắt nhất hỉ, lập tức đứng dậy, hướng phía nhất tới gần hắn bên này một tòa kiếm phong mà đi. Tại huyết mạch thức tỉnh giai đoạn thứ 2 về sau, Lý Diệp nhục thân kỳ thật đã đạt đến một người bình thường cực hạn. Hắn hôm nay, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xung kích tiên thiên cảnh. Nhưng là hắn lại đè ép vẫn chưa lập tức nếm thử, bởi vì hắn rõ ràng, trong cơ thể tụ tập tiên thiên huyết nguyên càng nhiều, đến lúc đó xung kích sau khi đột phá, tăng lên cảnh giới cũng càng khủng bố hơn. Có lẽ chờ ta tu luyện đến đầy đủ trình độ tiên thiên huyết nguyên, một khi đột phá, có thể trực tiếp vượt qua tiên thiên nhất trọng cảnh, bước vào tiên thiên nhị trọng cảnh thậm chí tiên thiên tam trọng cảnh. Cái này là hắn chính mình suy đoán, lại sâu tin không nghi ngờ. Bởi vì tiên thiên cảnh giới mỗi một trọng đề thăng, kỳ thật chính là trong cơ thể có thể dung nạp tiên thiên huyết nguyên một lần đột phá. Bất quá so với bình thường người, Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu, trong cơ thể có thể dung nạp tiên thiên huyết nguyên số lượng, liền vượt xa khỏi những người khác. Đây chính là huyết mạch ưu thế mang đến chỗ tốt, cái này không chỉ là hắn, rất nhiều linh thể thậm chí nguyên linh thể huyết mạch thiên tài, bọn hắn cũng giống như thế. Trách không được nguyên trưởng lão nói huyết mạch thật xấu, quyết định một người tương lai thành tựu. Xem ra tại hậu thiên cảnh giới còn nhìn không ra khác nhau lớn bao nhiêu, nhiều nhất chính là tốc độ tu luyện trên có chênh lệch. Nhưng là một khi đạt tới tiên thiên cảnh, ở trong đó khác nhau liền rõ ràng đứng lên. Người bình thường, tiên thiên nhất trong cảnh, có lẽ có thể dung nạp một đơn vị tiên thiên huyết nguyên, sau đó dựa vào tu luyện, cố gắng mở rộng tới trình độ nhất định sau đó đột phá đến cảnh giới cao hơn đến dung nạp càng nhiều tiên thiên huyết nguyên. Nhưng là huyết mạch cường đại người, tỉ như linh thể, vừa đột phá đến tiên thiên nhất trọng cảnh, trong cơ thể có thể dung nạp tiên thiên huyết nguyên liền vượt ra khỏi người bình thường số lượng, mà theo cảnh giới càng cao, loại này chênh lệch càng lớn. Lý Diệp bây giờ cũng là như thế, đương nhiên hắn còn vô pháp chân chính tương đối mình cùng linh thể ai mạnh ai yếu, nhưng là hắn tin tưởng, so với những thượng đẳng kia cực phẩm huyết mạch người, hắn hoàn toàn có thể lấy vượt xa bọn hắn. Lúc này, Lý Diệp trong cơ thể, đại khái đã dung nạp hai thành khoảng chừng tiên thiên huyết nguyên. Nói cách khác, hắn còn có cực lớn để thăng không gian. Bất quá bây giờ, hắn lại không vội mà tu luyện, mà là hướng phía gần nhất một tòa kiếm phong đi đến. Trung quanh, khủng bố kiếm ý đủ để ngưng tụ ra từng đạo gió lốc, lại không cách nào ngăn cản Lý Diệp bước chân. Theo hắn đột phá, bây giờ đối mặt chung quanh những gió lốc kia, hắn đã có rất lớn sức chống cự. Những này gió lốc, uy lực tuyệt đối vượt qua lúc trước Vũ Văn Vô Hối một kích toàn lực. Cảm nhận được những gió lốc kia đáng sợ, Lý Diệp mới minh bạch, chưa tới nửa năm, so với lúc trước Ngô Châu Thành, hắn đến cùng trưởng thành bao nhiêu. Năm đó đối mặt một cái Vũ Văn Vô Hối, hắn kém một chút mất mạng. Thế nhưng là bây giờ, chung quanh bất luận cái gì một đạo kiếm ý hình thành gió lốc, đều so với lúc trước cái kia Vũ Văn Vô Hối công kích cường đại không ít, lại không cách nào ngăn cản hắn dù là một bước. Cuối cùng, trăm trượng khoảng cách cầu đá, đến cuối cùng. Ở trước mặt hắn, chính là một tòa cao vút trong mây dốc đứng sân phong, từ trong đó, ẩn ẩn truyền đến một cỗ phảng phất mang theo ý thức đáng sợ kiếm ý. Siêu! Ngay tại Lý Diệp đến gần nháy mắt, từ trong đó bắn ra một đạo khủng bố kiếm ý. Phong chi kiếm. Lý Diệp phảng phất đã sớm chuẩn bị, tiện tay truy phong kiếm xuất hiện tại trong tay, một đạo màu đỏ thâm kiếm phong tới va chạm giữa không trung. Bạch bạch bạch. Lý Diệp liền lùi lại mấy bước, chính mình phong thích kiếm phong nháy mắt bị đánh nát. Lực lượng thật là cường đại, dù chỉ là tổ tiên lưu lại không có chút nào ý thức thuần túy kiếm ý, đều có thể đủ đi đến trình độ như vậy. Lý Diệp rất rõ ràng chính mình vừa rồi một kiếm đạt đến dạng gì uy lực, hắn có tự tin, vừa rồi một kiếm đủ để giết chết lúc trước Vũ Văn Vô Hối loại kia bình thường nhất vừa mới bước vào tiên thiên nhất trọng cảnh cao thủ, nhưng lại bị tùy tiện vỡ nát. Bước lui Lý Diệp về sau, cái kia đạo khủng bố kiếm ý biến mất không thấy gì nữa, như là chưa hề tồn tại qua. Nhưng là Lý Diệp rõ ràng, một khi hắn tiếp tục hướng phía trước, tất nhiên sẽ lần nữa xuất hiện, ngăn chặn đường hắn. Ta liền không tin, chỉ là tàn lưu lại kiếm ý, có thể ngăn cản ta. Lý Diệp đôi mắt bên trong, lộ ra kiên định, lần nữa bước ra một bước. Chương 175, cực phẩm linh khí Hàn Thiên Kiếm. Quả nhiên, Lý Diệp một bước này, lại một lần nữa kích phát bên trong ngọn núi kia không biết người nào lưu lại kiếm ý. Như là vừa rồi như thế, lần nữa xuất hiện, hướng phía Lý Diệp tập sát mà tới. Lần này, Lý Diệp có kinh nghiệm của lần trước, không tại vội vàng ứng đối. Một đạo đen bên trong mang theo từng tia kim sắc kiếm phong từ kiếm trong tay của hắn thoáng hiện mà ra. Trong đó mang theo từng tia tiên thiên lực lượng ở bên trong, uy lực lập tức tăng lên mấy lần. Phá! Quả nhiên, lần này Lý Diệp trực tiếp đánh tan cái kia một đạo kiếm ý, nhưng là không chờ hắn lộ ra vẻ cao hứng, nháy mắt biến sắc. Siêu siêu siêu! Sơn phong bên trong, liên tiếp từng đạo kiếm ý tập sát mà ra, mà lại cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn. Lần này, Lý Diệp rơi vào đường cùng, lại là bị bước lui mấy bước, thối lui ra khỏi tòa này kiếm phong phạm vi bên trong. Lý Diệp không tin tà, tiếp tục nếm thử. Hắn phát hiện, theo hắn đặt chân tòa này kiếm phong phạm vi bên trong, mỗi đi một bước, đều sẽ tiếp nhận càng phát ra khủng bố kiếm ý phong bạo. Chậm rãi, hắn phát hiện, những này phảng phất rối loạn không có kết cấu gì công kích, nhưng lại có một loại nào đó mấy vị thâm ảo kiếm pháp cảnh giới ở bên trong. Chẳng lẽ đây là một vị nào đó cường giả lưu ở nơi đây truyền thừa? Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp không tại đơn thuần ngăn cản, mà là đắm chìm trong đó, chậm rãi trải nghiệm. Quả nhiên, cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp đôi mắt bên trong bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ màu. Quả là thế. Cái này dĩ nhiên thật sự là một bộ cường đại kiếm pháp. Kiếm phong mặc dù không có chút nào sinh mạng, nhưng là những kiếm ý kia lại như là một vị cường giả đang múa may kiếm trong tay. Lý Diệp đang cùng như thế một vị kiếm đạo cường giả, giao phong một đoạn thời gian. Thì ra là thế, cái gọi là vạn kiếm nhai bên trong truyền thừa, chính là chuyện như thế. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, đều nói vạn kiếm nhai bên trong, dẫu có không ít cơ duyên và truyền thừa. Nguyên bản hắn cho rằng chính là một chút tiền bối cao thủ lưu ở trong đó bí tịch võ công, bây giờ xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Có một ít cường giả, ở đây lưu lại bọn hắn có thể kiếm pháp, lưu cho hậu bối đi thể hội cùng học tập. Chính như trước mắt cái này một tòa kiếm phong, Lý Diệp tin tưởng, đã từng có một vị cường giả, ngay ở chỗ này, đem một đời sở học, toàn bộ lấy kiếm hình thức, lưu tại nơi này, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm không tiêu tan. Chính như Lý Diệp suy nghĩ, khi hắn từng bước một đạp lên kiếm phong chi đỉnh, cuối cùng một khắc này, trong đầu phảng phất truyền đến một thanh âm. Kia là một bộ huyền cấp cao giai kiếm pháp chiến kỹ. Chính là một vị mấy trăm năm trước kiếm đạo cao thủ sáng tạo. Huyền cơ cao giai kiếm pháp chiến kỹ. Mặc dù không có đi đến địa cấp chiến kỹ trình độ, thế nhưng là cho dù là Thiên Kiếm Tông, huyền cấp chiến kỹ cũng là chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tu luyện, trong đó huyền cấp cao giai chiến kỹ càng là không ít nội môn đệ tử, đều không thể tu luyện thành công. Lúc này, cả tòa kiếm phong không tại có bất kỳ nguy hiểm nào. Phảng phất đang Lý Diệp chinh phục một khắc này, liền đã lâm vào yên tĩnh. Đồng thời, Lý Diệp phát hiện một đầu thông hướng cái khác kiếm phong cầu đá, lại một lần xuất hiện ở trước mắt mình. Thông hướng tỏa tiếp theo kiếm phong con đường. Rất rõ ràng, thành lập vạn kiếm nhai vị cao nhân kia, muốn để hậu bối con cháu một bước một cái dấu chân, từ đơn giản nhất thí luyện bắt đầu. Cái này tòa thứ nhất kiếm phong. Chỉ bất quá chỉ là một cái điểm xuất phát. Dựa theo Lý Diệp dự tính, mặc dù đi đến nơi đây phí không ít công phu, bình thường tiên thiên nhất trọng cảnh cao thủ đều không nhất định bên trên tới. Nhưng là trong nội môn đệ tử, một chút cực kỳ ưu tú thiên tài, hoàn toàn có thể đạp lên tới. Quả nhiên, Lý Diệp lại một lần thông qua cầu đá, ở trong đó cảm nhận được so với vừa rồi, trọn vẹn tăng lên một lần trở lên uy lực uy áp cùng gió lốc. Lần này, Lý Diệp rất là miễn cưỡng, mới bước lên tòa thứ hai kiếm phong. Bất quá lần này, Lý Diệp vẫn chưa gặp được tòa thứ nhất kiếm phong loại kia khảo nghiệm, ở trước mặt hắn, dĩ nhiên xuất hiện một thanh cắm trên đỉnh núi bảo kiếm. Lần này, là vật thật. Cảm thụ được cái kia bảo kiếm phát ra cường đại chấn động, Lý Diệp lập tức biết, cái này chính là một thanh linh khí. Đi lên trước. Lý Diệp lại phát hiện muốn rút ra lại không phải dễ dàng như vậy. Cơ hồ tại hắn dùng ra lực lượng đồng thời, từ thanh linh khí này bên trong, bắn ngược ra gấp đôi công kích, lập tức liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị Lý Diệp, đánh bay hơn mấy trượng khoảng cách. Bất quá cái này ngược lại khơi dậy Lý Diệp lòng tranh cường hào thắng. Lao tử không tin tà, nhổ không ra ngươi. Lần này, Lý Diệp Hào không bảo lưu, lực lượng toàn thân nháy mắt tụ tập tại hai tay. Vâng! Từ linh khí bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bắn ra, nhưng là Lý Diệp không chút nào không buông tay, gầm nhẹ một tiếng dùng sức vừa gảy. Một đạo kêu khẽ, sau đó chỉ nhìn thấy vậy đem linh khí cuối cùng bị rút ra, như là lâm nguy nhiều ngày giao long, trực tiếp xông lên giữa không trung, tản ra trận trận quang mang cùng khí tức cường đại. Dĩ nhiên là thượng phẩm linh khí. Lý Diệp có thể cảm giác ra, trong tay mình truy phong kiếm, dĩ nhiên phát ra có chút ấu ấu khẽ kêu âm thanh, hiển nhiên là đối với thanh linh khí này bảo kiếm có cảm ứng. Có thể để cho trung phẩm linh khí phản ứng như thế, chỉ có đẳng cấp cao hơn binh khí. Bất quá đẳng cấp cao hơn khí đều sẽ có thuộc về mình khí linh. Trước mắt thanh bảo kiếm này mặc dù tản ra kinh người khí tức, nhưng lại chưa lộ ra cái gì có khí linh dáng vẻ. Hiển nhiên chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái này chính là một thanh phi thường khó được thượng phẩm linh khí. Vào tay về sau, Lý Diệp phát hiện thanh linh khí này phi thường nặng nề. Xa không phải truy phong kiếm nhẹ nhàng có thể so sánh. Hàn Thiên. Nhìn qua kiếm này bên trên chỗ khắc hai chữ, Lý Diệp cảm thấy trong đó phát ra nồng đậm băng lãnh khí tức, dĩ nhiên chính là một thanh mang theo băng thuộc tính linh khí. Không nghĩ tới lại còn mang theo thuộc tính, đây chính là chỉ có khí mới có thể có năng lực a. Bình thường linh khí là không có bất kỳ cái gì khí linh cùng thuộc tính. Nhưng là số rất ít cực phẩm linh khí lại tồn tại năng lực như vậy. Tỷ như Lý Diệp trong tay truy phong kiếm, không biết là có hay không là bởi vì năm đó thiết thủ dùng một chút thiên thạch vũ trụ chế tạo thành nguyên nhân, mang theo yếu ớt một tia phong thuộc tính, để truy phong kiếm càng thêm nhẹ nhàng, xuất kiếm tốc độ càng nhanh. Nếu như không phải thiết thủ năng lực không đủ, tuyệt đối sẽ không chỉ là trung phẩm linh khí đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này Lý Diệp kiếm trong tay, lại tản ra nồng đậm hàn băng lực lượng, rõ ràng cũng là một thanh cực phẩm linh khí. Xem ra, về sau thanh này Hàn Thiên kiếm càng thêm thích hợp ta bình thường sử dụng, mà truy phong kiếm thì thích hợp khống kiếm thuật, lấy đi đến tốt nhất hiệu quả. Lý Diệp sáng tạo phong vân chiến kỹ bên trong, dung hợp ba đại chiến kỹ đặc điểm, trong đó có hàn băng lực lượng ở bên trong. Nếu như hợp với trong tay mang theo nồng đậm hàn băng lực lượng bảo kiếm, tất nhiên có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Liên tiếp hai tòa kiếm phong, Lý Diệp đều thu hoạch không nhỏ. Một bộ huyền cấp cao giai kiếm pháp chiến kỹ, một thanh cực phẩm linh khí. Không biết càng phía sau kiếm phong, sẽ mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Diệp lưu lại tại vạn kiếm nhai bên trong thời gian. Đã sớm vượt ra khỏi một ngày kỳ hạn. Tại hắn cân nhắc phải chăng muốn đặt chân tòa thứ ba kiếm phong lúc, nhưng lại không biết ngoại giới đã bởi vì hắn mà náo thành hỗn loạn. Khi một ngày kỳ hạn đã qua, nhưng không có nhìn thấy Lý Diệp từ vạn kiếm nhai bên trong xuất hiện, trực tiếp đưa tới toàn bộ Thiên Kiếm Tông chấn động.